Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2301. Tô Đại Chu trợn mắt hốc mồm. Căn bản không trọng yếu. La Phong lời nói này đối với Tô Đại Chu mà nói, không thể nghi ngờ là cự đại trùng kích. Tốt xấu, hắn cũng là vương gia tứ thiếu gia. Tô Đại Chu thì thào nói ra. La Phong lắc đầu, hôm nay tại Phiêu Hương lâu ngươi cũng nhìn đến. Không có người coi hắn là vương gia thiếu gia, vương gia không biết đa số người đem hắn xem là cái đinh trong mắt. Bây giờ vương gia gia chủ gặp chuyện bỏ mình, vương gia như vậy đại sản nghiệp, tự nhiên là từ mấy cái vị thiếu gia đến kế thừa. La Phong khóe miệng dương nhẹ, cứ như vậy, tự tông, ở trong mắt rất nhiều người, thì càng muốn chết. Chết một cái tứ thiếu gia, lắng lại một trận phong ba, còn thiếu một cái kế thừa tài sản người, cớ sao mà không làm. Tô Đại Chu toàn thân không tự chủ được đánh cái rùng mình. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên ngoài sắc trời, Tô Đại Chu không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, hắn hiện tại sẽ ở đây. La Phong ánh mắt lướt qua một trận lo lắng, đứng lên, hy vọng tự tông không có chuyện gì. Cái này thời điểm, cho dù La Phong có lòng muốn giúp đỡ, có thể cũng căn bản không biết vương tự tông ẩn thân nơi nào. Phanh phanh phanh. Lúc này thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gấp rút không gì sánh được tiếng đập cửa. Tô Đại Chu khuôn mặt đại biến, nhìn một chút La Phong. Không có việc gì, yên tâm đi. La Phong nhìn một chút Tô Đại Chu đang phát run hai chân, cũng không trông cậy vào hắn đi mở cửa, trực tiếp đi qua, mở cửa ra. Vương gia điều tra hung thủ giết người. Mấy tên vương gia hộ vệ xông tới, không khỏi giải thích, người cầm đầu kia trực tiếp vung tay lên, tìm. Mấy tên hộ vệ xông đi vào. La Phong đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Tô Vấn Sinh phu phụ cũng bị bừng tỉnh đi tới. Ca. Giang Tinh Vũ thần sắc bối rối. La Phong nắm Giang Tinh Vũ tay, không có việc gì, vương gia gia chủ gặp chuyện bỏ mình, vương gia bốn phía lùng bắt hung thủ giết người, cũng không chỉ chúng ta một nhà bị tìm, không có việc gì. La Phong thần sắc bình tĩnh, mặc cho đối phương điều tra nhà hắn. Rất nhanh, mấy tên hộ vệ tại cửa ra vào tập trung. Đều không có bất kỳ phát hiện nào. Đi, xuống một nhà. Chi này vương gia hộ vệ đội ngũ nhanh chóng nhanh rời đi. Tô Vấn Sinh bước nhanh đi lên, đem đại môn đóng chặt. Xảy ra chuyện gì? Tô Vấn Sinh liền vội hỏi. Vương gia ra chuyện. La Phong đạo, bây giờ vương gia hộ vệ bốn phía điều tra vương tứ thiếu gia. Cha, mẹ, các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Tô Đại Chu nói ra, loại chuyện này chúng ta vẫn là thiếu biết một chút thì tốt hơn. Tô mà sống phu phụ nhìn nhau, gật gật đầu, các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. La Phong cũng đem Giang Tinh Vũ hống hồi phòng ngủ. Tinh thần, chúng ta nên làm cái gì? Tô Đại Chu thần sắc tâm thần bất định, tứ thiếu gia bây giờ bị bốn phía lùng bắt, chúng ta xế chiều hôm nay vừa cùng hắn ăn cơm xong, mà lại, còn chính diện đắc tội vương tự tung. Hiện tại bọn hắn một lòng muốn bắt tứ thiếu gia, còn không rảnh bận tâm chúng ta. Nếu như bọn họ tìm không thấy, chỉ sợ, cái kia vương tự tung, sẽ trước tiên đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, trầm ngâm biết, trầm giọng mở miệng, mấy ngày nay, trừ trong nhà cùng lò rèn, ngươi cái nào đều không muốn đi. Còn đi lò rèn. Tô Đại Chu đôi mắt trợn to, ta nghĩ đến, chúng ta bộ phòng này là vừa mua, trừ tứ thiếu gia, đoán chừng cũng không có người nào biết chúng ta ở chỗ này, mấy ngày nay, chúng ta dứt khoát một mực đợi trong nhà không đi ra. Tránh né đi. Lò rèn nhiều người nhiều miệng, vạn nhất bị vương gia biết, chạy đến lò rèn bắt người. Ta còn thực sự hy vọng vương gia đến thứ hai lò rèn làm ồn ào à. La Phong tự nói, hắn vô cùng tin tưởng mình phán đoán, thứ hai lò rèn tuyệt đối không phổ thông, ẩn giấu thực lực thậm chí không thể so với vương gia kém, nếu như vương gia đi động thứ hai lò rèn, hắn có thể trực tiếp tọa sơn quan hổ đấu. Ngươi nói cái gì? Tô Đại Chu sửng sốt. La Phong mỉm cười, lo lắng vô dụng, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tô Đại Chu thần sắc tâm thần bất định, cười khổ ngồi xuống, bên ngoài động tĩnh này, ta cái nào ngủ được. Ta vẫn là cùng ngươi uống trà đi. Hôm nào cho ngươi pha một ly trà giảm cân, nhất định thấy hiệu quả. La Phong cười cười. Tô Đại Chu nhịn không được ngắm La Phong liếc một chút. Tinh thần, ngươi thật không có chút nào sợ sao? Từ đầu đến cuối, Tô Đại Chu chưa từng nhìn thấy qua La Phong trên người có nửa điểm lo lắng. La Phong phẩm một miệng trà, vừa muốn mở miệng, đột nhiên bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía một bên, chợt đem chén trà buông ra. Làm sao? Tô Đại Chu bây giờ tự như là chỉ chim sợ cành công, hơi chút có một ít động tĩnh, toàn thân thịt mỡ phát run, lại có người tới sao? La Phong không có trả lời, mi đầu nhẹ vặn một chút, nửa ngày, trầm giọng nói, Đại Chu, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Đại Chu giật mình, tinh thần ngươi cái này thời điểm ra ngoài làm gì? Đi chung quanh một chút. La Phong đã cất bước đi ra. Bạch tuyết tung bay. Đêm tuyết bên trong, lấy phiêu hương lâu làm trung tâm phiến khu vực này, trên đường phố vô cùng an tĩnh. Đi tới đi lui, tuyệt đại đa số đều là vương gia hộ vệ. Một bóng người tại đêm tuyết bên trong lặng lẽ tìm hành. Mênh mông giữa thiên địa, Vương Tự Tông có loại chưa bao giờ có bàng hoàng thất thố. Hắn không biết mình cái kia đi nơi nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy vương gia hộ vệ lùng bắt, cước bộ không tự chủ được đi hướng một cái phương hướng. Thế mà, tới cửa một chân, Vương Tự Tông do dự. Ta không thể liên lụy tinh thần. Vương Tự Tông cuối cùng vẫn vòng quanh phòng này tường vây rời đi. Tuyết hoa chồng chất mặt đất, Vương Tự Tông lưu lại dấu chân lại trong nháy mắt bị tuyết lớn che giấu. Đột nhiên, Vương Tự Tông sau lưng truyền đến gấp rút tiếng vó ngựa âm. Cơ hồ vô ý thức, Vương Tự Tông bóng người chật vật xông vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Thế mà lần này, Vương Tự Tông bị chú ý tới. Trên lưng ngựa, một thanh âm đại uống, cái gì ngươi? Đứng lại. Vương Tự Tông sắc mặt phút chốc đại biến. Không dám quay đầu, tăng tốc cước bộ, điên cuồng liền chạy. Là hắn. Vương gia tội nhân. Đừng cho hắn chạy. Cái này đội hộ vệ lập tức giục ngựa tiến lên. Thật dài ngõ nhỏ, phía trên có mái hiên ngăn trở, chợt có vài miếng tuyết hoa rơi xuống đất, hàn khí càng sâu. Vương Tự Tông cước bộ lảo đảo, sau lưng truy kích thanh âm càng ngày càng gần. Sưu, sưu, sưu. Mấy tên hộ vệ đột nhiên thả người nhảy lên, lăng không bốc lên, rơi vào Vương Tự Tông trước người. Đường đi bị phá hỏng. Một sát na này ở giữa, Vương Tự Tông sắc mặt xoát địa trắng xám xuống tới. Tứ thiếu gia, đừng chạy, ngươi phạm phải tội nghiệt ngập trời, vẫn là ngoan ngoãn thì cầm, theo chúng ta trở về đi. Một gã hộ vệ mở miệng. Vương Tự Tông lão đảo địa dán sát vào hẻm nhỏ băng lãnh vách tường, nhìn trái phải chậm rãi tới gần hộ vệ, Vương Tự Tông thần sắc toát ra một trận tuyệt vọng, đồng thời, còn có không cam lòng phẫn nộ, đôi mắt đột nhiên chết mở lớn đến tròn vo, tội nghiệt ngập trời. Ta Vương Tự Tông đến tột cùng phạm tội gì? Giết cha! Chưa từng có người tận mắt nhìn thấy. Về đến gia tộc bên trong, hết thảy tự có kết quả. Hộ vệ nói ra. Vương Tự Tông thê lương địa cười rộ lên, tự có kết quả. Không sai, hết thảy, thì phi đen trắng, toàn bằng bọn họ một câu a. Vương Tự Tông gắt gao mở to chính mình đôi mắt, thần sắc đáng sợ mà dữ tợn, hai con ngươi tỏa ra lấy huyết quang. Ta là sẽ không cùng các ngươi đi. Vương Tự Tông trong tay xuất ra một cây dao găm, sắc nhọn sắc vô cùng, nắm thật chặt. Hắn không phải một người tu hành, thế nhưng là, tại thời khắc này, hắn không có khuất phục chi tâm. Giết cha tội danh, hắn không có khả năng đi gánh vác, hắn Ninh Khả vừa chết. Các ngươi giết ta. Vương Tự Tông điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào ngay tại từng bước ép sát tới hộ vệ, để cho ta đi gặp cha ta, để hắn nói cho ta biết, đến tột cùng là ai hại chết hắn. Ta hóa thành lệ quỷ, ác ma, cũng muốn trở về báo thù. Bọn hộ vệ nhìn lấy thần kinh loạn Vương Tự Tông, xem thường, lắc đầu, sống hay là chết, căn bản không phải do tứ thiếu gia. Càng không phải do các ngươi. Một thanh âm bỗng dưng vang lên. Từ bên trên truyền rơi. Rất nhiều vương gia hộ vệ ào ào ngẩng đầu lên. Tuyết hoa bay lượn trên mái hiên, bội kiếm thiếu niên, đứng chắp tay, khuôn mặt vô tình, toàn thân phóng xuất ra lãnh ý, liền tuyết hoa cũng không dám đến gần. Vương gia gia chủ chết, người sáng suốt đều rõ ràng, không thể nào là tứ thiếu gia hại. Mà các ngươi đều là nối giáo cho giặc đao phủ. Ngươi là ai? Một gã hộ vệ gầm thét, lông mi nhấc ngang, vương gia sự tình, ngươi cũng dám quản. Vương gia sự tình, ta vì sao không dám quản? Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong bóng người động. Giết hắn. Gần như đồng thời, cái này đội vương gia hộ vệ sát cơ đại thịnh. Vương Tự Tông khuôn mặt đại biến, trong lòng đột nhiên níu chặt, tinh thần cẩn thận. Trong chốc lát, đào quang kiếm ảnh. La Phong rút kiếm, tia chớp lướt đến. Bỗng nhiên đạp vào một mảnh tuyết hoa, tiêu dao nhất động, bóng người phiêu miểu, kiếm khí khuấy động. Hưu. Bên trong một gã hộ vệ cổ họng mát lạnh, bóng người trực tiếp ngã xuống đất. Mấy tên hộ vệ khuôn mặt đồng thời biến sắc, cảm nhận được người thiếu niên trước mắt này không dễ chọc. Toàn lực xuất kích. Hưu, hưu, hưu. La Phong chân đạp phi tuyết, lăn không mà rơi, tư thái phiêu dật, từ bên trên mái hiên đến rơi trong sát na, cái này một đội vương gia hộ vệ hết thảy đều ngã vào trong vũng máu. La Phong thu kiếm, giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Cất bước đi đến Vương Tự Tông trước mặt, Tự Tông, quá không đủ bằng hữu a, đi ngang qua nhà ta cũng không đi vào ngồi một chút. Vương Tự Tông ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Tung bay tuyết hoa rơi xuống. Trong hẻm nhỏ hơi lạnh tràn ngập. Bằng hữu. Vương Tự Tông ngay từ đầu cũng vô ý thức muốn đi tìm La Phong. Thế nhưng là, đây là hắn duy nhất bằng hữu, hắn hãm sâu trong tuyệt cảnh, không thể lại liên lụy cái này duy nhất bằng hữu. Hắn phá lệ trân quý, duy nhất bằng hữu. Có thể La Phong chủ động ra tới tìm hắn. Tại Vương Tự Tông bị buộc lên tuyệt lộ thời điểm, La Phong xuất hiện, để hắn biến nguy thành an. Tinh thần. Thật lâu, Vương Tự Tông lầm bầm mở miệng, cái này thời điểm, người sáng suốt nhất lựa chọn là bo bo giữ mình. Sáng suốt cùng hữu tình, cái nào càng trọng yếu? La Phong mỉm cười, đôi mắt như tinh thần, tách ra chói lọi quang mang, tại bằng hữu gặp nạn thời điểm, để cho ta không đếm xỉa đến, ta thật làm không được. Đi thôi, về trước nhà ta lại nói. La Phong không khỏi giải thích, trực tiếp mang theo Vương Tự Tông trở về. Đêm tuyết che giấu dưới, La Phong cùng Vương Tự Tông đi vào đại sảnh. Tinh thần, ngươi có thể tính trở về. 4. Tứ thiếu gia. Tô Đại Chu thoáng cái từ trên ghế nhảy lên. La Phong lắc đầu, xem ra, tối nay muốn cho Tô Đại Chu đi nghỉ ngơi là không thể nào, hắn căn bản không dám ngủ. Tô Đại Chu đời này, chưa bao giờ trải qua loại chuyện này. Xem xét lại La Phong, không biết bao nhiêu lần tại đường tranh sinh tử bồi hồi, tối nay chiến trận này, đối La Phong mà nói, không đáng kể chút nào. Người luôn luôn tại lịch luyện trung thành dài. Đại Chu, ngươi đi đem tận cùng bên trong nhất gian phòng dọn dẹp một chút, mấy ngày nay, để Tự Tông tạm thời ở tại nhà chúng ta. La Phong mở miệng. Tô Đại Chu ngơ ngẩn, nửa ngày, cắn răng gật đầu, được. Tô Đại Chu vội vàng quay người đi đến. Đại Chu tuy nhiên nhát gan, nhưng là, đối huynh đệ, không hai lời nói. La Phong cười cười. Vương Tự Tông trầm mặt đứng ở một bên. La Phong lý giải Vương Tự Tông tâm tình, ngồi xuống, cho Vương Tự Tông rót một ly trà. Tự Tông, người chết không thể sống lại, bớt đau buồn đi. Vương Tự Tông cúi đầu, nước mắt khống chế không nổi rơi xuống. Theo sự tình bạo phát trong nháy mắt đó bắt đầu, hắn thì sụp đổ, thế nhưng là, trong lòng sau cùng một cổ niềm tin chống đỡ lấy hắn. Hắn muốn biết, ai mới là giết chết hắn phụ thân hung thủ. Nhưng hắn hiện tại, liền nhà cũng không trở về được. Ta theo phiêu hương lâu đi ra. Vương Tự Tông thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, cùng La Phong kể rõ chuyện hôm nay. La Phong mi đầu vặn lên, cha ngươi vừa gặp Sashimi Vong, bọn họ trực tiếp để ngươi đến mang tiếng oan, muốn mau sớm lắng lại cuộc phong ba này. Vương gia, vậy mà không ai đứng ra phản đối, cái nhà này, không trở về cũng được. Mẹ ta sau khi chết, trong lòng ta, cha, cũng là thân nhân duy nhất. Vương Tự Tông ánh mắt phát hồng, những năm gần đây, ta mọi loại nhẫn nại, dù là tại vương gia sống được không bằng một con chó, vì có thế tại cha bên người, ta đều nhẫn. Bộ phong này, là cha cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta trong vòng 10 ngày đưa nó bán đi, ta làm được. Vương Tự Tông gắt gao nắm chặt quyền đầu, tối hôm qua, cha thật thật vui vẻ, hắn trả khen thưởng ta một khối ngọc bội. Vương Tự Tông bỗng nhiên trên người mình tìm tòi, cuối cùng xuất ra một khối ngọc bội, nước mắt càng là nhịn không được trượt xuống, trong nháy mắt âm dương tương cách, như vậy đã kích, đổi lại là bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Trong đại sảnh, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng vẫn La Phong đánh vỡ bình tĩnh, trầm giọng nói ra, những ngày gần đây, các ngươi vương gia có hay không trêu chọc cái gì địch nhân? Cha ngươi trong khoảng thời gian này, có cái gì dị dạng? Vương Tự Tông cau mày, liều mạng hồi tưởng. Vương gia chuyện lớn chuyện nhỏ, căn bản không khỏi ta đi qua hỏi. Vương Tự Tông nhớ lại nói ra, có điều, trong khoảng thời gian này, phụ thân cho ta ấn tượng, đặc biệt bận bịu, giống như có chuyện gì khẩn yếu phải xử lý, ta bình thường liền gặp hắn một lần cũng không dễ dàng. La Phong nhíu mày. Vương gia gia chủ chết, quá mức đột nhiên. Theo Vương Tự Tông trong miệng lại hiển nhiên hỏi không ra cái gì đáp án. Coi như muốn tra, cũng không có chỗ xuống tay. Có người. La Phong bóng người đột ngột một phút đi, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hậu viện tường vây. Là ta. Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên đến, Giang Tiểu Huynh, Tứ Thiếu Gia. La Phong bình tĩnh mắt nhìn đi, lập tức nhận ra, chính là đi theo tại Vương Tự Tông bên người trung niên nhân Thường Ngữ. Giờ phút này Thường Ngữ trên thân thụ không nhẹ thương tổn. Tiến đến lại nói. La Phong mở miệng. Hai người đi vào đại sảnh, Vương Tự Tông lo lắng đi lên, Thường Thúc. Vương Tự Tông hai tay vịn chặt Thường Ngữ. Ta không sao. Thường Ngữ bờ môi trắng xám, nhìn một chút La Phong, đột nhiên cúi người chào thật sâu, đa tạ ngươi, cái này thời điểm, còn nguyện ý thu lưu Tứ Thiếu Gia. La Phong xuất ra một khỏa liệu thương linh đan, Thường tiên sinh, trước ăn vào viên linh đan này, yên tâm liệu thương, nơi này sẽ rất an toàn. Thường Ngữ tiếp nhận linh đan, hắn vốn cũng là đang suy đoán, Vương Tự Tông hội không lại ở chỗ này, dù sao, loại tình huống này, hắn càng thêm không dám khẳng định La Phong còn dám hay không thu lưu Vương Tự Tông, Giang Tiểu Huynh đại nghĩa, chúng ta chủ tớ hai người, suốt đời khó quên. Thường Ngữ đôi mắt toát ra từ đáy lòng cảm kích. Riêng là Vương Tự Tông vừa mới cáo tri, tối nay La Phong lại cứu hắn nhất mệnh. Cái này khiến Thường Ngữ cũng không khỏi đến cảm thán, thiếu gia chưa bao giờ giao qua bất kỳ một cái nào bằng hữu, duy nhất bằng hữu, lại có thế tại nguy nan thời điểm, đứng ra. Cái này chỉ sợ là thiếu gia đời này lớn nhất đại phúc phân. Thường Ngữ ngồi xếp bằng, ăn vào linh đan, trong lòng càng là chấn động. Cường đại dược hiệu trong khoảnh khắc trót đầy toàn thân, dồi dào sinh cơ tràn ngập bao trùm. Viên linh đan này chữa thương hiệu quả xa xa vượt quá Thường Ngữ dự kiến, không ra một lát, Thường Ngữ một lần nữa mở mắt ra, thương thế trên người đã khôi phục không ít, nhảy lên, không khỏi lại hướng La Phong cúi người chào thật sâu. Bên trong một loạt tiếng bước chân âm truyền tới. Tô Đại Chu bước nhanh chạy tới, ngôi sao, gian phòng đã thu thập xong. Tô Đại Chu không khỏi lại nhìn một chút Vương Tự Tông. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đều tại vơ vét Vương Tự Tông hành tung. Mà Vương Tự Tông lại tại nhà hắn, loại cảm giác này, để Tô Đại Chu cảm giác mình nhịp tim đập tăng lên, huyết dịch càng là tăng tốc lưu động. Nhưng đối với La Phong quyết định, Tô Đại Chu là tuyệt đối tín nhiệm. Đi thôi. La Phong mấy người lái xe tử tận cùng bên trong nhất, tiếp cận hậu hoa viên vị trí, có một gian kho củi loại hình tác dụng phòng nhỏ. Vì đề phòng Vương gia hộ vệ lần nữa đến điều tra, chỉ ủy khuất các ngươi tạm thời ở nơi này. La Phong mở miệng. Thế nhưng là, Tô Đại Chu nhíu mày, ngôi sao, ta vừa điều tra, gian phòng này cũng có Vương gia hộ vệ điều tra qua dấu vết, bọn họ lần sau nếu như còn là hội tìm. Bọn họ không lục ra được. La Phong mỉm cười, lật tay ở giữa, xuất ra mấy cái trận kỳ. Sưu, sưu, sưu. La Phong vung tay lên, đem trận kỳ vung ra, đồng thời, xuất ra mấy khối cực phẩm tinh thạch, chèo chống trận pháp năng lượng. Một hệ liệt động tác nhanh như tia chớp, Tô Đại Chu mấy người chỉ là cảm giác được trước mắt hình ảnh biến đổi, cái kia nguyên bản ở phía trước nhà, đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Tô Đại Chu kinh ngạc đến ngây người, vô ý thức hướng phía trước mò thứ mấy bước, lau chính mình ánh mắt, không thể tin được, gian phòng đâu. Tình cảnh này đối với Tô Đại Chu mà nói, thực sự quá thần kỳ. Lĩnh vực đại trận. Thường Ngữ đôi mắt toát ra rung động, không nghĩ tới. Ngươi tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực kinh người, lĩnh vực tạo nghệ còn như thế cao. Thường Ngữ cảm giác được thật không thể tin, hắn lúc trước điều tra gian tinh thần tư liệu, nửa năm trước bất quá là một cái phổ. Thông cùng cực người, tại Tuyết Nữ Phong biến mất nửa năm, hắn vậy mà phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Một cái nho nhỏ ẩn trận thôi. La Phong nói ra, các ngươi nhớ rõ ràng vào trận phương pháp. Ta cần tránh một chút sao? Tô Đại Chu nói. Ngươi cũng phải nhớ kỹ. La Phong nói ra, mà lại, còn muốn đem phương pháp nói cho bá phụ bá mẫu, vạn nhất chúng ta đi lò rèn, trong nhà phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến cố, bọn họ có thể kịp thời trốn vào trong này. Tô Đại Chu gật đầu. Vào trận phương pháp rất đơn giản, La Phong nói qua một lần về sau, ba người đều nhớ kỹ, đồng thời tự mình nếm thử đi vào lĩnh vực trong trận pháp. Tô Đại Chu cảm giác dường như mở ra một cái tân thế giới cửa lớn, ngạc nhiên liên tục. Đây chính là người tu hành thế giới sao? Quá bất khả tư nghị. La Phong mỉm cười, thời điểm không còn sớm, đều nghỉ ngơi đi, Đại Chu, sáng mai còn phải làm việc đây. Tuyết Dạ Thành, mỗi một ngày đều có bất bình tĩnh sự tình phát sinh. Vương gia gia chủ bị giết, nhiều nhất cũng chỉ có thể là gây nên phương viên 50 dặm khu vực chấn động, giới hạn tại vương nhà thế lực có thể ảnh hưởng phạm vi. Một đêm này, phiến khu vực này, rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ. Rời đi phiến khu vực này mỗi cái giao lộ toàn bộ bị vương gia phong tỏa. Cơ hồ từng nhà đều bị tìm tới, vương gia đối vùng này triển khai trải thảm tìm tòi. Thế mà, mãi cho đến hừng đông, không có bất kỳ cái gì tin tức tốt truyền về vương gia. Vương gia đại thính nghị sự. Ta không tin, chỉ là một cái tay trói gà không chặt thằng con hoang, có năng lực phi thiên độn địa hay sao? Vương Tự Tung ánh mắt băng lãnh, chấn thành nói ra, đêm qua tuyết lớn phong thiên, gia tăng điều tra độ khó khăn thôi, rời đi phiến khu vực này giao lộ toàn bộ bị. Vương gia chúng ta phong tỏa, ta tin tưởng, hôm nay, hắn tất nhiên sẽ bị bắt tới. Đáng chết đồ vật. Vương Tự Vân phẫn nộ, là ta nhất thời chủ quan, để hắn đào tẩu. Bất luận như thế nào, ta đều muốn bắt lấy hắn, dùng hắn đầu người đến lễ tế cha ở trên trời chi hồn. Nói đến kỳ quái. Một tên vương gia lão giả nhíu mày nói ra, tứ thiếu gia là người bình thường, đêm qua gặp phải loại chuyện này, hắn làm sao trốn qua vương gia chúng ta hộ vệ tìm tòi. Chẳng lẽ có người trong bóng tối trợ giúp hắn? Nghe vậy, Vương Tự Tung đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên địa vỗ bàn đứng dậy. Giang tinh thần. Vương Tự Tung đôi mắt tránh qua một vệt sắc bén hàn quang, ta vậy mà đem người này quên. Nhị ca, Giang tinh thần là ai? Vương Tự Vân nghi vấn. Một cái thân phận hèn mọn đê tiện, lại cả gan làm loạn gia hỏa. Vương Tự Tung lạnh lùng nói ra, hôm qua tại Phiêu Hương Lâu, đúng là hắn xuất thủ đánh ngã bên cạnh ta mấy cái kia hộ vệ. Vương Tự Vân cũng đứng lên đến, nhất định là hắn đem Vương Tự Tông tiện chủng kia giấu đi, hắn ở nơi nào? Ta chỉ biết là, hắn gọi Giang tinh thần, xem bọn hắn mặc quần áo, chỉ sợ, là ở tại nước thải bờ sông khu vực cái kia kéo một cái dân đen. Vương Tự Tung trầm giọng nói, bọn họ nhất định tránh ở nơi đó. Tốt, ta tự mình đi điều tra. Vương Tự Vân chấn thanh nói ra, dù là đem trọn cái nước thải bờ sông khu vực lật khắp, cũng phải đem bọn hắn bắt được. Vương Tự Vân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, lúc này, bên ngoài lại có một đám người đuổi tới, cầm đầu một tên huyết y người thanh niên mặt mũi lãnh khốc địa cất bước đi vào đại sảnh. Mọi người ào ào đứng lên, thần sắc toát ra cung kính, đại thiếu gia. Đại thiếu gia trở về. Vương gia đại thiếu gia, Vương Tự Mặc. Đại ca. Vương Tự Tung cùng Quên Tự Vân cũng vội vàng mở miệng, thần sắc thu liễm, cho dù là Vương Tự Vân, tại vị đại ca kia trước mặt, cũng có mấy phần kính nể. Vương Tự Mặc, từ nhỏ thể hiện ra yêu nghiệt tu hành thiên phú, bây giờ càng là bái nhập tuyết dạ thành huyết y môn, thân phận tôn quý. Từ trên xuống dưới nhà họ Vương, không người nào dám đối Vương Tự Mặc có bất kỳ bất kính. Tam đệ, ngươi vội vã muốn đi đâu? Vương Tự Mặc đạo. Chúng ta tra được Vương Tự Tông cái kia tiện chủng tin tức, ta đang muốn dẫn người đi điều tra, đem hắn bắt trở lại, lễ tế cha trên trời có linh thiêng. Vương Tự Vân trầm giọng mở miệng. Vương Tự Mặc trầm mặc một trận, khoát tay chặn lại, ngươi đi đi, cẩn thận một chút. Ta biết, đại ca. Vương Tự Vân nhanh chân đi ra đi. Vương Tự Mặc mặt không biểu tình, đi đến Vương Tự Tung trước mặt, mang ta đi nhìn xem cha. Vương Tự Tung gật đầu, huynh đệ hai người đi vào bên trong đi vào. Vương Tự Mặc bóng người vừa rời đi đại sảnh, tất cả mọi người đồng thời ào ào thật dài địa buông lỏng một hơi. Đại thiếu gia thực lực, tướng so với một lần trước trở về, nhìn qua càng thêm cường đại. Khó trách gia chủ lúc còn sống đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào đại thiếu gia trên thân, chỉ có đại thiếu gia có thể chỉ huy vương gia đi hướng huy hoàng hơn. Có huyết y môn ở sau lưng chống đỡ, sát hại gia chủ hung thủ, nhất định sẽ bị trừng phạt. Sáng sớm, La Phong liền cùng Tô Đại Chu cha con đi ra ngoài, một đường lên, vương gia hộ vệ yên nguyên khắp nơi có thể thấy được, phiến khu vực này phạm vi bên trong, không ít người đều đang nghị luận vương gia trận này kịch biến, đồng thời, cũng thảo luận giết cha tội nhân, Vương Tự Tông. Tô Vấn Sinh cũng không biết Vương Tự Tông lúc này thì cùng hắn cùng ở cùng dưới một mái nhà dưới, hắn là tính cách ổn trọng người, đối với ngoại giới sự tình không quan tâm lắm. Một đường đi còn căn dặn Tô Đại Chu tuyệt đối không nên khắp nơi nói lung tung rước họa vào thân. Như là thường ngày đồng dạng, ba người từ cửa hông sau khi tiến vào thì tách ra. Đại Chu, ngươi tại cái này lâu như vậy, gặp bao nhiêu lần cung lão tiên sinh? La Phong một bên thanh lý một đống vụn sắt, theo miệng hỏi. Cái này người nào nhớ đến? Tô Đại Chu nói ra, lão đầu kia có lúc mỗi ngày lộ mặt, bốn phía đi loanh quanh, có lúc một hai tháng cũng không có xuất hiện qua, xuất quỷ nhập thần. La Phong gật gật đầu, hắn đối cái này thần bí cung lão tiên sinh, xác thực thật tò mò. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Người tới, hết thảy ra ngoài. Có người đến nháo sự. Không ít người ào ào ném trong tay công việc, hướng về lò rèn cửa lớn đi đến. Thứ hai lò rèn quy mô rất lớn, phụ trách mỗi cái trình tự làm việc người, cùng nhau vượt qua 300. Đang đánh thép cửa hàng người phụ trách ra lệnh một tiếng, đều ào ào phóng tới cửa chính. La Phong cùng Tô Đại Chu cũng xen lẫn trong bên trong. Khi bọn hắn đi đến cửa chính thời điểm, hai phe nhân mã chính đang đối đầu lấy. Quả nhiên, vương gia sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có khả năng cất giấu tự tông địa phương. La Phong tầm mắt nhíu lại, chính đối diện, chính là vương gia hộ vệ, cầm đầu, rõ ràng là vương gia Tam Thiếu Gia, Vương Tự Vân. Vương Tự Vân dẫn người tiến về nước thải bờ sông khu vực, thứ hai lò rèn thì ở vào nước thải bờ sông khu vực ở mép bên ngoài, Vương Tự Vân không chút do dự trực tiếp liền dẫn người đến đây, chỉ là, đang đánh thép cửa hàng cửa bị ngăn lại. Sau đó chính là song phương giằng co. Vương Tự Vân không nghĩ tới thứ hai lò rèn bên trong vậy mà có nhiều người như vậy lao ra, mặc dù đại đa số đều là phổ thông người dân, bất quá, cũng có một phần là thứ hai lò rèn hộ vệ đội, đều là võ giả. Vương Tự Vân tầm mắt nhẹ híp. Nhà này lò rèn tồn tại ở nơi đây lịch sử vô cùng đã lâu, thậm chí, vương gia không ít đao kiếm binh khí đều là từ thứ hai lò rèn cung ứng. Trừ chế tạo các loại đao kiếm binh khí, làm nông dụng cụ bên ngoài, thứ hai lò rèn vô cùng điều thấp, chủ nhân hắn cực ít. Cùng ngoại giới tiếp xúc, tại Vương Tự Vân tâm lý, thứ hai lò rèn thực cũng không có quá nhiều tồn tại cảm giác. Nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay, thứ hai lò rèn, vậy mà đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Các ngươi đây là ý gì? Vương Tự Vân lạnh lùng mở miệng, cha ta hôm qua gặp chuyện bỏ mình, hung thủ giết người bây giờ không biết giấu kín nơi nào, ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút, để cho chúng ta đi vào điều tra. Theo thứ hai lò rèn đi tới người phụ trách, họ Lục tên kêu Uyên, lúc này đứng tại Vương Tự Vân chính đối diện, hướng về Vương Tự Vân vừa chắp tay, vương gia gia chủ chết, chúng ta cũng biểu thị tưởng niệm, chỉ là, thứ hai lò rèn tổ tiên mấy đời người, đều trông coi cái này. Cái địa phương, lão tiên sinh từng có lệnh, có thể tiến vào lò rèn, chỉ có hai loại người, đệ nhất, lò rèn công nhân, thứ hai, lò rèn khách nhân. Mà Vương Thiếu Gia, rõ ràng cả hai đều là không phải, vẫn là mời trở về đi. Vương Tự Vân khuôn mặt bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới thứ hai lò rèn người đã vậy còn quá không nể mặt hắn. Sau lưng lại một chi vương gia hộ vệ đến. Trong không khí ngưng tụ một cổ ngưng trọng khí tức. Vương Tự Vân nhìn chằm chằm Lục Minh Uyên, chậm rãi nói ra, gia phụ cái chết, ta nhất định muốn tìm ra hung thủ giết người. Có thể hung thủ giết người, cũng không đang đánh thép cửa hàng bên trong. Lục Minh Uyên thần sắc đạm mạc, bình tĩnh mở miệng. Ta chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Vương Tự Vân tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua phía trước mọi người, các ngươi đều muốn cản ta vương gia sao? Nghe vậy, đông đảo lò rèn công người đưa mắt nhìn nhau. Vương gia, tại vùng này thế lực to lớn, mà bọn họ chỉ là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất phổ thông bình dân, tự nhiên không dám đắc tội. Thế nhưng là, đồng dạng, bọn họ là tuyết dạ thành sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, bọn họ mỗi ngày chỉ vì chính mình sinh tồn mà bôn ba. Bọn họ giờ phút này đồng dạng đang suy nghĩ là, vạn nhất hiện tại vừa lui, có thể hay không vì vậy mà đắc tội đông gia, về sau hội liền việc này đều mất. Đi. Lò rèn các công nhân tiến thối lưỡng nan. Vương Thiếu Gia làm gì khó làm một đám người bình thường. Lục Minh Uyên chậm chậm địa mở miệng, ta để bọn hắn đều đi ra, là muốn cho bọn họ nhìn xem, đã thứ hai lò rèn mời bọn họ đến làm việc, thì nhất định sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn, chúng ta, có bảo vệ bọn hắn. Năng lực. Lục Minh Uyên vung tay lên, thứ hai lò rèn hộ vệ đội đồng thời tiến lên trước mấy bước. Dương cung bạc kiếm. Gặp một màn này, Tô Đại Chu đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần, đè thấp lấy thanh âm, tinh thần, bình thường cái này Lục tổng quản một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, không nghĩ tới lại có cường ngạnh như vậy một mặt, đối mặt vương gia, lại không sợ hãi chút nào. La Phong khóe miệng dương nhẹ, e ngại. Ngươi không thấy được, Lục tổng quản căn bản cũng không có đem cái kia Vương Tự Vân để vào trong mắt sao? Tô Đại Chu không khỏi ngẩn ngơ. Hắn một nhà mấy đời đều tại thứ hai lò rèn làm việc, ngày bình thường, Tô Đại Chu cũng đã cảm thấy, lò rèn chủ nhân cung lão tiên sinh có chút cổ quái, nhưng xưa nay không ngờ tới, thứ hai lò rèn, lại có thể cùng vương gia chống lại năng lực. Vương Tử Vân khuôn mặt âm trầm, hắn tự mình dẫn đội đi ra điều tra Vương Tử Tông hành tung, nhưng không ngờ, bị một gian lò rèn ngăn trở đường đi. Việc đã đến nước này, chính mình càng không thể nhượng bộ. Ngươi khăng khăng như thế, cái kia chỉ sợ mang ý nghĩa, giết cha ta hung thủ, bây giờ thì đang đánh thép cửa hàng bên trong. Vương Tử Vân đột nhiên vung tay lên, tìm kiếm cho ta nhìn ai dám ngăn cản. Lời nói rơi xuống, Vương Tử Vân sau lưng vương gia hộ vệ nhanh chân xông lên. Lục Minh Uyên tầm mắt nhíu lại, tiếng hừ nhẹ. Hưu, hưu, hưu. Thứ hai lò rèn hộ vệ đội đám võ giả binh khí trong tay ào ào ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, hàng khí bức người. Song phương trong nháy mắt giao chiến. Vương Tử Vân khuôn mặt càng là âm trầm. Giờ khắc này, hắn thậm chí quên muốn đi tìm cựu nhân giết cha, mà chính là muốn đem cái này không chút nào đem hắn vương gia để vào trong mắt thứ hai lò rèn hủy đi. Vương gia tại vùng này quyền uy, giờ phút này lọt vào cực lớn khiêu khích. Hưu. Vương Tử Vân cũng phút chốc rút kiếm, kiếm quang hóa hồng, kiếm chỉ Lục Minh Uyên. Hảo lợi hại kiếm thuật. La Phong bên cạnh, Tô Đại Chu không khỏi sợ hãi thán phục. La Phong nhấp nhô nhìn một chút, khó coi. Tô Đại Chu miệng không khỏi mở lớn, tinh thần, người không cảm thấy. Tô Đại Chu lời nói một dừng, hắn quên, hiện tại hắn người huynh đệ này, đồng dạng cũng là một vị người tu hành, lúc này là cười hắc hắc, đương nhiên, hắn kiếm thuật này, khẳng định không phải tinh thần. Đối thủ của ngươi, đúng không? La Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Vương Tử Vân thi triển đi ra kiếm thuật, có hoa không quả, không có đi qua chiến hỏa, sinh tử rèn luyện kiếm thuật, lại há có thể phát huy ra quá đại uy lực. Không ra 10 chiêu, Vương Tử Vân chắc chắn thất bại. Trong vòng 10 chiêu thất bại, Tô Đại Chu có chút không tin. Nghĩ không ra, ta nho nhỏ một gian lò rèn, lại còn có bực này nhãn lực người trẻ tuổi. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua tại sau lưng vang lên. La Phong bỗng nhiên cảnh giác quay đầu. Trong lòng thất kinh. Một tên áo lam lão nhân, trong tay chống quải trượng, chính chậm rãi từ bên trong đi tới. Thế nhưng là, tại lão nhân mở miệng trước đó, hắn vậy mà không chút nào phát giác. Phải biết, La Phong là một tên thần niệm sư, tinh thần lực của hắn dao động hơn xa cùng giai võ giả, thậm chí, cho dù là một số độ kiếp cảnh võ giả, đơn thuần tinh thần lực dao động, cũng kém xa La Phong. Vị lão nhân này xuất hiện đến lặng yên không phát ra hơi thở, tự nhiên trong nháy mắt gây nên La Phong cảnh giác. Tô Đại Chu cũng quay đầu, trông thấy lão nhân, liền vội mở miệng, cùng lão tiên sinh tốt. La Phong vốn cũng đã đoán được cái kia lão nhân thân phận. Tô Môn một nhà ba đời, chủ nhân đều là cung lão tiên sinh. La Phong cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ chỗ phụng dưỡng cung lão tiên sinh, nhất định là cùng một người. Vị lão nhân trước mắt này, cho La Phong một loại vô cùng cảm giác thần bí cảm giác, nhất định là một vị võ giả, mà lại, thực lực tại phía xa La trên đỉnh. Độ kiếp cảnh. Người tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh quá trình. Bước vào độ kiếp cảnh người tu hành, thọ mệnh càng so với người bình thường muốn lớn lên rất nhiều. Đương nhiên, lấy La Phong thực lực cảnh giới, tự nhiên nhìn không ra trước mắt vị này cung lão tiên sinh cụ thể ở vào độ kiếp cảnh cái nào nhất trọng. Cung lão tiên sinh đôi mắt nhìn qua có chút đục ngầu, từ bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt một mực đang quan sát La Phong, ta lò rèn bên trong, lại ẩn giấu đi như vậy thiếu niên, thật là để lão phu cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi tên là gì? Vãn bối Giang Tinh Thần. La Phong trả lời. Tuy nhiên Giang Tinh Thần một mực tại lò rèn bên trong làm việc, nhưng từ trước Giang Tinh Thần thực sự quá phổ thông, cung lão tiên sinh đối với hắn không có ấn tượng chẳng có gì lạ. Ngươi theo ta lão phu tiến đến. Cung lão tiên sinh tự hồ căn bản với bên ngoài tranh đấu nhìn như không thấy, nhìn một chút La Phong, ngay sau đó quay người đi vào bên trong đi vào. La Phong không khỏi khẽ giật mình. Tinh Thần. Tô Đại Chu thấp giọng mở miệng. Ta đi vừa đi, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu có cái gì ngoại ý muốn biến cố, nhớ đến tránh tốt. Tuy nhiên nhận định Vương Tử Vân chắc chắn thất bại, nhưng nơi này là Tuyết Dạ Thành, chuyện gì cũng có thể xảy ra. La Phong căn dặn Tô Đại Chu một tiếng về sau, đi theo cung lão tiên sinh đi vào. Làm La Phong thân ảnh biến mất tại Tô Đại Chu phạm vi tầm mắt một khắc, đám người vang lên một trận hô to âm thanh. Tô Đại Chu liền vội vàng chuyển người nhìn qua, đôi mắt nhất thời trừng lớn mấy phần. Quả nhiên, Vương Tử Vân bại. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, tạo nên một mảnh tro bụi. Tô Đại Chu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Lục Minh Uyên, hắn theo không nghĩ tới, cái này ngày bình thường đều thấp Lục tổng quản, lại là một tên cường đại võ giả. Tô Đại Chu càng thêm bội phục La Phong nhãn lực. Tam thiếu gia. Vương gia hộ vệ ào ào thối lui, đồng thời đem Vương Tử Vân đỡ dậy. Vương Tử Vân lau miệng gốc vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Minh Uyên, ta Vương gia, sẽ không như vậy bỏ qua. Vương Tử Vân vung tay quay người, bước nhanh rời đi. Lục Minh Uyên nhìn lấy Vương gia mọi người biến mất phương hướng, thần sắc không thay đổi, vung tay lên, không có việc gì, tất cả mọi người hồi đi làm việc, xế chiều hôm nay còn phải đuổi một nhóm hàng ra ngoài. Đúng, Lục tổng quản. Mọi người thấy Lục Minh Uyên ánh mắt đều biến. Dù sao, ở cái này tu hành trên đại thế giới, thụ nhất người sùng kính, cũng là mạnh đại tu hành người. La Phong đi theo cung lão tiên sinh một đường đi vào bên trong. Càng hướng bên trong, liền càng là thứ hai lò rèn hạch tâm đoán tạo chi địa. Cung lão tiên sinh dừng bước lại. La Phong vô ý thức dò xét liếc một chút xung quanh, trên vách tường treo không ít binh khí. Không giống với bên ngoài đao kiếm bình thường, những binh khí này phía trên đều có thần bí đường vân, đây đều là văn binh. Xem ra, ngươi tuyệt không ngoài ý muốn. Cung lão tiên sinh đột nhiên mở miệng. La Phong thu hồi tầm mắt, trả lời nói ra, vãn bối chú ý tới, ngày bình thường ra vào lò rèn khách nhân bên trong, có không ít là người tu hành. Nếu như là phổ thông lò rèn, tự nhiên hấp dẫn không những khách nhân kia, chỉ có người tu hành dùng văn binh. Ha ha! Cung lão tiên sinh cười một tiếng quay đầu, nghĩ không ra, ngươi tuổi còn trẻ, nhãn lực cũng không tệ. Đương nhiên, ngươi cũng không nhất định tuổi trẻ. Nghe vậy, La Phong đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, lão tiên sinh lời này giải thích thế nào? Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai? Cung lão tiên sinh đôi mắt trong lúc đó lăng lệ, một cổ khí thế mạnh mẽ bao trùm mà ra, hướng về La Phong bao phủ tới. Bạch bạch bạch. La Phong liên tục lui lại ba bước, thiên la vạn tượng pháp vận chuyển mà lên, chống cự cổ khí thế này, đồng thời, đôi mắt nhìn chằm chằm cung lão tiên sinh, tâm thần càng là trong nháy mắt căng cứng đến cực hạn, lão tiên sinh, vãn bối gian tinh thần. Cung lão tiên sinh nhẹ hừ một tiếng, nếu ngươi là gian tinh thần, cần gì phải mang lên huyễn thần mặt nạ. Nghe vậy, La Phong trong lòng kinh hãi. Một cổ nồng đậm cảm giác nguy hiểm bao phủ trong lòng. Tiêu Phong giả nói qua, có thể xem thấu Phong Tam Nương huyễn thần mặt nạ người, thực lực nhất định tại Phong Tam Nương phía trên. Mà Phong Tam Nương, tiên hoàng vực bên trong, hoàng bản thứ 13. Trước mắt này cung lão tiên sinh, đúng là cường đại như vậy tồn tại. La Phong trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, có thể thần sắc nỗ lực duy trì trấn định, lão tiên sinh, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. La Phong còn mang trong lòng sau cùng một tia lòng cầu gặp may. Hừ. Cung lão tiên sinh trên thân khí thế vừa thu lại, điên bà nương huyễn thần mặt nạ, trong thiên hạ, không có người so ta càng thêm giải. Bởi vì, khối này huyễn thần mặt nạ, vốn là ta cùng nàng cùng nhau chế tạo. Lời nói rơi xuống, cung lão tiên sinh tay vừa nhấc, La Phong cảm giác mình trên thân huyễn thần mặt nạ trong nháy mắt không bị khống chế, bay đến cung lão tiên sinh trong tay. La Phong nhất thời cảnh giác lui lại một khoảng cách. Cung lão tiên sinh nhấp nhô nhìn một chút La Phong, còn xác thực rất trẻ, nói đi, ngươi tên là gì? Cùng điên bà nương là quan hệ như thế nào? La Phong hít sâu một hơi, tại hạ cùng với Phong tiền bối cũng không ngọn nguồn, này huyễn thần mặt nạ, chính là trưởng bối trong nhà hướng Phong tiền bối mượn lấy. Trong thiên hạ, làm cho điên bà nương nể tình cho mượn huyễn thần mặt nạ người cũng không nhiều. Cung lão tiên sinh nói ra, người trẻ tuổi, ngươi trưởng bối trong nhà là người phương nào? La Phong suy nghĩ cực nhanh chuyển động. Hắn không cách nào xác định trước mắt vị này cung lão tiên sinh đối với hắn phải chăng có ác ý, nhưng là, có thể khẳng định là, đối phương nếu như muốn động thủ, lấy hắn thực lực, căn bản không thể chống lại. Đương nhiên, La Phong nếu như bằng vào trong tay rất nhiều bảo khí để chạy trối chết, còn có một đường sinh cơ, đây cũng là La Phong trước tiên lựa chọn lui lại đến tới gần nơi này ở giữa đoán tạo thất cửa nguyên nhân. Họ kép gia cát, tên vô sĩ. La Phong nhìn lấy cung lão tiên sinh thần sắc. Gia cát vô sĩ. Cung lão tiên sinh đánh giá La Phong, người trẻ tuổi, xem ra, người đối lão phu vẫn có chỗ giấu giếm. Gia cát vô sĩ cũng không có con nối dõi, mà ngươi lại tự xưng, hắn là ngươi trưởng bối trong nhà. La Phong trong lòng nhẹ đạp, vãn bối vừa mới chỉ là nói sai, gia cát tiền bối, là ta tông môn tiền bối mới là. Ha ha ha. Cung lão tiên sinh lúc này cười to, và các vô sĩ không môn không phái, độc lai độc vãng, tại sao tông môn? La Phong, ngươi một mực tại né tránh tên ngươi. Cung lão tiên sinh lên tiếng lần nữa, lão phu ngược lại thật hiếu kỳ, ngươi tuổi còn trẻ, vì sao muốn thay thế gian tinh thần thân phận, ẩn núp nơi này? Có phải hay không cái kia điên bà nương chủ ý? Cung lão tiên sinh mắt sáng như đuốc, sắc bén như đao, nhìn chằm chằm La Phong. La Phong ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên đối phương, đột nhiên đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, hắn chú ý tới, làm cung lão tiên sinh nhắc đến, điên bà nương, ba chữ thời điểm, tầm mắt chỗ sâu lướt qua một tia nhu ý. Hắn cùng Phong tiền bối, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trầm ngâm một lát, La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, vãn bối, La Phong. La Phong. Cái tên này nghe tựa hồ có chút quen thuộc. Cung lão tiên sinh tự nói một tiếng, đột nhiên ánh mắt bỗng nhiên nở rộ một trận quang mang, lại lần nữa nhìn thẳng La Phong. Trong chớp nhoáng này, La Phong tâm thần cũng căng cứng đến cực hạn. Hắn cũng đang đánh cược. Trước mắt vị này thần bí cung lão tiên sinh cùng Phong tiền bối cộng đồng chú tạo huyễn thần mặt nạ, cả hai quan hệ không tầm thường, mà lại, cung lão tiên sinh đối gia các vô sĩ cũng vô cùng giải. La Phong đánh bạc cung lão tiên sinh có lẽ đối với hắn cũng không có ác ý. Đương nhiên, La Phong cũng có đề phòng, chỉ cần cung lão tiên sinh nhất động, hắn sẽ lập tức đào mệnh. Ha ha! Cung lão tiên sinh đột nhiên cười ha hả, đôi mắt ánh sáng bức người, làm thiên thành bên trong, lấy thanh vân cảnh ngũ trọng đánh bại cửu thiên tiên cung thất trọng cảnh truyền kỳ thiên kiêu La Phong, nguyên lai, là ngươi. La Phong không dám có bất kỳ một chút thư giãn, thần sắc căng cứng, nhìn chằm chằm cung lão tiên sinh. Lão phu tin tưởng ngươi nói chuyện. Cung lão tiên sinh đi đến ngồi xuống một bên, đồng thời, trong tay huyễn thần mặt nạ cũng ném về cho La Phong, ngươi cũng qua đến ngồi xuống a, yên tâm, lão phu nếu muốn ra tay với ngươi, ngươi cho rằng, ngươi thật có thể trốn được. Ngươi đắc tội là cửu thiên tiên cung, không có quan hệ gì với lão phu. La Phong hơi hơi chần chờ, cất bước đi tới, tại cung lão tiên sinh đối diện ngồi xuống. Lão phu hỏi ngươi một lần nữa. Cung lão tiên sinh nói ra, ngươi huyễn thần mặt nạ, như thế nào được đến? Vãn bối vừa rồi nói, xác thực là thật. La Phong nói ra, và các tiền bối cùng ta có chút ngọn nguồn, mới hướng Phong tiền bối mượn huyễn thần mặt nạ, để vãn bối lấy gian tinh thần thân phận đi vào Tuyết Dạ Thành. Như vậy, chánh thức gian tinh thần đâu? Cung lão tiên sinh hỏi. Và các tiền bối tại Tuyết Nữ Phong phía trên, nhìn thấy hắn thi thể. La Phong trầm giọng mở miệng. Cung lão tiên sinh bắt đầu trầm mặc. La Phong cũng không dám nhiều lời, hắn đối trước mắt vị này thần bí cung lão tiên sinh cũng không giải. Đêm qua vương gia sự tình. Cung lão tiên sinh nhìn về phía La Phong. La Phong lắc đầu, vãn bối mặc dù cùng vương gia thiếu gia từng có xung đột, nhưng là, vương gia gia chủ chết, cùng vãn bối tuyệt không quan hệ. Cung lão tiên sinh gật gật đầu, ngẩng đầu một tỏa ra bốn phía vây, đột nhiên mở miệng. La Phong, nếu để cho ngươi ở chỗ này chọn lựa một món binh khí, ngươi chọn thứ nào? La Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới cung lão tiên sinh vậy mà đột nhiên nói sang chuyện khác ném ra ngoài như thế một vấn đề. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên vách tường, treo các loại binh khí. Phổ biến đao thương kiếm côn các loại, cũng có La Phong cũng không nói ra tên đến quái dị binh khí. La Phong cất bước đi qua, tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi. Cung lão tiên sinh tầm mắt nhẹ híp mắt, tuổi còn nhỏ, tinh thần lực dao động lại đến tình trạng như thế, chỉ sợ, người đồng lứa bên trong, cho dù là thần thánh môn bên trong thiên kiêu, cũng không có mấy cái có thể cùng hắn đánh đồng. Bất quá, nếu muốn chọn lựa ra một kiện lớn nhất binh khí tốt, cũng không phải bằng vào tinh thần lực dao động có thể làm được. La Phong hết sức chăm chú. Binh khí, đại khái có thể chia làm hai loại lớn, phổ thông binh khí cùng văn binh. Văn binh phía trên chạm khắc khí văn cao thâm trình độ, quyết định binh khí uy lực mạnh yếu. Khí văn đạt tới một cái điểm tới hạn, có thể rót vào tiên thiên linh bảo, một khi nắm giữ tiên thiên linh bảo văn binh, xưng là bảo khí. Bảo khí, đối với văn binh mà nói, có thể nói chi là chất thuế biến, chỉ bất quá, là Phong quan sát được, căn này đoán tạo thất trên vách tường, cũng không có bảo khí tồn tại. Khi biết được huyễn thần mặt nạ là cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương cộng đồng chú tạo thời điểm, La Phong suy đoán, cung lão tiên sinh văn đạo tạo nghệ nhất định không yếu, là có thể luyện chế ra bảo khí luyện khí đại sư. Những thứ này tuy nhiên đều là văn binh, chỉ sợ cũng không phải là cung lão tiên sinh đúc thành đi. La Phong mở miệng. Cung lão tiên sinh mỉm cười, không, đây đều là lão phu tạo thành. La Phong mi đầu nhẹ vặn. Nói cho đúng, là lão phu lúc tuổi còn trẻ tác phẩm. Cung lão tiên sinh nói ra, ngươi cho rằng, thứ nào là tốt nhất? Lúc tuổi còn trẻ tác phẩm. La Phong thoải mái. Trong lúc đó khẽ vươn tay, tinh thần lực dao động phút chốc tràn ngập mà đi, trên vách tường, một thanh treo lơ lửng trọng kiếm rơi vào La Phong trong tay, khác biệt binh khí, từ người khác nhau sử dụng, phát huy ra uy năng cũng không giống nhau. Không có lớn nhất binh khí tốt, chỉ có thích hợp nhất binh khí. Theo vãn bối, nơi này trong binh khí, này trọng kiếm, thích hợp nhất ta. Người binh khí là kiếm. Cung lão tiên sinh đạo, tự hồ cùng ta chỗ nghe qua liên quan tới ngươi sự tích có chút khác biệt à, ngươi là một tên thần niệm sư, ta chỗ này có thể có không ít thần niệm sư binh khí. Chỉ có thần niệm sư mới có thể chế tạo ra thần niệm sư binh khí. Điểm này, La Phong sớm đã chú ý tới. Trước mắt vị này cung lão tiên sinh, đồng dạng cũng là một tên thần niệm sư. Chỉ bất quá, hắn lúc tuổi còn trẻ thần niệm binh khí tác phẩm, theo La Phong, chất lượng xác thực đồng dạng. Huống chi, La Phong trên thân, cũng không thiếu thần niệm binh khí. Ta là một tên thần niệm sư. La Phong nhẹ nắm một ra tay bên trong trọng kiếm, nhưng là, chui này trọng kiếm, thích hợp gian tinh thần. Cung lão tiên sinh khẽ giật mình, chợt cười ha ha, được, như vậy, chui này trọng kiếm, lão phu liền tặng cho ngươi. La Phong cầm kiếm vừa chắp tay, đa tạ tiền bối. Tại lão phu gặp qua người trẻ tuổi bên trong, ngươi đúng là cái so sánh đặc thù. Cung lão tiên sinh cầm lấy quải trượng đứng lên, có thể chỉ bằng mượn tinh thần lực dao động liền tại nhiều như vậy binh khí bên trong tuyển ra chui này trọng kiếm, xem ra, ngươi còn đối văn đạo có chỗ tìm tòi nghiên cứu. La Phong khẽ vuốt cằm, xác thực hơi có trải qua. Tốt, nếu như tạm thời không có hắn dự định lời nói, ngươi thì tạm thời lưu đang đánh thép cửa hàng đi. Cung lão tiên sinh đi ra ngoài, có điều, ngày mai bắt đầu ngươi không cần tại hậu viện quét sạch, ta cho ngươi một gian đơn độc đoán tạo thất. Lão phu chờ mong ngươi cái thứ nhất tác phẩm. Nói xong, cung lão tiên sinh cất bước đi ra. La Phong sững sờ một chút, tầm mắt nhẹ địa nhíu lại. Nếu là cung lão tiên sinh nguyện ý chỉ điểm một hai, đối với hắn văn đạo, tất có cực lớn trợ giúp. La Phong cũng hy vọng chính mình cũng có ngày, có thể luyện chế ra bảo khí. Cung lão tiên sinh, có lẽ có thể cho hắn chỉ một con đường sáng. La Phong hít sâu một hơi, một lần nữa đeo lên huyễn thần mặt nạ. Sau đó cũng cất bước đi ra. Tô Đại Chu sớm chờ ở bên ngoài đợi, gặp La Phong đi tới, Tô Đại Chu liền vội vàng tiến lên, tinh thần, lão đầu kia tìm ngươi làm gì? La Phong buông tay, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta không thể cùng làm việc. Cái gì? Tô Đại Chu giật mình, vội la lên, chuyện gì xảy ra? Cung lão tiên sinh để cho ta đến bên trong đi học tập một chút. La Phong mỉm cười nói. Thật? Tô Đại Chu đôi mắt trợn to mấy phần, chợt cười ha ha, lão đầu kia biết ta huynh đệ không tầm thường đi. Tô Đại Chu vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vương gia đều lui đi. La Phong đạo. Người nói đúng, cái kia vương gia tam thiếu gia, sống không qua mấy chiêu thì bại, xám xịt mà chạy mất. Tô Đại Chu thẳng tắp lồng ngực, ta sống đến hơn 200 cân, lần thứ nhất bởi vì chính mình là thứ hai lò rèn người mà cảm thấy có mặt. Vùng này bị vương gia lật mấy lần, duy chỉ có thứ hai lò rèn. Bọn họ thì động không mảy may. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Hắn tuy nhiên không biết cung lão tiên sinh thực lực cụ thể, bởi vì huyễn thần mặt nạ là hắn cùng Phong Tam Nương cộng đồng chú tạo. Cung lão tiên sinh có thể nhìn ra La Phong trên thân mang theo huyễn thần mặt nạ, không nhất định liền có thể đại biểu cung lão tiên sinh thực lực tại Phong Tam Nương phía trên. Thế nhưng là, chỉ bằng vừa mới La Phong đối cung lão tiên sinh cảm giác, vương gia, căn bản không có khả năng cùng cung lão tiên sinh đánh đồng. Thứ hai lò rèn danh khí không cao, tuyệt đối chỉ là bởi vì cung lão tiên sinh duy trì điều thấp thôi. Tốt nhất, vương gia hội bắt lấy thứ hai lò rèn không thả, như vậy, hắn cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao, bây giờ vương gia bốn phía tìm tòi người, thì ở trong nhà hắn. La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi, chúng ta đi về trước đi. Tô Đại Chu cũng không dám nói thêm cái gì, về đến trong nhà, vừa mới đi vào đại sảnh. Vương Tự Tông ngồi tại trên một cái ghế, không nói một lời. Ta đi giúp Tiểu Vũ nấu cơm. Tô Đại Chu minh bạch, vương gia sự tình, hắn cũng không xen tay vào được. La Phong đi qua một đêm nghỉ ngơi, tăng thêm La Phong linh đang tương trợ, Thường Ngữ thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Gặp La Phong trở về, Thường Ngữ vội vàng đi lên trước, muốn nói lại thôi, nhìn một chút Vương Tự Tông, nhẹ nhàng địa thở dài. hôm nay không có người đến điều tra đi. La Phong mở miệng, theo ta được biết, vương gia người điều tra trọng điểm, đều chuyển dời đến nước thải bờ sông khu vực, xem ra, bọn họ đã nhận định là ta cứu đi ngươi, bất quá, bọn họ tạm thời còn không biết, ta đã ở chỗ này. Nghe vậy, Vương Tự Tông nhẹ nhàng chậm chạp ngẩng đầu đến, tinh thần, lần này, là ta hại ngươi. La Phong cười lắc đầu, lấy vương nhà thế lực, tuy nhiên trong thời gian ngắn tra không ra ta đã dọn nhà ở chỗ này, nhưng là, bọn họ muốn tra ta lúc trước một ít chuyện, tự nhiên không có vấn đề. Chắc hẳn không bao lâu nữa, vương gia sẽ biết, ta cùng Đại Chu ngay tại thứ hai lò rèn làm việc. Bọn họ nếu muốn tìm ta, đến thứ hai lò rèn là xong. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Thương Ngữ vẻ mặt nghiêm túc, ta nghe nói đại thiếu gia cũng đã trở về, hắn mấy năm trước đã bái nhập huyết y môn, bây giờ tại huyết y môn địa vị không thấp, bây giờ gia chủ ngộ hại, vương gia người một mực chắc chắn cùng tứ thiếu gia có quan hệ, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua tứ thiếu gia. Tinh thần, ngươi tạm thời rời đi Tuyết Dạ Thành đi. Vương Tự Tông ngẩng đầu lên, thần sắc trang trọng, không phải vậy lời nói, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được ngươi. Hôm nay vương gia người đã tới qua thứ hai lò rèn. La Phong nói ra. Cái gì? Vương Tự Tông nhất thời giật mình, nhìn lấy La Phong, trong lòng níu chặt lên. Đáng tiếc, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. La Phong mỉm cười, đem hôm nay Vương Tự Vân tại thứ hai lò rèn sự tình giản lược nói ra, vương gia chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thứ hai lò rèn, vậy mà ẩn giấu đi thâm hậu như thế lực lượng. Tuyết Dạ Thành, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nửa ngày, Thương Ngữ không khỏi cảm thán, một cái danh bất kinh truyền lò rèn, vậy mà ẩn chứa có thể chống lại vương gia lực lượng, bất quá, cứ như vậy, vương gia sợ rằng sẽ đem trọng tâm chuyển dời đến thứ hai lò rèn trên thân, so ra mà nói, chúng ta ngược lại là an toàn không ít. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vương Tự Tông nắm thật chặt quyền đầu, thanh âm trầm thấp, mang theo phẫn nộ, không cam lòng, đáng tiếc, ta căn bản là không có cách tra ra, đến cùng ai mới là hại chết phụ thân ta hung thủ. Thương Ngữ nhìn một chút Vương Tự Tông. Hắn quá mức giải Vương Tự Tông ý nghĩ. Tại Vương Tự Tông trong lòng, toàn bộ vương gia, chỉ có cha hắn một người, vẫn thuộc về hắn thân nhân. Còn lại người đều xem hắn như kẻ thù. Phụ thân đột nhiên gặp chuyện bỏ mình, đối với Vương Tự Tông đã kích, so còn lại bất luận kẻ nào đều còn nghiêm trọng hơn, nhưng hắn nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Duy nhất niềm tin chính là, hắn nhất định phải tra ra, ai mới là hại chết phụ thân hắn hung thủ, hắn muốn vì cha báo thù. Nhưng hôm nay, Vương Tự Tông không có bất kỳ cái gì manh mối, càng không bất cứ manh mối nào. Nói thật, ngươi liền phụ thân ngươi một lần cuối cũng không thấy, chỉ bằng vào tưởng tượng, muốn tìm ra hại chết phụ thân ngươi hung thủ giết người, căn bản không có khả năng. La Phong trầm giọng mở miệng, ngươi nếu muốn điều tra, đệ nhất, vương gia người, ngươi nhất định phải trọng điểm vặn hỏi rõ ràng. Thứ hai, ngươi nhất định phải nhìn thấy ngươi phụ thân thi thể, có lúc, tất cả mọi người có thể sẽ nói dối, có thể thi thể không biết, hắn có thể nói cho ngươi, phụ thân ngươi là chết bởi loại nào binh khí, thậm chí loại nào phương pháp tu hành phía dưới. Vương Tự Tông đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, thân thể nhỏ nhẹ địa rung lên, thế nhưng là, ta liền gặp cha một lần cuối tư cách, cũng bị tước đoạt rơi. Trong nháy mắt này, Vương Tự Tông đôi mắt thậm chí có một vệt cừu hận chi ý lấp lóe mà qua. Hắn tại vương gia nội bộ, thân phận vốn là không cao, bây giờ hãm sâu trong tuyệt cảnh, càng không khả năng có người trợ giúp hắn. Loại thời điểm này, coi như thiếu gia trở về, cũng không có khả năng nhìn thấy gia chủ thi thể. Thương Ngữ trầm giọng mở miệng, chúng ta muốn biết giết chết gia chủ hung thủ, chỉ có thể trong bóng tối điều tra. Tốt nhất vương gia có thể nhanh chóng tra được ta tại thứ hai lò rèn làm việc, như vậy, liên hợp hôm nay phát sinh sự tình, vương gia cùng thứ hai lò rèn ở giữa, nhất định có một phen đọ sức. Loại tình huống này, Tự Tông, ngươi có ý kiến gì không? La Phong hỏi một tiếng. Nếu quả thật chiếu tinh thần nói, thứ hai mang lò rèn chịu ra mặt cùng vương gia đối kháng, cái này mang ý nghĩa, trong thời gian ngắn, vương gia sẽ chỉ đau đầu tại cùng thứ hai lò rèn tranh đấu, chúng ta liền có cơ hội dựa theo điều tra phụ thân nguyên nhân cái chết. Vương Tự Tông trầm giọng mở miệng, bất luận như thế nào, cho dù là không tiếc đại giới, ta cũng không thể để cha bị chết không minh bạch. La Phong chậm rãi gật đầu, đã như vậy, chúng ta tạm thời yên lặng nhìn biến. La Phong tin tưởng, lấy vương gia thực lực, là không thể nào cùng thứ hai lò rèn chống lại. Ngay tại La Phong về đến nhà thời điểm, Vương Tử Vân cũng trở lại Vương gia. Tam đệ, ngươi làm sao bị thương? Vương Tử Mặc trùng hợp cùng Vương Tử Tung cùng nhau ở bên trong đi tới. Vương Tử Tung trong lòng không khỏi níu chặt, chẳng lẽ cái kia gian tinh thần còn dám quang minh chính đại cùng chúng ta chống lại? Vương Tử Tung vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc một chút bốn phía, có một luồng hơi lạnh quét mà đến, ngay sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Tử Vân. Vương Tử Vân cũng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, cũng không phải là cái kia gian tinh thần cản đường, mà chính là cái kia thứ hai lò rèn. Vương Tử Vân đôi mắt tránh qua một vệt oán hận, trầm giọng mở miệng, phụ cận khu vực này, cơ hồ mỗi một chỗ, chúng ta đều hoàn toàn điều tra mấy lần, duy chỉ có thứ hai lò rèn, công nhiên chống lại chúng ta ra lệnh. Thứ hai lò rèn. Vương Tử Mặc mi đầu nhẹ nhàng vặn một cái lên, chậm chậm nói, chỉ là một cái lò rèn, vậy mà cũng dám lớn mật như thế. Lời nói vừa dứt, bên ngoài có một thanh âm gấp rút vang lên. Vương Tử Mặc trong tay tiếp nhận một tờ giấy, mở ra nhìn một chút, đôi mắt nhất thời lấp lóe qua một vệt vẻ tàn nhẫn. Gian tinh thần, xuất thân nước thải dòng sông vực, vốn là người bình thường, nhưng bởi vì nửa năm qua này một trận gặp gỡ mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đã tra rõ ràng, hắn vốn liền ở tại nước thải bờ sông khu vực, hai ngày này vừa tốt dọn nhà, không có ai biết hắn đến tột cùng ở nơi nào. Quả nhiên cùng gian tinh thần có quan hệ. Vương Tử Vân nhất thời trầm giọng mở miệng, đôi mắt tránh qua vẻ tàn nhẫn, nhất định là bởi vì Vương Tử Tông sự tình, bọn họ mới thoát đi nước thải bờ sông khu vực. Nơi này còn có một tin tức. Vương Tử Mặc chậm rãi nói ra, gian tinh thần tuy nhiên đã thoát đi nước thải bờ sông khu vực, thế nhưng là, hắn hai ngày này, hắn vẫn còn tại thứ hai lò rèn làm việc. Vương Tử Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thứ hai lò rèn. Quả nhiên vẫn là nhà này xưng hào. Ta chỉ huy Vương gia con cháu tiến về thứ hai lò rèn bắt người, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Vương Tử Vân trầm giọng mở miệng, đại ca, thứ hai lò rèn vị kia Lục tổng quản, hắn thực lực, xa xa vượt quá ta dự kiến, chỉ sợ, khoảng cách độ kiếp cảnh cũng không xa. Không sao. Vương Tử Mặc chậm rãi nói ra, dù là hắn là độ kiếp cảnh, ta thông báo tông môn, cũng phải để hắn chết không có chỗ chôn. Huyết y môn bên trong, cũng không thiếu khuyết độ kiếp cảnh võ giả. Huống chi, theo Vương Tử Mặc, nho nhỏ lò rèn bên trong, căn bản không có khả năng tồn tại cái gì thứ hai lò rèn. Ta lập tức đem lực lượng hộ vệ đều dời đi qua. Vương Tử Vân quả quyết địa mở miệng, tầm mắt chỗ sâu tránh qua băng lãnh, ta ngược lại muốn nhìn xem, gian kia không biết trời cao đất rộng lò rèn, đến tột cùng có thể hay không bảo vệ Vương Tử Tông cả một đời. Rất nhanh, theo ra lệnh một tiếng, Vương gia hộ vệ ào ào hướng về thứ hai lò rèn tới gần. Lúc xế chiều, La Phong đã xuất hiện lần nữa tại thứ hai lò rèn ngoài cửa. Trong chớp nhoáng này, La Phong phát giác được không ít nói dị dạng tầm mắt. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Xem ra, Vương gia đã triệt để mắt tới thứ hai lò rèn. La Phong bất động thanh sắc, cất bước đi vào. Thứ hai lò rèn bên trong, chỉ cần có cung lão tiên sinh tọa trấn, La Phong liền không e ngại hết thảy. Ở trong mắt La Phong, cái gọi là Vương gia, căn bản không có khả năng cùng cung lão tiên sinh chống lại. Gian tinh thần, ngươi đi theo ta. Một thanh âm đánh gãy La Phong suy nghĩ. La Phong vừa mới cất bước đi tới, Lục Minh Uyên đã đang đợi. Lục tổng quản. La Phong chào hỏi một tiếng. Từ hôm nay Lục Minh Uyên xuất thủ đến xem, Lục Minh Uyên thực lực còn tại La trên đỉnh. La Phong gật đầu, đi theo Lục Minh Uyên cước bộ đi đến tận cùng bên trong nhất bên trong một gian đoán tạo sư. Cung lão tiên sinh để cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Lục Minh Uyên trầm giọng mở miệng, hắn muốn binh khí, trong vòng ba ngày, nhất định phải nhìn đến. Lục Minh Uyên vừa nói, không khỏi nhìn một chút La Phong, thần sắc toát ra dị dạng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cung lão tiên sinh coi trọng như thế một người. La Phong thần sắc cung kính, xin chuyển cáo cung lão tiên sinh, vãn bối nhất định không phụ cung lão tiên sinh chờ mong. Phía trước là một tòa cự đại đỉnh đồng thau, luyện khí luyện đan đều có thể dùng đến. Lục Minh Uyên căn dặn La Phong một tiếng về sau, liền lập tức dẫn đầu rời đi. Luyện khí. La Phong dung hợp thất tinh thời điểm, cũng có một đầu văn đạo có thể đi. Chỉ bất quá, theo thời gian chuyển dời, La Phong không tì vết phân tâm tại văn đạo nghiên cứu. Lần này, đối với La Phong mà nói, cũng là một cái cơ hội. Như có cung lão tiên sinh chỉ điểm, La Phong văn đạo tạo nghệ nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói trở lại, thất tinh đại biểu lấy là bên trong khác biệt tuyệt học, thủ đoạn. Hạ Tuyết Vũ lưu cho La Phong Thiên La Vạn Tượng Pháp, phong phú toàn diện. Nếu là có cơ hội có thể đem văn đạo các loại tạo nghệ đề cao, có lẽ cũng có thể tương ứng tăng lên Thiên La Vạn Tượng Pháp năng lực. Cái thứ nhất tác phẩm, muốn chọn cái gì? La Phong bắt đầu chần chờ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước to lớn đỉnh Đồng Thau, lĩnh hội Thiên La Vạn Tượng Pháp. Cuối cùng, La Phong có quyết định. Sưu, sưu, sưu. Lần lượt từng bóng người từ trong mặt bay ra, hướng về La Phong khởi xướng bén nhọn nhất công kích. La Phong chợt nhìn giật mình, tinh thần lực dao động lan tràn ra, vừa rồi phát giác được, đây chỉ là ảo giác. La Phong cấp tốc bắt được, cái kia lần lượt từng bóng người bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, giống như là đỉnh Đồng Thau dựng dục ra đến đồng dạng, cường thế vô cùng, trong nháy mắt liền muốn đem La Phong bao trùm. La Phong bỗng nhiên khoát tay, sức mạnh mạnh mẽ cầm giữ phía dưới, La Phong cước bộ chỉ là lui lại mấy bước. Đỉnh Đồng Thau bên trong, lại còn ẩn chứa thần bí lĩnh vực lực lượng. La Phong nhìn không được cảm thán, hắn cảm giác được, nơi này mỗi một vật, đều tựa hồ ẩn chứa lĩnh vực lực lượng. Hít sâu một hơi. Dù là bên ngoài lúc nào cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, La Phong cái thứ nhất thời gian, đã đắm chìm ở văn đạo bên trong. Đi vào Tiên Hoàng Vực kiện thứ nhất văn binh tác phẩm, La Phong lựa chọn một ngọn phi đao. Sắc bén phi đao quang mang lóe vút đi. Bởi vì Thiên La Vạn Tượng Pháp tồn tại, La Phong lĩnh hội phi đao văn binh, thuận buồm xuôi gió. Lực lượng tự La Phong tay tràn ngập khắp nơi. Đoán tạo thất bên trong, La Phong đánh lấy một khối mẻ kim loại, tia lửa bắn ra bốn phía. Thứ hai lò rèn bên ngoài không ít ánh mắt đều tại hoặc sáng hoặc tối địa giam khống lò rèn. Hôm nay sáng sớm đại chiến, vượt quá tất cả mọi người dự kiến, không có người nghĩ đến thứ hai lò rèn vậy mà bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng. Đang lúc hoàng hôn, tiếng vó ngựa âm hưởng hoàn toàn mà lên, sắc trời đã bắt đầu dần dần lại tối tăm trầm xuống. Rầm rầm rầm. Bốn phương tám hướng, nguyên bản tại bí mật giám thị lò rèn người, đều đột nhiên ở giữa ào ào hiện thân. Lại một lần nữa đem thứ hai lò rèn đoàn đoàn bao vây lên. Vương gia đại thiếu gia Vương Tự Mặc tự mình đến đến. Khuôn mặt lạnh nhạt vô tình, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Sắc trời tối tăm, dường như sắp bay lên tuyết lớn. Cung lão tiên sinh, tại hạ Huyết Y Môn Vương Tự Mặc, đến đây bái phỏng. Vương Tự Mặc nhẹ nhàng vừa chắp tay, chấn thanh địa mở miệng. Vừa lên đến, Vương Tự Mặc liền dẫn phía trên Huyết Y Môn, môn số. Một đội nhân mã từ bên trong đi tới. Người cầm đầu chính là quản gia Lục Minh Uyên. Nếu như Vương thiếu gia là vì ban ngày sự tình nói đến, như vậy, mời trở về đi. Lục Minh Uyên không có bất kỳ cái gì khách khí ý tứ, gọn gàng địa phương mở miệng. Vương Tự Mặc thần sắc nhỏ nhẹ một trầm thấp, chợt mở miệng nói ra, cũng không phải là như thế, ta hôm nay tới đây, cũng không có điều tra thứ hai lò rèn ý tứ. Đại ca. Vương Tự Vân khuôn mặt nhỏ nhẹ thay đổi một chút. Lục Minh Uyên tầm mắt nhíu lại, sau đó mà nói rằng, ồ, cái kia ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, các ngươi vì sao mà đến? Có một người trẻ tuổi, đắc tội ta Vương gia, chúng ta tra được, hắn bây giờ ngay tại thứ hai lò rèn bên trong. Vương Tự Mặc trầm giọng mở miệng, ta cũng không khó là Vương gia, chỉ muốn các ngươi giao ra người trẻ tuổi kia, ta lập tức liền rời đi, đúng, tên hắn, gọi là Giang Tinh Thần. Giang Tinh Thần. Lục Minh Uyên ngược lại là khẽ giật mình, cái tên này, hắn hôm nay không chỉ một lần nghe thấy. Hắn cũng nhìn ra được, cung lão tiên sinh đối trước mắt cái này vị trẻ tuổi có phá lệ coi trọng. Xin lỗi. Lục Minh Uyên vừa chắp tay, nhạc vừa nói đạo, ban ngày thời điểm, chắc hẳn Vương gia ngươi vị thiếu gia kia cũng nhớ kỹ một điểm, những người này đều là ta lò rèn mời đến làm việc, ở chỗ này, chúng ta có bảo vệ bọn hắn lý do. Vương Tự Mặc huynh đệ khuôn mặt đồng thời đều âm trầm xuống. Nửa ngày. Vương Tự Mặc ánh mắt trong lúc đó lấp lóe qua một vệt sắc bén sát khí. Ta khuyên các ngươi một câu cuối cùng, giao ra Giang Tinh Thần, nếu không, huyết tẩy lò rèn. Vương Tự Mặc sát khí đằng đằng, nhìn chằm chằm Lục Minh Uyên, chậm rãi bổ sung một câu, ta lấy Huyết Y Môn đại hộ pháp đệ tử thân truyền thân phận, trịnh trọng cảnh cáo. Huyết Y Môn, đó là tiếp cận Tuyết Dạ thành hạch tâm khu vực một cái tông môn, thực lực xa bay vùng này bất kỳ thế lực nào có thể so sánh. Giờ khắc này, Vương Tự Mặc chuyển ra Huyết Y Môn thân phận, mục đích chỉ có một cái, chấn nhiếp trước mắt bọn này ý đồ ngăn cản hắn tốc độ người. Hắn không tin, tại cái này địa phương, còn có người dám đắc tội Huyết Y Môn. Đại phong lăng liệt, hàn khí xâm nhập. Vương Tự mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, chờ đợi đối phương lựa chọn. Thứ hai lò rèn bên trong, không ít người nghe thấy Huyết Y Môn ba chữ thời điểm, khuôn mặt đều có chút thất sắc, cho dù là lớn nhất công nhân bình thường, cũng nghe qua Huyết Y Môn hung sát tên. Thế mà, Lục Minh Uyên thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, khẽ vẫy một cái tay, nhạc vừa nói đạo, nếu là đi ra lò rèn, các ngươi muốn đối phó Giang Tinh Thần, không liên quan gì đến ta, nhưng hôm nay, Giang Tinh Thần đang đánh thép cửa hàng bên trong, các ngươi muốn đem hắn mang đi, chỉ sợ. Không được. Hai chữ cuối cùng, còn như lôi đình vạn quân giống như rơi xuống, chấn động tứ phương. Vương Tự mặt thần sắc phút chốc âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh Uyên. Đại ca, không cần phải nói, khẳng định là Giang Tinh Thần cùng Vương Tự tông tội kia người, đều ở bên trong. Vương Tự Vân lạnh giọng địa mở miệng, có thể hắn co dám xông lên, Lục Minh Uyên thực lực, lệnh hắn vô cùng kiên kỵ. Nhưng là, Vương Tự Vân tin tưởng, cái này không làm khó được đại ca. Đại ca từ nhỏ liền thể hiện ra vượt qua người ta một bậc tu hành thiên phú, bây giờ càng là có Huyết Y Môn vì chỗ dựa, nho nhỏ lò rèn, quả thực cũng là đang tự tìm đường chết. Lên! Vương Tự mặt bỗng nhiên vung tay lên. Vương gia hộ vệ dậm chân xông lên. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lục Minh Uyên thần sắc đạm mạc, Vương gia ba lật bốn lần đến cửa khiêu khích, thật coi ta thứ hai lò rèn dễ bắt nạt. Lục Minh Uyên sau lưng hộ vệ cũng xông đi lên, ào ào rút đao, trong chốc lát, đao quang nở rộ, song phương lại lần nữa giao chiến. Tình cảnh này, Vương Tự Vân quá quen thuộc, có thể trước một lần, hắn thất bại tan tác mà quay trở về, ánh mắt góp nhặt hận ý tại thời khắc này bạo phát, Vương Tự Vân trực tiếp xâm nhập trong vòng chiến, đối phó thứ hai lò rèn hộ vệ võ giả. Huyết tẩy lò rèn. Vương Tự Mặc khuôn mặt vô tình, đứng chắp tay, tại vừa mới đại chiến bạo phát thời điểm, Vương Tự Mặc đã lấy phương thức đặc biệt, truyền tin cho Huyết Y Môn. Hôm nay, hắn nhất định phải dẫm qua thứ hai lò rèn, bảo trì vương gia tôn nghiêm. Hưu! Hưu! Hưu! Máu tươi vẩy ra. Chém giết thanh âm vang vọng khắp nơi. Hư! Vương Tự Mặc hư lạnh, một bước đạp vào, đồng thời, bảo kiếm trong tay lợi khí ra khỏi vỏ. Xẹt qua một đạo chói lọi cầu vồng, chém về phía bên trong một tên lò rèn hộ vệ đội võ giả. Gặp một màn này, Lục Minh Uyên ánh mắt hàng mang lấp lóe mà qua, vừa muốn xuất thủ ngăn cản. Một đạo hồng quang càng nhanh, giống như tia điện lấp lóe mà qua, trong nháy mắt liền chạm đến Vương Tự Mặc kiếm. Khanh! Thanh thúy tiếng va chạm. Vương Tự Mặc cảm giác được một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động, giống như nước thủy triều vọt tới. Khuôn mặt nhẹ nhàng biến sắc, Vương Tự Mặc thả người lui lại, định thần nhìn lại, rõ ràng là một ngọn phi đao, cắm trên mặt đất. Phi đao chui đao còn tại nhỏ nhẹ rung động. Là ai? Vương Tự Mặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía thứ hai lò rèn, phi đao phương hướng, chính là từ cái này lò rèn bên trong bay ra, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hưu! Hưu! Hưu! Đúng lúc này đợi, lại có ba đem phi đao phá không tập kích tới, phân loại phương vị khác nhau, thậm chí tựa hồ cũng có thông thả và cấp bách, hình thành tiến công chi thế, bay về phía Vương Tự Mặc. Vương Tự Mặc liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thân thể mãnh liệt lướt, đồng thời trường kiếm trong tay mãnh liệt trảm. Khanh! Khanh! Bên trong hai ngọn phi đao trảm rơi xuống đất, thanh thứ ba phi đao lại dán vào Vương Tự Mặc mặt bay qua. Vương Tự Mặc cảm giác được gương mặt truyền đến một trận nóng bỏng, trong lòng đột nhiên kinh hãi, suýt nữa muốn ở trên mặt lưu lại một đạo phi đao vết sẹo. Thật đáng sợ phi đao! Hắn rõ ràng trơ mắt nhìn phi đao bay tới, lại không cách nào tránh né, dường như trực tiếp bị khóa bình tĩnh một dạng. Phi đao quỷ tích, hồi theo hắn tốc độ biến động mà thay đổi. Sẽ cải biến quỷ dị phi đao. Hưu! Hưu! Hưu! Bất đẳng vương chùa mặt có bất kỳ điều chỉnh gì cơ hội, lại có phi đao từ bên trong bay ra ngoài. Lần này, năm ngọn phi đao, hóa làm một điểm thốn mang, đánh về phía Vương Tự Mặc. Đáng chết! Vương Tự Mặc quá sợ hãi, bóng người cực nhanh lui lại, rền lên một tiếng, đã có một thanh phi đao cắm vào hắn vai trái, gần như đồng thời, Vương Tự Mặc cực nhanh kéo qua một tên vương gia hộ vệ, lấy nhục thuẫn phương thức, ngăn trở còn lại. Phi đao! Sưu! Sưu! Sưu! Nguyên bản ở vào trong lúc kịch chiến song phương cũng ào ào dừng lại, riêng là vương gia hộ vệ, từng cái gặp quỷ giống như lui lại, nhìn chằm chằm thứ hai lò rèn đại môn bên trong, bọn họ nhìn không thấy bóng dáng, có thể cái kia từng chui bay ra ngoài phi đao, làm bọn hắn đều cảm giác được. Tim đập nhanh. Đại thiếu gia là vương gia mạnh nhất một người, thế nhưng tránh không khỏi phi đao tập kích. Đại ca, thứ hai lò rèn bên trong, chỉ sợ là có cao thủ trợ trận. Vương Tử Vân lui lại đến Vương Tử Mặc bên người, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt toát ra kiên kỵ, cái kia bất chợt tới phi đao, uy lực thật là đáng sợ. Khó trách bọn hắn không có sợ hãi. Vương Tử Mặc nhẹ che vai trái, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ vì hôm nay chỗ nâng, trả giá đắt. Vương Tử Mặc một bên lui lại, lò rèn người nghe lấy, theo giờ khắc này bắt đầu, ta mặc kệ ngươi là bình dân còn là võ giả, trước khi trời tối còn lưu đang đánh thép cửa hàng người bên trong, chính là ta Huyết Y Tông địch nhân. Nói xong, Vương Tử Mặc quay người khởi công, chúng ta đi. Không biết địch nhân kinh khủng nhất. Vương Tử Mặc không biết phi đao xuất từ gì nhân thủ, càng tự biết không là đối phương đối thủ, tự nhiên không dám quá nhiều đợi lưu. Các loại Huyết Y môn cường giả vừa đến, lại đến sang bằng thứ hai lò rèn. Thứ hai lò rèn trước cửa, không ít người cũng đều thần sắc nghi ngờ nhìn lấy bên trong. Bọn họ đồng dạng không biết những thứ này phi đao xuất từ gì nhân thủ. Lục Minh Uyên như có điều suy nghĩ, cất bước đi qua, đem trên mặt đất một ngọn phi đao nhặt lên, nhìn một chút phi đao phía trên khí văn, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, ngay sau đó cất bước đi vào. Đứng tại cửa ra vào, Lục Minh Uyên quay đầu, chư vị, hai ngày này lò rèn chỉ sợ sẽ không bình tĩnh, bất quá, ta có thể cam đoan, các ngươi như lưu tại nơi này, chúng ta tuyệt đối bảo hộ các ngươi chu toàn, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn tạm thời rời đi, dù sao. Các ngươi chỉ là người bình thường, không nên cuốn vào người tu hành trong tranh đấu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lục Minh Uyên không có đi chờ đợi bọn hắn lựa chọn, tiếp tục đi vào bên trong đi. Trực tiếp đi vào La Phong đoán tạo thất bên trong. Lão sư. Lục Minh Uyên gặp cung lão tiên sinh cũng tại, vội vàng thần sắc cung kính khẽ không người. Cung lão tiên sinh trong tay đồng dạng cầm lấy một ngọn phi đao, cười ha ha một tiếng, Minh Uyên, ngươi cảm thấy, tinh thần đoán tạo đi ra phi đao văn binh, chất lượng như thế nào? Lục Minh Uyên trầm ngâm biết, ánh mắt nhìn về phía La Phong, ta tại ngươi cái tuổi này, đừng nói chạm khắc khí văn, ta liền nhìn, cũng còn xem không hiểu. Cái này ngọn phi đao văn binh, thực sự vượt quá ta dự kiến bên ngoài. Luận văn đạo thiên phú, ta mặc cảm. Lục tổng quản quá khen. La Phong nói ra, vãn bối bình thường nghiên cứu khí văn thời gian không dài, những thứ này phi đao văn binh chất lượng, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã. Cái này hoàn toàn nói rõ ngươi thiên phú. Cung lão tiên sinh nói ra, Minh Uyên là lão phu là một vị ký danh đệ tử, hắn vừa rồi nói, có thể câu câu là thật. Thậm chí, lão phu cũng không khuếch đại nói một câu, lão phu như ngươi tuổi như vậy thời điểm. Khí văn phía trên tạo nghệ cũng không cao bằng ngươi ra bao nhiêu. Nghe vậy, Lục Minh Uyên đồng tử không khỏi chấn động. Cung lão tiên sinh câu nói này càng là bị La Phong văn đạo thiên phú tăng lên tới một cái mới giai cấp. Lục Minh Uyên nhìn lấy La Phong thần sắc đều mang hâm mộ. Thiên phú như vậy kỳ tài, tất nhiên sẽ bị lão sư thu làm đệ tử thân truyền. Hắn tuy nhiên một mực đi theo tại cung lão tiên sinh bên người, thế nhưng là về mặt thân phận chỉ là cung lão tiên sinh một tên ký danh đệ tử. Chúc mừng ngươi, tinh thần lão đệ. Lục Minh Uyên cười ha ha một tiếng. La Phong khẽ giật mình, không hiểu Lục Minh Uyên vì sao đột nhiên nói ra những lời này đến. So sánh văn đạo, tinh thần phi đao tuyệt kỹ, càng thêm kinh diễm. Cung lão tiên sinh cười rộ lên, cái kia vương gia thiếu gia chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vừa mới đem bọn hắn kinh sợ thối lui phi đao, chính là ra từ đám bọn hắn muốn tìm gian tinh thần chi thủ. Lục Minh Uyên nhìn lấy La Phong, hắn biết gian tinh thần thân phận, tự nhiên cũng biết hắn biến mất nửa năm. Lục Minh Uyên phi thường tò mò, đến tột cùng nửa năm qua này, gian tinh thần kinh lịch cái gì, vậy mà phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. La Phong khiêm tốn lắc đầu. Còn mời cung lão tiên sinh chỉ điểm. Cung lão tiên sinh cầm trong tay phi đao, quan sát một hồi, lấy ngươi tuổi tác, có thể chạm khắc ra như thế khí văn, xác thực đã là khó được, bất quá. Cái này ngọn phi đao phía trên khí văn, theo lão phu, trăm ngàn chỗ hở. La Phong gật đầu, nghiêm túc nghe. Hắn tuy nhiên không biết cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương quan hệ, có thể ở trong mắt La Phong, cung lão tiên sinh tại văn đạo phía trên, tuyệt đối là một vị siêu cấp đại tông sư, có thể có được cung lão tiên sinh chỉ điểm, đây chính là một trận đại tạo hóa. Một bên, Lục Minh Uyên cũng nghiêm túc lắng nghe. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Vương gia. Trên đại sảnh, Vương Tự Mặc thần sắc âm trầm ngồi xuống. Tất cả mọi người đều bảo trì lấy trầm mặc, không dám nhiều lời. Vương gia, hai lần đưa tại thứ hai lò rèn trong tay, thể diện mất hết. Nho nhỏ lò rèn, vậy mà cất giấu nhiều như vậy võ giả. Vương Tự Tung rốt cục nhìn không được mở miệng, thần sắc trầm thấp, chúng ta cơ hồ đem phụ cận vùng này đều lật khắp, đều tìm không ra Vương Tự Tông hành tung, hiện tại xem ra, hắn nhất định là trốn vào thứ hai. Lò rèn bên trong chỉ là một cái có đầu rút cổ tại nước thải bờ sông khu vực biên giới lò rèn, lại kiêu căng như thế, không ai bì nổi, không chút nào đem ta Vương gia để vào trong mắt. Vương Tự Vân quyền đầu siết thật chặt, đại ca, chúng ta tuyệt đối nuốt không nổi cái này giọng điệu. Vương Tự Mặc ánh mắt phun trào qua cừu hận ánh sáng. Hắn cánh tay trái thụ thương, hôm nay càng cảm giác hơn thể diện mất hết. Tạ tông môn trưởng bối đã có tin tức truyền về, ngày mai là cha đưa tang thời gian. Huyết Y Môn đem về có hai tên hộ pháp trưởng lão đến đây, lấy truy điệu chúng ta phụ thân danh nghĩa. Đến thời điểm, ta nhất định phải để thứ hai lò rèn người, cho cha chôn cùng. Vương Tự Mặc ánh mắt tản mát ra đỏ như máu lãnh quang, mà lại, tại cha hạ táng trước đó, càng phải đem giết cha tội nhân Vương Tự Tông bắt tới, tại cha linh đại trước, lấy cái chết tạ tội. Vương Tự Mặc đứng lên, ánh mắt nhìn về phía mọi người, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, ngày mai hội có rất nhiều người đến đây tưởng niệm, đưa ta Vương gia gia chủ sau cùng đoạn đường, gia chủ tuy nhiên không tại, nhưng chúng ta, không thể yếu Vương gia uy phong. Đúng, đại thiếu gia. Mọi người đồng thời đáp lại. Đều ra ngoài đi. Vương Tự Mặc khoát tay chặn lại, đồng thời, cũng quay người hướng bên trong đi vào, ta cần liệu thương, tất cả mọi người không thể vào tới. Vương Tự Mặc nhanh chân đi vào bên trong đi, đẩy ra một cánh cửa. Một cổ lạnh ý nhào tới trước mặt. Tối tăm ánh sáng, một bộ quan tài đặt ở gian phòng chính giữa, quan tài cái nắp là mở ra, bên cạnh còn đứng lấy một tên áo đen bóng người. Vương Tự Mặc quay người đem cửa lớn đóng lại, chợt thần sắc cung kính đi ra phía trước, sư tôn. Người này, thình lình chính là Huyết Y Môn đại hộ pháp, Tiếu Âm Lỵ. Tiếu Âm Lỵ chậm rãi xoay người lại, ngươi bị thương. Người nào gây nên? Vương Tự Mặc hít sâu một hơi, đem sự tình nói ra. Vốn cho rằng, phải bắt được một cái phế vật tứ thiếu gia đến làm kẻ chết thay, lắng lại việc này, dễ như trở bàn tay, nghĩ không ra, vậy mà toát ra một cái thứ hai lò rèn. Tiếu Âm Lỵ lạnh lùng nói, cái này thứ hai lò rèn, vi sư cũng chưa từng chú ý tới. Đợi. Ngày mai ngươi hai vị sư thúc đến đây, ngươi lại cùng bọn hắn đi một chuyến là được. Vương Tự Mặc thần sắc cung kính gật đầu. Thần sắc lướt qua một trận chờ mong. Thứ hai lò rèn, dám đắc tội Huyết Y Môn, không thể nghi ngờ là tự tìm diệt vong. Vương Tự Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía trước quan tài, khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo một chút. Rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, sư tôn, nhưng có phát hiện? Hừ, người cái này chết không có gì đáng tiếc cha, tình nguyện vừa chết, cũng không muốn nói ra tiên tuyền đồ chỗ. Tiếu Âm Lỵ ánh mắt hàn khí tràn ngập, vi sư tìm khắp toàn thân hắn, thậm chí các nơi cốt cách mạch lạc, cũng không tìm tới tiên tuyền đồ, căn bản không biết hắn đến tột cùng giấu. Ở nơi nào? Vương Tự Mặc mi đầu vặn lấy, sư tôn, có phải hay không là tin tức có sai, cha ta? Hắn căn bản không có được đến tiên tuyền đồ. Tin tức sẽ không sai. Tiếu Âm Lỵ lạnh giọng nói ra, vi sư đã cho hắn cơ hội, có thể cái kia lão bất tử tư tâm quá nặng, ngươi là hắn con trai trưởng, hắn vậy mà cũng không muốn đem tiên tuyền đồ giao cho ngươi, hắn chỉ muốn chính mình được đến tiên tuyền, như thế phụ thân, chết không có gì đáng tiếc. Có thể ta hai ngày này đem trong nhà các nơi địa phương đều điều tra khắp, cũng tra không được tiên tuyền đồ dấu vết để lại. Vương Tự Mặc nhắc đến tiên tuyền đồ ba chữ thời điểm, ánh mắt đều không che giấu được lấy một vệt hừng hực cuồng nhiệt, ta thăm dò qua nhị đệ cùng tam đệ, bọn họ căn bản không có nghe qua tiên tuyền đồ. Vi sư có thể nhớ đến, các ngươi vương gia, có bốn vị thiếu gia. Vương Tự Tông. Vương Tự Mặc cười nhạo, kẻ này là con thứ, bất quá là trên danh nghĩa vương gia thiếu gia thôi. Nếu như không phải những năm gần đây phụ thân đối với hắn còn hơi có tình nghĩa. Vương Tự Mặc lời nói im bặt mà dừng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc phút chốc âm trầm. Đến cực hạn, chẳng lẽ, cha đem tiên tuyền đồ, cho Vương Tự Tông? Toàn bộ vương gia cũng không tìm tới tiên tuyền đồ, như vậy, khả năng, không cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng. Tiếu Âm Lỵ nói ra, bất luận như thế nào, đều muốn đem cái kia Vương Tự Tông bắt sống. Vương Tự Mặc quyền đầu chết nắm lấy, khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, cái kia đáng chết lão già kia, ta là hắn con trai trưởng, hắn không đem tiên tuyền đồ cho ta, lại cho một cái cùng tiện nhân sinh ra tới tiểu tiện chủng. Hắn coi là dạng này, hữu dụng không? Cái này tiểu tiện chủng. Lập tức muốn đi xuống cùng hắn. Nói tóm lại, không tiếc đại giới, cầm tới tiên tuyền đồ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tiếu Âm Lỵ đôi mắt lóe ra âm lãnh không gì sánh được hàn quang. Hắn trong bóng tối chui vào Vương gia, mục đích chỉ có một cái. Tiên tuyền đồ. Lão gia hỏa này, cho là mình đụng đại vận, lại thông qua một vụ giao dịch được đến tiên tuyền đồ, thế nhưng là, trên đời không có kín không kẻ hở tường, như hắn chịu giao ra tiên tuyền đồ còn tốt, đáng tiếc, hắn căn bản không thức thời, kết quả để tiên tuyền đồ thành hắn bùa đòi mạng. Tiếu Âm Lỵ ánh mắt âm lãnh không gì sánh được, chỉ cần tìm được tuyết nữ phong phía trên tiên tuyền, chớ nói một cái kim giáp tông, thậm chí tuyết dạ thành bên trong càng cường đại tông môn, ta huyết y môn, sớm muộn cũng không lại e ngại. Tự Mặc, đây là một kiện đối huyết y môn mà nói, thiên đại công lao, cơ hội này, ngươi muốn tóm chặt lấy. Tiếu Âm Lỵ nói ra, huyết y môn, sớm muộn là thầy trò chúng ta hai người. Vương Tự Mặc ánh mắt lướt qua vẻ cuồng nhiệt, quyền đầu nắm chặt, nặng nề mà gật đầu. Vương Tự Mặc chậm rãi cất bước tiến lên, nhìn một chút nằm tại trong quan mộc cái kia một cổ thi thể, trên thân không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, cho dù là chết, cũng bị tìm khắp toàn bộ thi thể, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, không gì sánh được đáng sợ. Lão gia hỏa, vì cái gì không đem tiên tuyền đồ giao cho ta? Vương Tự Mặc hai con ngươi tránh qua hào quang màu đỏ như máu, từ nhỏ đến lớn, ta là ưu tú nhất, ta là ngươi con trai trưởng, thế nhưng là, tiên tuyền đồ, đến tiên tuyền có thể nghịch thiên thiên đại cơ duyên, ngươi vậy mà giấu đi, muốn cho tên tiểu tiện chủng kia sao? Ha ha, đáng tiếc, ngươi chết, hắn liền gặp ngươi một lần cuối cũng không có cơ hội, ngày mai dù là tất cả mọi người đến cấp ngươi tiễn đưa, ngươi tên tiểu tiện chủng kia, cũng không dám ló đầu, ngươi đã định trước, chết không nhắm mắt. Vương Tự Mặc khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo lên, hai con ngươi huyết quang lấp lóe không ngừng, nghiêm chỉnh đã nhập ma. Tuyết dạ thành, ngàn năm không thành trắng tuyết, tại ban đêm bay xuống. La Phong đi ra đoán tạo thất, thần thái sáng láng, tinh thần trạng thái không tệ, cùng lão tiên sinh nói tới liên quan tới văn đạo mỗi một câu, đối với La Phong mà nói, đều có loại thể hộ quán đính cảm giác. Hắn tuy nhiên thông qua dung hợp thất tinh, lĩnh hội văn đạo, có thể vẫn luôn là chỗ tại tự mình tìm tòi trạng thái. Bây giờ có danh sư chỉ điểm, tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Lão sư, cáo từ. La Phong quay đầu lại, vừa chắp tay, quay người liền rời đi. Hắn mặc dù không có bái cung lão tiên sinh vi sư, bất quá, cung lão tiên sinh đối với hắn chỉ điểm, đầy đủ có tư cách, để La Phong xưng hô một tiếng, lão sư. Lão sư, cái này gian tinh thần, thật có thể nói là chi, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lục Minh Uyên nhìn lấy La Phong bóng lưng rời đi, không khỏi cảm thán, đợi một thời gian, tiên hoàng vực, nhất định lại xuất hiện một tên luyện khí đại tông sư. Chỉ có luyện chế ra bảo khí luyện khí sư mới có thể trở thành đại tông sư. Cung lão tiên sinh nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, xem ra, ngươi thật coi trọng gian tinh thần. Lục Minh Uyên cũng cười khẽ, lão sư ngươi không phải cũng nhìn rất đẹp hắn thiên phú sao? Kẻ này thiên phú, không thể nghi ngờ, đáng tiếc, chưa hẳn có thể trở thành một tên luyện khí đại tông sư. Cung lão tiên sinh lắc đầu. Lục Minh Uyên không khỏi khẽ giật mình, không hiểu nhìn lấy cung lão tiên sinh. Ngươi về sau sẽ biết. Cung lão tiên sinh cười ha ha một tiếng, chống quải trượng hướng mặt ngoài đi ra ngoài, hắn chói mắt nhất vần sáng, cũng không phải là văn đạo. Không phải văn đạo. Lục Minh Uyên sửng sốt. Hắn xác thực không hiểu cung lão tiên sinh câu nói này ý tứ. Luyện khí đại tông sư, phóng nhãn tiên hoàng vực, số lượng cũng không nhiều. Có thể luyện chế ra bảo khí đại tông sư, bất kỳ một cái nào tông môn đều sẽ xem làm khách quý, bao quát chính đại siêu cấp thế lực. Bất kỳ một cái nào luyện khí đại tông sư đầu nhập vào, bọn họ đều sẽ cho tốt nhất đãi ngộ. Như có thể thành vì luyện khí đại tông sư, thân phận địa vị, hạng gì tôn quý. Có thể cung lão tiên sinh lại nói, thiên phú hoàn toàn không có vấn đề gian tinh thần, chói mắt nhất vần sáng, cũng không phải là nơi này. Không có khả năng. Lục Minh Uyên tự mình địa lắc đầu, còn có cái gì, so trở thành một tên luyện khí đại tông sư, càng thêm lóa mắt. La Phong cất bước đi ra đại sảnh, không ngoài dự liệu, Tô Đại Chu vẫn đang đợi. Tinh thần, ngươi rốt cục đi ra. Tô Đại Chu đứng lên. Về nhà đi. La Phong nói ra. Chờ một chút, chúng ta từ cửa hông đi. Tô Đại Chu đè thấp lấy thanh âm, ngươi có biết hay không, hôm nay vương gia đại thiếu gia tự mình dẫn người tới, muốn Lục Tổng quản giao ngươi đi ra, có thể Lục Tổng quản không cho, song phương lần nữa đánh lên. La Phong khóe miệng dương nhẹ, sau đó thì sao? Tô Đại Chu nhất thời kích động, ngay tại song phương đại chiến thời điểm, lò rèn bên trong, đột nhiên có phi đao bắn ra, trong nháy mắt đó, quả thực khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt đảo ngược. Từng chui phi đao dường như bám vào linh tính, đem cái kia vương gia đại thiếu gia đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Tinh thần, ngươi không nhìn thấy kia tràng cảnh, cái kia phi đao phong mang, thực sự quá tuấn tú. La Phong mỉm cười. Tô Đại Chu đương nhiên không nghĩ tới, cái kia khủng bố phi đao, cũng là xuất từ trước mắt hắn gian tinh thần chi thủ. Có điều, vương gia người tuy nhiên lui, có thể ta tin tưởng, bọn họ nhất định còn có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Tô Đại Chu cẩn thận nói, chúng ta từ cửa hông đi, vòng qua chúng ta ngược lại vùng sắc dốc núi, bên kia sẽ không có người. La Phong gật đầu, hai người cùng nhau đi ra cửa hông. Vừa đi ra trong nháy mắt, La Phong liền phát giác được dị dạng tầm mắt. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng nhíu lại, bất động thanh sắc, cùng Tô Đại Chu sóng vai đi lên phía trước. Tô Đại Chu quan sát một chút bốn phía, buông lỏng một hơi, thần thái nhẹ nhõm không ít, cười cười nói, tinh thần, ta đoán chừng phải không sai à, cửa hông là an toàn, chúng ta đi. Trên bầu trời còn tung bay tuyết hoa. Hai người hướng dốc núi phương hướng đi đến. Tô Đại Chu còn tại nói với La Phong lấy ban ngày sự tình, hưng phấn không gì sánh được, riêng là lặp đi lặp lại nâng lên cái kia thần bí cường đại phi đao. Đại Chu, ngươi còn muốn nhìn một chút cái kia thần kỳ phi đao tuyệt kỹ sao? La Phong đột nhiên dừng lại tốc độ, mỉm cười mở miệng. Đương nhiên. Tô Đại Chu cười ha ha một tiếng, tinh thần, ngươi không có tận mắt thấy, căn bản không có cách nào cảm nhận được cái kia phi đao. Hưu. Sáng như tuyết ngân mang xẹt qua đêm tuyết. Phi đao. Một vệt quang mang lóe vút đi. Sau lưng cách đó không xa rừng rậm, truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Đại Chu miệng nhất thời mở lớn tới cực điểm. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, lật tay ở giữa, lại là hai ngọn phi đao xuất hiện trong tay tâm. La Phong vung lên cánh tay, phi đao hóa thành tia điện lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi xa, hai đạo bóng đen thấy tình thế không ổn, đã chuẩn bị rút lui, thế mà, cao tốc phi đao nhanh hơn bọn họ quá nhiều. Trốn không thoát. Hưu. Hưu. Uống máu phi đao. Hai bóng người bịch đổ vào trên mặt tuyết, lặng yên không phát ra hơi thở. Giải quyết. La Phong gãy nhẹ trên thân tuyết hoa, đi thôi, cái này mới thật sự là không có người theo dõi chúng ta. Tô Đại Chu bỗng nhiên một cái giật mình địa kịp phản ứng, đôi mắt chết trừng lớn, nhìn chằm chằm La Phong. Nửa ngày. Tô Đại Chu kích động nhảy dựng lên, tinh thần, nguyên lai là ngươi, hôm nay phi đao, lại là ngươi thi triển đi ra, ta dựa vào, tinh thần, ngươi quá lợi hại. Tô Đại Chu ánh mắt mang theo cúng bái mà nhìn xem La Phong, hắn thật không nghĩ tới, hôm nay nhìn đến phi đao biểu diễn, vậy mà xuất từ hắn huynh đệ gian tinh thần chi thủ. Tô Đại Chu một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem La Phong, cái kia cổ sùng bái ánh mắt chầm chầm đến La Phong toàn thân có chút sợ hãi, làm Tô Đại Chu kích động muốn phải bắt được La Phong hai tay thời điểm, La Phong càng là vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nói, ta nói cho ngươi, ta không thích nam nhân, càng thêm không thích bàn tử. Ta giảm béo. Tô Đại Chu thốt ra, não tử thoáng cái kịp phản ứng, a phi. Tô Đại Chu im lặng liếc mắt một cái La Phong, lão tử cũng không thích nam nhân. La Phong cười ha ha, hai người nhanh chóng nhanh rời đi ngọn núi nhỏ này sườn núi. Ba ngọn phi đao, ba bộ thi thể, bị tuyết hoa che giấu, La Phong không có đi gần nhìn nhiều, hắn đối với mình phi đao có lòng tin. Ba cái kia theo dõi người khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Tô Đại Chu trong miệng biết được, vương gia muốn huyết tẩy thứ hai lò rèn thời điểm, La Phong trong lòng, liền không có đối vương nhà lưu giữ tại bất luận cái gì một tia nhân từ suy nghĩ. Nếu như thứ hai lò rèn cũng không đủ thực lực, ắt gặp đại nạn. Huống chi, theo vương gia gia chủ chết, vương gia đem tất cả sai lầm đều đẩy đến vương tự tông trên người một khắc này bắt đầu, La Phong đối gia tộc này, càng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Mượn cảnh ban đêm, La Phong cấp tốc về đến trong nhà. Ca. Giang Tinh Vũ sớm đang chờ đợi, gặp La Phong trở về, buông lỏng một hơi, gấp vội vàng đi tới, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về, đều lo lắng chết ta. La Phong mỉm cười nhẹ sờ một chút Giang Tinh Vũ cái đầu nhỏ, cà đang đánh thép cửa hàng có việc muốn làm, ngươi lo lắng cái gì đây? Đúng à, Tiểu Vũ, cung lão tiên sinh hiện tại đặc biệt nhìn kỹ tinh thần, muốn đích thân dạy tinh thần rèn sắt đây. Tô Đại Chu vừa cười vừa nói. Thật. Giang Tinh Vũ nhất thời kích động, nhìn lấy La Phong. La Phong khuôn mặt mỉm cười địa gật đầu một cái, cho nên, ta trong khoảng thời gian này có lúc sẽ rất muộn mới về nhà, Tiểu Vũ ngươi không cần lo lắng, nhớ kỹ sao? Giang Tinh Vũ nặng nề mà gật đầu, muốn nói lại thôi. Tiểu Vũ, còn có chuyện gì sao? La Phong hỏi. Giang Tinh Vũ nhếch nhếch miệng. Là ta nói với Tiểu Vũ, gần nhất Vương gia ra chuyện, bên ngoài có chút loạn, để cho nàng đừng đi ra ngoài. Tô Vấn Sinh nói ra, có thể nhỏ mưa cảm thấy cả ngày đợi trong nhà có chút tố. La Phong minh bạch Tô Vấn Sinh ý tứ. Vương gia hiện đang khắp nơi đang tìm người, trừ tìm Vương Tự Tông, còn có hắn. Cái này thời điểm, Giang Tinh Vũ ra ngoài bên ngoài xác thực nguy hiểm, mà lại, cụ thể phát sinh sự tình, cũng không có người nói với Giang Tinh Vũ. La Phong suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, Tiểu Vũ, bên trong cái kia lĩnh vực ẩn trận, ngươi trông thấy sao? Trông thấy. Giang Tinh Vũ ánh mắt sáng lên, phấn chấn nói ra, thực sự quá thần kỳ, ca, ngươi làm sao làm được? Cái kia Tiểu Vũ có muốn học hay không? La Phong hỏi. Giang Tinh Vũ con ngươi càng là trợn to tới cực điểm, khó có thể tin, Tiểu Vũ có thể học. Đương nhiên, lĩnh vực trận pháp, coi như không là võ giả, cũng có thể bố trí. La Phong nói ra, có điều, cũng giới hạn tại một số phổ thông lĩnh vực trận pháp. Tiểu Vũ muốn học. Giang Tinh Vũ mặt mũi tràn đầy hy vọng mà nhìn xem La Phong. La Phong mỉm cười gật đầu, được. La Phong thân thủ tìm tòi, trên thực tế là tại giới tử không gian tấm thẻ bên trong lấy ra một quyển sách, phía trên này ghi chép là lĩnh vực trận pháp trụ cột tri thức, ngươi làm quen một chút. Đa tạ ca. Giang Tinh Vũ hưng phấn mà tiếp nhận, ca ta trở về phòng đi. Giang Tinh Vũ không kịp chờ đợi. Giang Tinh Vũ rời đi về sau, Tô Đại Chu không khỏi cười cười, tinh thần, vẫn là ngươi có biện pháp, cứ như vậy, Tiểu Vũ ở nhà đợi thì sẽ không cảm thấy tố. Bất quá, nếu như nàng phát hiện mình căn bản không có biện pháp bố trí lĩnh vực trận pháp, vậy làm sao bây giờ? La Phong khẽ giật mình, ngươi cho rằng ta là lừa gạt Tiểu Vũ sao? Tô Đại Chu đôi mắt trợn to đến cực hạn, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. La Phong mỉm cười, Tiểu Vũ là cái thông minh hài tử, ta tin tưởng, nàng chỉ cần dùng tâm, nhất định có thể nhập môn, bố trí đơn giản một chút lĩnh vực trận pháp. Tô Đại Chu hô hấp không khỏi có chút gấp rút, tinh thần, ngươi nhìn ta. Thông minh sao? Một quyển sách nện đến Tô Đại Chu ở ngực bên trong. Ngươi nếu là có hứng thú, thì thử nhìn một chút. Tô Đại Chu như nhặt được chí bảo, vô cùng kích động, quay người trở về phòng. Tinh thần, đồ ăn còn nóng, ngươi trước đi ăn cơm đi. Tô Mẫu mở miệng. La Phong gật đầu, ta sẽ, bá mẫu, các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. La Phong trực tiếp đi vào bên trong đi. Qua loa vực, đi vào trước gian phòng. Gõ nhẹ cửa phòng. Mở cửa là Thường Ngữ. Thường Thúc. La Phong cất bước đi vào phòng, ánh mắt hướng bên trong nhìn một chút, mi đầu không khỏi nhíu một cái, Tự Tông làm sao? Vương Tự Tông quỳ trên mặt đất, không nói một lời, người mặc quần áo màu trắng, trên đầu cột vải trắng. Cho dù là La Phong tiến đến, Vương Tự Tông tựa hồ cũng không hề hay biết, không nhúc nhích. Thiếu gia chỗ bái, là vương nhà Phương Hướng. Thường Ngữ nhẹ giọng thở dài, gia chủ chết, thiếu gia một mực vô pháp tiếp nhận, mà lại, hắn liền trở về gặp gia chủ một lần cuối tư cách cũng bị tước đoạt. Ta hôm nay ra đi tìm hiểu tin tức, ngày mai, cũng là gia chủ đưa tang hạ táng thời gian, đến thời điểm, sẽ có các phương nhân sĩ tiến đến đưa gia chủ sau cùng đoạn đường, thế mà. Thiếu gia, vẫn không có khả năng trở về. La Phong nhìn lấy Vương Tự Tông bóng lưng. Cô đơn, thê lương. Trên thân tràn ngập bi thương chi ý. Vương Tự Tông tao ngộ, đổi lại là còn lại người, nói không chừng đã sớm triệt để sụp đổ. Hắn còn có thể đầy đủ chống đỡ lấy, đủ thấy hắn tâm trí so tất cả mọi người trong tưởng tượng cường đại. Hắn không có cách nào về nhà, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy, đưa phụ thân hắn sau cùng đoạn đường. Vương Tự Tông trước mặt, trưng bày bàn thờ, cùng một khối ngọc bội. Đó là phụ thân hắn trước khi chết một đêm, tự mình đưa cho hắn khen thưởng. cũng là phụ thân hắn lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Cha! Vương Tử Tông toàn thân run rẩy, rốt cục kìm nén không được chính mình tâm tình, bịch địa dập đầu. Trùng điệp dập đầu thanh âm, hồi chấn gian phòng. Hài nhi bất hiếu! Hài nhi bất hiếu! Vương Tử Tông liên tục dập đầu, trên trán vết máu đã nhuộm đỏ vải trắng, khuôn mặt phủ đầy nước mắt. Thiếu gia! Thường Ngữ tiến lên hai bộ, thế nhưng là, không thể làm gì. Tử Tông! La Phong đi qua, ngồi xuống nhẹ nhàng dựng ở Vương Tử Tông bả vai, bớt đau buồn đi, ta nghĩ, vương gia chủ trên trời có linh, hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi dạng này. Tinh thần, ta! Uổng làm người tử a! Vương Tử Tông nghẹn ngào khóc trống. Tại vương gia, không có người coi ta là thân nhân đến đối đãi, chỉ có cha ta, hắn tâm lý còn có ta. Cha ngộ hại, ta lại không ở bên cạnh hắn. Thân là hắn nhi tử, ta liền trở về liếc hắn một cái cũng làm không được. Vương Tử Tông khuôn mặt vô cùng thống khổ, song quyền siết thật chặt, toàn bộ khuôn mặt nổi gân xanh, tinh thần, nếu như có thể để cho ta gặp cha ta một lần cuối cùng, tiễn hắn sau cùng đoạn đường, ta. Ninh Khả vừa chết. Thường Ngữ cảm giác được cái mũi chua chua, không đành lòng địa xoay người sang chỗ khác. Cái này là thiếu gia mệnh. Từ nhỏ khổ, lúc này, càng là bất lực, tuyệt vọng, vô tận thống khổ bao vây lấy hắn. Hắn thống hận chính mình, bất lực. Giờ khắc này, Thường Ngữ càng là không gì sánh được thống hận chính mình vô năng. Đã từng, hắn là Vương Tử Tông mẫu thân người hầu, tại Vương Tử Tông mẫu thân chết bệnh về sau, hắn một mực chiếu cố Vương Tử Tông. Tại Thường Ngữ tâm lý, Vương Tử Tông cũng là hắn người thân nhất người, là hắn có thể dùng mệnh đi đổi lấy hạnh phúc người. Có thể giờ phút này, trơ mắt nhìn thiếu gia sắp sụp đổ, tiếp nhận vô tận thống khổ dày vò, lại bất lực. Thường Ngữ hai tay nắm chặt, giống như có một tòa cự đại sơn phong đè ép hắn, sắp không thở nổi. La Phong chăm chú địa nắm lấy Vương Tử Tông bả vai, đây là Vương Tử Tông sau cùng chèo chống. Mấy ngày qua, ở trong mắt La Phong, vương gia để lại cho hắn đến ấn tượng là tàn nhẫn, chuyên trị, thậm chí là tàn bạo, vô tình, vô sĩ chờ. Duy chỉ có Vương Tử Tông, cái này một ngoại nhân trong mắt Hoa Hoa công tử, vương gia người bên trong mắt chẳng thèm ngó tới tứ thiếu gia, để La Phong có khác biệt cảm thụ. Giờ khắc này, Vương Tử Tông trên thân tỏa ra một cái điểm nhấp nháy, khiến La Phong vì đó động dung. Hiếu. Vương Tử Tông hiếu tâm, như vàng giống như trân quý. Chỉ bằng vào điểm này, theo La Phong, Vương Tử Tông vị bằng hữu này, đáng giá thâm giao. Cúi đầu nhìn lấy Vương Tử Tông, trên trán tuy nhiên có vải trắng cột, có thể vẫn có máu tươi tràn ra, chảy xuôi xuống. La Phong làm ra một cái quyết định. Ngươi muốn trở về sao? La Phong đứng lên. Vương Tử Tông thân thể lảo đảo một chút, suýt nữa mới ngã xuống đất. Hai tay của hắn chi chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, ngôi sao, ngươi ý là... Nếu như ngươi thật muốn trở về gặp ngươi cha một lần cuối, tiễn hắn sau cùng đoạn đường, ta có thể giúp ngươi. La Phong ánh mắt cùng Vương Tử Tông nhìn nhau, thần sắc trịnh trọng, gằn từng chữ mở miệng. Sư. Thường Ngữ bỗng nhiên quay đầu, chết nhìn thẳng La Phong. Vương Tử Tông dường như cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình, thanh âm ẩn ẩn có chút phát run, ngôi sao, ngươi nói cái gì? Có thể chứ? Thật có thể chứ? La Phong gật đầu. Vương gia cũng không phải cái gì long đàm hổ huyệt, đương nhiên có thể. Đúng, chúng ta trở về. Thường Ngữ giờ phút này cũng mở miệng, hắn hít sâu một hơi, chấn thanh nói, thiếu gia, chúng ta tối nay thì chui vào vương phủ, đưa gia chủ sau cùng đoạn đường. Thường Ngữ rõ ràng, đây là một cái vô cùng mạo hiểm quyết định. Vương gia, bây giờ chính bốn phía tìm bọn họ hành tung, nếu như bọn hắn xuất hiện, thế tất sẽ tao ngộ ung kéo đến thế công, đến thời điểm. Chỉ sợ là thật tai kiếp khó thoát. Thế nhưng là, Thường Ngữ càng rõ ràng hơn một chút, giả dụ không gặp được gia chủ một lần cuối, không cách nào cấp gia chủ tiễn đưa, Vương Tử Tông cả đời này, thế tất cũng sẽ sống ở thật sâu ấy nấy bên trong, thậm chí, cái này đem muốn trở thành Vương Tử Tông vĩnh thế tâm ma, không cách nào vung đi. Như vậy, cái nguy hiểm này, hắn nhất định phải bốc lên. Huống chi, có La Phong tương trợ, chuyến này tỷ lệ thành công hội lớn hơn nhiều. Vương Tử Tông trọng trọng gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía La Phong. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đã muốn trở về, làm gì lén lút. Ngươi là vương gia chủ nhi tử, ngươi trở về bái tế hắn, tiễn hắn sau cùng đoạn đường, chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi không phải nói, ngày mai hội có rất nhiều người đi đưa vương gia chủ sau cùng đoạn đường, như vậy, ngày mai, chúng ta cũng quang minh chính đại trở về. La Phong đôi mắt sáng chói sáng ngời, từng chữ nói ra, Chấn Thanh mở miệng, ngươi muốn làm, là đường đường chính chính địa quỳ gối vương gia chủ linh tiền, nói cho hắn biết, ngươi hội thật tốt sống sót, tra ra chánh thức hung thủ giết người, báo thù cho hắn. Đường đường chính chính. Vương Tự Tông trong lòng rung động mạnh mẽ. Đường đường chính chính. Thật còn có thể đường đường chính chính địa trở về sao? Vương Tự Tông thì thào mở miệng, hắn xưa nay không hy vọng xa vời, còn có thể có một ngày này. La Phong ánh mắt nhìn Vương Tự Tông, dù là ngươi về sau lại không còn cách nào bước vào vương gia, ngày mai, ngươi cũng muốn đường đường chính chính bước qua vương gia cửa chính, lấy vương gia tứ thiếu gia thân phận, đưa vương gia chủ sau cùng đoạn đường. Cái này là đúng hắn lớn nhất tôn trọng, đồng dạng cũng là an lòng nhất tạ. Thế nhưng là, Thường Ngữ kịp phản ứng, vừa muốn mở miệng. Ta đã quyết định. Vương Tự Tông nói ra, ngôi sao nói đúng, đã muốn cho cha tiễn đưa, làm gì lén lút, ta là con của hắn, ta tiễn hắn sau cùng đoạn đường, thiên kinh địa nghĩa. Ta làm gì quan tâm người khác cái nhìn. Có thể là như vậy quá nguy hiểm. Thường Ngữ chần chờ, hắn không quan tâm tính mạng mình, thế nhưng là, cứ như vậy, hắn càng thêm lo lắng, thiếu gia có thể hay không toàn thân trở ra. Ta Ninh Khả vừa chết. Vương Tự Tông ngữ khí kiên định đến cực hạn. Thường Ngữ nắm chắc quả đấm, cũng không nói gì nữa, trang trọng vô cùng gật đầu một cái. Thường thúc ngươi yên tâm. La Phong nói ra, ta đã đưa ra đề nghị này, như vậy, ta nhất định sẽ bảo hộ Tự Tông an toàn. Thời điểm không còn sớm. La Phong đi qua đem Vương Tự Tông nâng đỡ, nghiêm nghị nói ra, ăn thật ngon bữa cơm, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai để vương gia chủ nhìn xem ngươi trưởng thành, ngươi có thể tuyệt đối không nên để vương gia chủ thất vọng. Ta biết. Vương Tự Tông đi qua một bên, đem ngọc bội nhặt lên, nắm chặt tại trong lòng bàn tay, đồng thời một vệt trong mắt nước mắt. Ngày mai, tại cha trước mặt, hắn muốn càng thêm kiên cường. La Phong quay người rời phòng. Dưới bóng đêm tuyết dạ thành, tuyết lớn đầy trời. Lần này tuyết dạ thành chuyến đi, La Phong tự nhiên lấy ma luyện làm chủ. Lúc trước đắc tội vương gia nhị thiếu gia thời điểm, La Phong liền muốn lấy vương gia làm hắn ma luyện mục tiêu thứ nhất. Không nghĩ tới, vương gia gia chủ lại đột nhiên ở giữa ngộ hại, để cục thế đại biến. Trong khoảng thời gian này đến nay, La Phong chỗ sinh hoạt, so sánh hắn lúc trước, chỉ có thể nói, quá mức bình tĩnh. Mới hành trình, cũng nên đạp vào. La Phong ngắm nhìn nơi xa đêm tuyết, cất giấu kiếm, như lại không ra khỏi vỏ, cũng sẽ triệt để mất đi phong mang. Ngày mai, cũng là một cái mới hành trình. Sức một mình, khiêu chiến toàn bộ vương gia. Tuyết dạ thành bên trong, La Phong không biết khinh thị bất cứ người nào. Hắn đã cho Vương Tự Tông cái hứa hẹn này, thì nhất định sẽ cho hắn làm được. La Phong càng thêm có lý do tin tưởng, ngày mai đánh một trận xong, Giang Tinh Thần tên, lại so với hiện tại, vang dội gấp trăm lần. Đây là Giang Tinh Thần tại Tuyết dạ thành cuộc khởi bước đầu tiên. La Phong khoanh chân ngồi tại nóc nhà, mặc cho tuyết hoa điêu linh, không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu, trăng sáng treo cao. Tiếp cận bình minh thời điểm, tuyết ngừng. Vương phủ hoàn cảnh, cùng bên ngoài mênh mông bạch tuyết là cùng một cái sắc điệu, đại sảnh ngay phía trước, đã thiết lập tốt linh đường. Lụa mỏng màu trắng bay múa. Vương gia tam huynh đệ sáng sớm liền đi ra đến, mặc lấy thống nhất màu trắng tang phục, phân biệt quỳ gối linh đài trước hai bên. Cha, người trên trời có linh, nhất định muốn báo mộng nói cho ta biết, sát hại ngươi Vương Tự Tông, bây giờ đến tột cùng tránh ở nơi nào. Vương Tự Tung hai đầu gối quỳ xuống đất, trầm giọng địa mở miệng, ta thề, ba huynh đệ chúng ta, nhất định sẽ lấy đầu của hắn trở về, lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng. Cửu thành khả năng là tại thứ hai lò rèn bên trong. Vương Tự Vân hừ nhẹ, đại ca nói, huyết y môn tiền bối hôm nay liền đến thời điểm, chúng ta trực tiếp đi thứ hai lò rèn muốn người. Vương Tự mặt thần sắc lạnh nhạt vô tình, mặc kệ Vương Tự Tông trốn đến nơi đâu, hôm nay, ta tại cha linh tiền thề, không tiếc đại giới, cũng nhất định muốn đem hắn bắt tới, báo thù rửa hận. Ta cũng giống vậy. Vương Tự Vân Chấn Thanh nói ra, ta hận không thể thân thủ giết hắn. Thời gian chậm rãi chuyển dời. Vương gia tại vùng này, thế lực không nhỏ, lấy buôn bán làm chủ. Tuyệt đại đa số đến đây phúng người, đều là vương gia trên phương diện làm ăn đồng bọn. Tuy nhiên vương gia gia chủ đã chết, có thể vương gia sinh ý không có đoạn, bọn họ cũng cần cùng vương gia tiếp tục duy trì quan hệ. Vương Tự Mặc huynh để ba người canh giữ ở linh tiền, chiêu đãi quý khách. Giữa trưa, ngươi càng ngày càng nhiều. Vương Tự Mặc khuôn mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng chi ý, tại người ngoài xem ra, đây là thương tâm quá độ mà bày biện ra đến thần sắc. Đại thiếu gia, bớt đau buồn đi. Tuyệt đại đa số người đều chủ động hướng Vương Tự Mặc chào hỏi, bọn họ đều rõ ràng, Vương gia tam huynh đệ, có tư cách nhất kế thừa gia chủ chi vị, nhất định là Vương Tự Mặc, không chỉ có bởi vì hắn là Vương gia đại thiếu gia, càng là bởi vì hắn là huyết y môn đại hộ pháp đệ tử thân truyền, cái thân phận này, so sánh Vương gia đại thiếu gia mà nói, càng thêm hiển hách. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Vương phủ vị trí, ngay phía trước là một đầu đá xanh đường cái. Đường cái phần cuối, đột nhiên, một trận gió vung lên. Ba đạo thân ảnh chậm rãi cất bước đi tới. Vương Tự Tông một thân màu tuyết trắng tang phục, tay áo dài tung bay, tóc rõ ràng chăm chú chỉnh lý qua, đôi mắt có thần, trên đầu cột vải trắng, còn mơ hồ thẩm thấu ra một đoàn nhấp nhô huyết ngân. Ngẩng đầu, thẳng tắp ngực, hắn lấy tốt nhất trạng thái, trở về Vương gia. Đường đường chính chính, đưa phụ thân hắn đi sau cùng đoạn đường. Giờ khắc này, Vương Tự Tông trong lòng đã không có còn lại bất kỳ ý tưởng gì, hắn chỉ muốn đi đến con đường này một đầu khác, bước vào mấy cái kia thềm đá, bước vào phủ đệ, đi đến phụ thân linh tiền, quỳ bái. Vương Tự Tông bên cạnh có hai người, thần thái hoàn toàn khác biệt. Thường Thúc vẻ mặt nghiêm túc, từng bước cảnh giác, nhìn chăm chú lên xung quanh động tĩnh, tinh thần căng thẳng. Chỉ cần có bất kỳ dị động, hắn nhiệm vụ thứ nhất thì là bảo vệ thiếu gia Chu Toàn. So sánh dưới, La Phong thần sắc nhẹ nhõm rất nhiều, thiếu niên nhanh nhẹn, bên hông bội kiếm, nhàn nhã tản bộ giống như đi tới. Rất nhanh có người chú ý tới ba người này tổ hợp. Đó là... Đột nhiên, có người trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đi, tầm mắt rung động mà nhìn chằm chằm vào phía trước ba đạo thân ảnh, ta không có nhìn lầm a. Tà Thiên, Vương gia tứ thiếu gia. Trên đường phố, có người lên tiếng kinh hô, lại vô ý thức che miệng, khó có thể tin nhìn chằm chằm phía trước một màn. Màu trắng tinh tan phục không nhúng bụi trần, từng bước một, đi hướng Vương gia phủ đệ. Vương gia tứ thiếu gia, Vương Tự Tông. Không có người nghĩ đến, hắn vậy mà đột nhiên trở về. Chỉ là, mấy ngày qua, tất cả mọi người rõ ràng một việc, Vương gia, bốn phía điên cuồng địa lùng bắt Vương gia tứ thiếu gia Vương Tự Tông, lý do là... Giết cha. Cái tội danh này, đủ để cho Vương Tự Tông trở thành thiên cổ tội nhân. Nhưng hắn, xuất hiện. Vương Tự Tông, hắn làm sao còn dám xuất hiện? Hắn sát hại cha mình, còn có mặt mũi nào trở lại Vương gia? Ngươi không nhìn thấy hắn mặc lấy một thân tang phục sao? Đừng quên hôm nay là ngày gì? Hừ, giết cha tội nhân, không có tư cách bước vào linh đường. Thực, lại có ai tận mắt nhìn thấy, Vương Tự Tông sát hại Vương gia gia chủ? Dù sao ta đối với chuyện này, nắm giữ thái độ hoài nghi. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Tin tức tự nhiên trước tiên truyền về Vương gia. Báo. Một tên Vương gia hộ vệ thở hồng hộc xông vào linh đường. Vương Tự Mặc khuôn mặt âm trầm, nhìn thẳng hộ vệ kia. Dư Vương gia chúng người mi đầu cũng là nhăn lại. Gia chủ linh đường trước, không cho phép ồn ào. Một tên Vương gia trưởng giả giận dữ mắng mỏ. Là tứ thiếu gia trở về. Hộ vệ kia đến bây giờ cũng không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Bọn họ đào ba thước đất cũng không tìm tới tứ thiếu gia, vậy mà chủ động hiện thân. Cái gì? Linh đường trước, tất cả mọi người chấn kinh. Vương gia mấy cái huynh đệ đồng thời đứng lên. Hắn người ở đâu? Vương Tự Vân sát khí đằng đằng. Chính hướng chúng ta Vương phủ phương hướng đi tới. Toàn bộ Vương gia phủ đệ, bởi vì một cái người xuất hiện, chấn động. Tại tận mắt nhìn đến trước đó, không có người tin tưởng. Bao quát Vương Tự Mặc huynh đệ ba người ở bên trong. Tam huynh đệ trước tiên lao ra cửa miệng, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là tên tiểu tiện chủng kia. Vương Tự Tung ánh mắt sát khí tràn ngập, cắn răng nghiến lợi nói ra, bên cạnh hắn vị kia thiếu niên mặc áo đen, cũng là gian tinh thần, tốt, cùng đi, cũng bớt chúng ta từng cái đi tìm. Vương Tự Mặc toàn thân tràn ngập ra sát cơ. Bỗng nhiên vung tay lên, đem bọn hắn cầm xuống. Vương Tự Tông vì sao lại xuất hiện ở đây, vì sao muốn đến, đây hết thảy, đối với Vương Tự Mặc mà nói, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn muốn biết, Vương Tự Mặc trên thân, đến tột cùng có hay không hắn muốn có được tiên tuyền đồ. Vương Tự Mặc tầm mắt chỗ sâu lấp lóe qua một vệt hào quang màu đỏ như máu. Tiên tuyền đồ, cao hơn hết thảy. Vương Tự Mặc vì được đến tiên tuyền đồ, nghiêm chỉnh đã ma hóa. Hắn thậm chí có thể nhìn tận mắt cha mình chết ở trước mặt mình mà thờ ơ, hắn thậm chí còn cảm thấy phụ thân không có đem tiên tuyền độ cho hắn, tội đáng chết vạn lần. Sáng như tuyết đao quang ào ào triển lộ ra quang mang. Tiếng bước chân gấp rút vang lên. Vương gia hộ vệ xông đi lên, một trái một phải, đao quang chiếu nghiêng xuống. Vương Tự Tông Thủy Chung mặt không biểu tình, từng bước đi lên phía trước lấy. Đây là trước khi lên đường, La Phong nói với hắn. Hắn một mực đường đường chính chính địa đi lên phía trước, còn lại, giao cho La Phong. Cái kia đến luôn luôn muốn tới. Thường Ngữ cắn chặt hàm răng, nắm chặt binh khí trong tay, làm tốt tử chiến một trận chuẩn bị. Hôm nay, cho dù là dùng máu tươi rót tuôn, thi thể chồng chất, cũng muốn để tứ thiếu gia, đi đến phụ thân hắn linh đường trước. Tiếng chém giết âm chấn thiên động địa, tiếng bước chân càng gấp rút, tiếp cận. Từng đạo sắc bén sáng như tuyết đao mang tại La Phong đôi mắt lấp lóe mà qua. La Phong thần sắc lạnh lùng, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, đè lại vỏ kiếm. Hưu! Hưu! Hưu! Đầy trời đao quang tập kích tới. Cút! La Phong khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên phát lực. Tàn phong ra khỏi vỏ. Một sát na này ở giữa, kiếm quang hóa thành một đạo cầu vồng, lộng lẫy không gì sánh được, nhìn qua cực đẹp. Nhưng đối với vương gia hộ vệ mà nói, đây cũng là suốt đời khó quên ác mộng. Kiếm quang vừa ra, hoàn toàn đem đao quang kia bao trùm ở, không có chút nào sức chống cự. Đằng đẵng kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, những thứ này vương gia hộ vệ căn bản không thể ngăn cản, bọn họ thậm chí ngay cả kiếm đến phương hướng đều không thể bắt được, liền bị kiếm phong lướt qua, ngã trên mặt đất. Nhanh như tia chớp, khoái kiếm trảm thiên hạ. Tình cảnh này, Thường Ngữ cũng đều sửng sốt. Hắn biết La Phong thực lực xa so với hắn còn cường đại hơn, thế nhưng là, lại không nghĩ đến, lấy La Phong tuổi tác như vậy, thực lực lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Theo rút kiếm đến giết địch, hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Thậm chí nhanh đến, Thường Ngữ trong tay mình kiếm, còn chưa kịp rút ra, cuộc chiến đấu này, liền đã kết thúc. Một trận gió lạnh nhấc lên, ngay sau đó tịch diệt. Thật dài đá xanh trên đường, bầu không khí ngưng động. Nơi xa người qua đường, vương gia khách mời, cùng vương gia tộc người, hộ vệ chờ một chút, giờ khắc này đều uyển như hóa đá giống như. Trước hòn đá xanh giữa đường, ba người đi song song, ở vào trung ương nhất Vương Tự Tông tại khoảng cách vương gia phủ đệ tiếp cận chừng 300 thước vị trí quỳ xuống, hướng về vương gia linh đường phương hướng, dập đầu. Ba bước vừa quỳ. Hôm nay, Vương Tự Tông chỉ để lại phụ thân tiễn đưa. Còn lại bất cứ chuyện gì, La Phong nói cho hắn biết. Không cần để ý tới. Vương gia hộ vệ đội xông lên, La Phong rút kiếm, thu kiếm. Hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch. Đá xanh trên đường, nhiều mười mấy bộ thi thể, ngược lại tại băng lãnh phố dài trên mặt đất. Mọi người bên tai dường như còn về vang lên ba người tiếng bước chân. Thường Ngữ cầm kiếm tay cũng không tự chủ được nhỏ nhẹ rung lên, áp chế không ngừng trong lòng kích động. La Phong càng mạnh, như vậy, hôm nay thiếu gia liền càng an toàn. Rất nhiều người ánh mắt đều bị thiếu niên mặc áo đen hấp dẫn. Ào ào phán định, vương gia tứ thiếu gia Vương Tự Tông dám ở thời điểm này trở về, nhất định bởi vì bên cạnh vị này thiếu niên mặc áo đen. Rút kiếm uống máu, sắc bén đáng sợ. Trong lúc nhất thời, đằng sau vương gia hộ vệ đều ào ào dừng bước lại, thần sắc kiên kỵ đến nhìn chằm chằm La Phong. Không có người thấy rõ trong tay hắn kiếm. Giống như một đạo thiểm điện lướt qua, ẩn chứa kinh thiên động địa chi uy. Kẻ này chính là Giang Tinh Thần. Vương Tự mặt thần sắc trầm thấp, tầm mắt lấp lóe qua một vệt hàn quang. Hôm nay, bất kể là ai, cũng đừng hòng để Vương Tự Tông trong mắt hắn chạy đi. Đã có lá gan trở về, liền muốn có lưu lại giác ngộ. Không sai, cũng là hắn. Vương Tự Tung nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm La Phong, kẻ này có chút quỷ dị, phiêu hương lâu phía trên, thì thương tổn qua ta hộ vệ. Hôm nay vậy mà như thế giống trống khu chiên địa che chở Vương Tự Tông trở về, trong mắt của hắn, quả thực không đem vương gia chúng ta để vào trong mắt. Ta ngược lại muốn nhìn xem, trong tay hắn kiếm, có thể hay không lấy một địch trăm, lấy một phá ngàn. Vương Tự Vân lạnh giận địa mở miệng, chợt hét lớn, các ngươi còn đứng đấy làm gì? Không trả nổi, người nào giết hắn, khen thưởng ba khỏa cực phẩm tinh thạch. Lời nói rơi xuống, rất nhiều vương gia hộ vệ đôi mắt nhất thời phun trào ra một trận cuồng nhiệt. Cực phẩm tinh thạch. Trong bọn họ, rất nhiều người thậm chí ngay cả chưa từng chạm đến qua cực phẩm tinh thạch. Chớ nói chi là, được đến một khỏa cực phẩm tinh thạch. Bây giờ Vương Tử Vân lấy ba khỏa cực phẩm tinh thạch vì khen thưởng, nhất thời kích thích đông đảo vương gia hộ vệ thần kinh. Những hộ vệ này võ giả phần lớn vốn tại con đường tu hành phía trên âu sầu thất bại, mới có thể vì tài phú lựa chọn làm nhà giàu thương nhân hộ vệ. Ba khỏa cực phẩm tinh thạch, đối với những người này sức hấp dẫn mà nói, là trí mạng. Tam thiếu gia nói đúng, hắn còn có thể lấy một địch trăm, lấy một phá ngàn sao. Một gã hộ vệ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vung trong tay binh khí, dậm chân xông đi lên, giang tinh thần đầu người, ta muốn. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Vốn là còn chút chần chờ không chừng vương gia hộ vệ, tại thời khắc này đồng thời bộc phát ra năng lượng kinh người. Dậm chân phía trên gấp rút vang vọng, phong mang đao nhận nhất lên một cổ cuồng phong. Âm. Vương Tự Tông đã hướng phía trước lại đi ba bước, quỳ trên mặt đất. Ba bước vừa quỳ, cho cha tiễn đưa. Lăng liệt gió lạnh, đao quang kiếm ảnh bao phủ bao trùm, Vương Tự Tông khuôn mặt không thay đổi, trong mắt của hắn, chỉ có vương gia phủ đệ, dường như đã thông qua tòa phủ đệ này, trông thấy linh đường, trông thấy phụ thân hắn. Khanh. Thường ngữ cũng rút kiếm, huy kiếm giết địch. La Phong trong nháy mắt, lợi kiếm lại một lần nữa ra khỏi vỏ. Một chút thốn mang trong khoảnh khắc hóa thành cầu vồng, tê sắc vô cùng. Kiếm xuất như tinh đấu. Trong chốc lát, lấy La Phong kiếm quang làm trung tâm, bốn phương tám hướng phản phất có vô tận đầy sao chớp động. Mỗi một điểm tinh quang đều đại biểu cho La Phong kiếm mang. Kiếm khí bắn tứ tung, kiếm khí vạn trượng. Đây là một bộ rất phổ thông thất tinh kiếm quyết, thế mà giờ khắc này, tại La Phong trong tay thi triển ra, lại ẩn chứa lôi đình chi uy. Từng cái vương gia hộ vệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống. La Phong liền như là một bức tường, vững chắc không gì sánh được, đem vương gia hộ vệ cùng Vương Tự Tông ở giữa hoàn toàn ngăn cách ra. Không ai có thể tiếp cận Vương Tự Tông bên người 3 mét bên trong. La Phong kiếm, phối hợp với thật thần kỳ thân pháp, khiến người ta chấn kinh. Máu tươi đá xanh đường phố. Vương gia. Không ít vương gia người khuôn mặt tất cả đều âm trầm xuống. Chỉ là một thiếu niên, lại cầm giữ có bén nhọn như vậy thủ đoạn, thật là đáng sợ. Hôm nay lưu lại, không chỉ là Vương Tự Tông, còn có cái này giết hại ta vương gia hộ vệ thiếu niên, tuyệt đối không thể chứa toàn thân hắn trở ra. Giết! Giết! Giết! Tiếng chém giết âm chấn thiên động địa. Đồng thời, càng nhiều vương gia hộ vệ theo vương gia phủ đệ xông ra, hướng về La Phong giết đi qua. Vì ba khỏa cực phẩm tinh thạch, giết đỏ mắt. Thế công như thủy triều. Máu chảy thành sông. Xung quanh, ở phía xa nhìn ra xa đám người, giờ phút này tất cả đều cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Vương gia hộ vệ giống như bầy sói vây quanh đi qua, mắt thấy liền muốn đem ba người kia thôn phệ, có thể thiếu niên mặc áo đen, một người một kiếm, lại bất khả tư nghị đem những thứ này thế công ngăn cản được. Thường ngữ phụ trách canh giữ ở Vương Tự Tông bên người, nếu là có người có thể may mắn né qua La Phong kiếm quang, Thường ngữ sẽ trước tiên huy kiếm chém tới. Giờ phút này, Thường ngữ đôi mắt vẫn không cách nào che giấu rung động. Cục diện hôm nay, hắn có thể dự kiến được đến. Chỉ cần tứ thiếu gia hiện thân, vương gia hội không tiếc đại giới cầm xuống tứ thiếu gia. Nhưng hắn không hề nghĩ rằng, La Phong vậy mà thật có thể bằng vào sức một mình, ngăn trở tất cả thế công. Vương Tự Tông đứng lên, đi ba bước, quỳ đi xuống. Khoảng cách vương gia phủ đệ, càng ngày càng gần. Vương gia mọi người sắc mặt càng âm trầm. Vương gia hộ vệ toàn lực ứng phó, vậy mà trong thời gian ngắn, không cách nào công phá thiếu niên kia giang tinh thần phòng ngự. Ngược lại, từng cái vương gia hộ vệ tuần tự ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ đá xanh đường phố. Giết hắn. Vương Tự Mặc trong lúc đó lại lần nữa hét lớn một tiếng. Sau lưng mới, lại là một chi hộ vệ đội xông lên phía trước. Sưu. Sưu. Sưu. Lần lượt từng bóng người hóa thành huyễn ảnh hướng trước, trong tay bọn họ binh khí cũng cùng hắn hộ vệ không giống nhau, đều là văn binh, tại thời khắc này, tách ra khí văn quang mang, sáng chói lóa mắt. Những này là vương gia lớn nhất hộ vệ tinh nhuệ. Gần trăm người, tại thời khắc này đồng thời khởi động. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người có thể phát giác được không giống nhau khí tức. Vương gia hộ vệ thế công cấp tốc tăng cường, ung kéo đến chi thế. Giống như ấp ủ thành một trận chánh thức cuồng phong bạo vũ, gấp đón đỡ bạo phát. Không ít người tất cả đều cảm giác được trong lòng rung lên. Đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Đây mới là vương gia hộ vệ đội tinh nhuệ nhất thành viên, bọn họ rốt cục đứng không vững. Thiếu niên giang tinh thần, đây là muốn lấy sức một mình, đơn đấu vương gia à. Đến tột cùng từ chỗ nào toát ra dạng này một vị thiếu niên thiên kiêu, thực lực lại khủng bố như thế. Đáng tiếc, hôm nay vương gia cái này thanh thế, là không thể nào để hắn yên ổn rời đi. Từng tia ánh mắt thông qua đao quang kiếm ảnh, hội tụ tại cái kia áo đen bóng người trên thân. Một sát na này, La Phong cũng cảm giác được trên thân thừa nhận áp lực tăng gấp bội. Giang tinh thần, giao ra ngươi đầu người đi. Vương gia hộ vệ nhe răng cười, ba khỏa cực phẩm tinh thạch, kích thích bọn họ thần kinh. La Phong thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, có bản lĩnh lời nói, tới lấy là được. La Phong ngẩng đầu quét qua. Vương gia hộ vệ điên cuồng địa phát động thế công mà đến, đằng sau gần trăm tên hộ vệ, càng là tay cầm văn binh. Cứ việc những người này thực lực ở trong mắt La Phong căn bản bất nhập lưu, bất quá, nhiều người như vậy tụ tập lại, không thể không khiến La Phong nhìn thẳng vào. Tinh thần, ngươi đã đáp ứng ta, nếu như đến chống đỡ không nổi thời điểm, nhất định muốn lui lại. Vương Tự Tông đứng lên, một bên hướng phía trước chậm rãi đi ba bước, hai đầu gối lại lần nữa quỳ xuống, nặng nề mà một dập đầu, ta đi đến một bước này, có thể quang minh chính đại, đường đường chính chính địa đưa cha ta sau cùng đoạn đường, chết cũng không tiếc. Vương Tự Tông lại một lần nữa đứng lên, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ngoài trăm thước, đứng tại vương gia cửa phủ đệ vương gia tộc người, đôi mắt trợn to, chấn thanh địa mở miệng, ta Vương Tự Tông mặc dù chẳng làm nên trò trống gì, có thể ta dù là một phế vật, cũng không phải là giết cha súc sinh, thiên địa chứng giám, ta Vương Tự Tông, dám thề với trời. Giờ khắc này, cho dù là đặt mình vào cuồng phong bạo vũ, đao quang kiếm ảnh bên trong, Vương Tự Tông đôi mắt không có một tia e ngại. Theo lại một lần nữa đạp vào đầu này đá xanh đường phố trong nháy mắt đó bắt đầu, Vương Tự Tông liền đem sinh tử không để ý. Hôm nay trở về, hắn ông lấy lòng quyết muốn chết đến đưa phụ thân sau cùng đoạn đường. Nếu như dùng máu tươi có thể tẩy soát chính mình trong sạch, hắn nghĩa vô phản cố. Vương Tự Tông ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, sừng sững ở giữa thiên địa, thân thể thẳng tắp, cuồng phong thổi không ngã. Nơi xa vây xem người, không ít bị Vương Tự Tông giờ khắc này bày ra khí thế lây, đồng tử ào ào co rụt lại. Giết cha tội nhân Vương Tự Tông. Nếu như hắn coi là thật giết cha, còn dám ở thời điểm này trở về sao? Trên thực tế, tại Vương Tự Tông hiện thân một khắc này bắt đầu, thì có người trong lòng đối thuyết pháp này dao động. Hừ. Vương Tự mặc ánh mắt lãnh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Vương Tự Tông, mặc cho ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng đừng hòng biến mất ngươi giết cha tội danh. Hôm nay, ta khi tất cả mặt người tuyên bố, đem Vương Tự Tông, trục xuất vương gia, theo giờ khắc này bắt đầu, Vương Tự Tông cùng vương gia, lại không có nửa điểm quan hệ. Không, còn có một mối liên hệ, đó là cựu nhân giết cha. Vương Tự Vân đôi mắt sắc bén quang lướt qua, không đội trời chung. Hô! Đầy trời cuồng phong nhấc lên. Vương gia hộ vệ thế công lại lần nữa cuốn tới. Thường thúc, bảo vệ cẩn thận Tự Tông. La Phong tiến lên trước một bước, lợi kiếm trong tay trong lúc đó hất lên, bắt đầu thất tinh chi thế, sáng chói lóa mắt. Bố trận! Phía trước một chi tay cầm văn binh hộ vệ tinh nhuệ vang lên hét lớn, văn binh quang mang nở rộ, chạm đến La Phong lợi kiếm trong tay. Trong lòng mọi người đều là trong nháy mắt này níu chặt. Kịch liệt va chạm phía dưới, La Phong lợi kiếm trong tay tuột tay mà ra. Tình cảnh này khiến không ít vương gia hộ vệ ánh mắt sáng lên. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Giết hắn. Ba khỏa cực phẩm tinh thạch là ta. Hô hô hô. Dường như vô cùng vô tận thế công theo bốn phương tám hướng giống như thủy triều bao trùm mà đến. Thường Ngữ khuôn mặt cũng là đột nhiên biến sắc. Thường thúc, không cần quản ta, nhanh đi giúp tinh thần. Vương Tự Tông lớn tiếng mở miệng. Không cần. Đá xanh trên đường hư không, quanh quẩn lên La Phong thanh âm. Thiếu niên mặc áo đen nhảy lên một cái, quan sát khắp nơi. Toàn thân như hất lên tinh thần rõ ràng nguyệt quang huy, chói lóa mắt. Trong tay một thanh trọng kiếm, dài bảy thước độ, lưỡi kiếm hùng hậu, chợt nhìn không mũi nhọn, chạm khắc ở phía trên khí văn có chút cổ lão khí tức, dần dần bắt đầu tràn ngập ra bức người quang mang. La Phong trước kia một mực sử dụng kiếm, bất quá là một thanh lớn nhất trường kiếm bình thường lợi kiếm thôi. Chui này trọng kiếm, là cung lão tiên sinh ban tặng, tuy chỉ là cung lão tiên sinh lúc tuổi còn trẻ tác phẩm, nhưng so với những thứ này vương gia hộ vệ trong tay văn binh, cao cấp quá nhiều. Giờ khắc này, La Phong một tay đem trọng kiếm giơ lên cao cao, cảm nhận được bốn phương tám hướng vương gia hộ vệ điên cuồng đánh tới. Giống như đối mặt với một đám ác lang. Tiếng quỷ khóc sói tru âm tại La Phong trong tai càng không ngừng quanh quẩn quanh quẩn. La Phong nội tâm lại bình tĩnh đến cực hạn. Hắn tại lĩnh hội mới phương pháp tu hành. Lan kiếm thuật. Gia Cát Vô Sĩ đối với hắn nói qua, Lan kiếm thuật chính là tiên hoàng vực một vị cường đại tán tu chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, không có để lại bất luận cái gì người thừa kế. La Phong muốn lấy thay Giang Tinh Thần thân phận, hắn tự thân chỗ lĩnh hội phương pháp tu hành, không đến bất đắc dĩ tự nhiên không nên tùy tiện vận dụng. Những ngày này, La Phong không làm gì liền sẽ lĩnh hội Lan kiếm thuật. Đây là một môn bá đạo kiếm pháp. La Phong tại lĩnh hội Lan kiếm thuật thời điểm, thỉnh thoảng trong đầu dường như đều có thăng ra ảo giác, bốn phương tám hướng giống như có vô tận u lan bao quanh chính mình, mà chính mình chỉ nương tựa theo một người một kiếm, tại trong bầy sói phá vây. Trước mắt cái này một hình ảnh, quá mức phù hợp Lan kiếm thuật kiếm ý. La Phong sau lưng, kiếm chi pháp tương phản hư không mà hiện. Trong tay cầm một thanh nhìn như không mũi nhọn trọng kiếm, càng là quang mang đại thịnh, trực trùng vân tiêu. Đột nhiên nắm chặt, trọng kiếm chém xuống. Nương theo lấy kiếm chi pháp tướng, uy thế kinh thiên. Lan kiếm thuật, đảng kiếm thức. Lời nói rơi xuống, La Phong trong tay trọng kiếm đã quét ngang phía trước một chi vương gia hộ vệ đội, trong tay đối phương văn binh ào ào vỡ tan vỡ vụn. Gần như đồng thời, một cổ sắc bén kiếm khí giống như cự thạch rơi xuống hồ nước tạo nên gần sóng, lấy La Phong làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi, bá đạo không gì sánh được, kiếm khí chỗ đến. Bốn phương tám hướng xông lên vương gia hộ vệ như gió thổi sóng lúa giống như ngã xuống. Oanh! Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trọng kiếm rơi xuống đất, đá xanh đường phố kiên cố trên mặt đất xuất hiện mấy đạo thật dài vết rách. La Phong chân đạp trọng kiếm, toàn thân áo đen phiêu dật, thiếu niên tinh thần, mới nở phong mang, bể nghệ khắp nơi. Vài trăm mét trường thanh thạch nhai, lại một lần nữa yên lặng lại. Gió lạnh còn tại quét, không ít người trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Ngã xuống đất vương gia hộ vệ, còn có thể đứng lên đến, lộn nhào địa đứng lên, lui lại. Nhìn lấy cái kia một bộ thiếu niên thân thể, không tự chủ được mang theo hoảng sợ. Chỉ là một cái danh bất kinh truyền thiếu niên, vậy mà cầm giữ có thực lực đáng sợ như thế. Thực sự quá khiến người ta khó có thể tin. Vương gia hộ vệ cơ hồ đã dốc toàn bộ lực lượng, tinh nhuệ ra hết, thế nhưng là, căn bản không làm gì được một cái Giang Tinh Thần. Lan kiếm thuật. Rất nhiều người trong đầu đều nhớ kỹ cái tên này. Vừa mới trong nháy mắt đó, vương gia hộ vệ bốn phương tám hướng vây công tới, như bầy sói giống như thanh thế, nhưng lại bù không được thiếu niên phá lan một kiếm. Một kiếm này ẩn chứa khí thế, cũng có sói hung ác, sắc bén. Thiếu niên, như Lan Vương. Tự tông. Đi thôi. La Phong nhắc nhở một tiếng, thần sắc lạnh nhạt. Vương Tự Tông nặng nề mà gật đầu. Khoảng cách vương gia phủ đệ đã không đủ 50m. Vương gia hộ vệ vây mà không tấn công, thần sắc tràn ngập kiên kỵ, La Phong tiến lên một bước, bọn họ lại lui lại hai bộ. Vương Tự mặt thần sắc âm trầm đến cực hạn, nhìn thẳng La Phong, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn biết liên quan tới thiếu niên Giang Tinh Thần tư liệu. Từ nhỏ đến lớn, bất quá chỉ là một người bình thường thôi, bình thường đến trở thành chuyện cười. Nửa năm trước mất tích tại Tuyết Nữ Phong, mấy ngày trước trở về. Hắn hết thảy thuế biến, đều tại nửa năm này ở giữa. Vương Tự mặt hai con ngươi sắc nhọn sắc vô cùng chầm chầm La Phong, hắn muốn biết, nửa năm qua này, trên người đối phương đến tột cùng phát sinh cái gì. Ta không tin, chỉ là một cái nước thải bờ sông khu vực dân đen, có thể đi đến hôm nay một bước này. Hắn sau lưng, đến tột cùng có ai? Vương Tự mặt đương nhiên sẽ không hoài nghi trước mắt cái này Giang Tinh Thần là thật là giả, hắn muốn biết là, Giang Tinh Thần tiến vào Tuyết Nữ Phong sau gặp gỡ, hắn sau lưng có hay không cường đại tu hành tông môn. La Phong khóe miệng dương nhẹ, nhìn lấy Vương Tự mặt, bình tĩnh trả lời, không môn không phái, Giang Tinh Thần. Vương Tự mặt tầm mắt lạnh hiếp mắt. Vương Tự Tông đã đi tới vương chùa trước phủ đệ 10m. Đứng lại. Vương Tự mặt lạnh lùng vừa quát. Ngươi không có tư cách lại bước vào vương gia nửa bước. Vương Tự Tông mặt không biểu tình, ta chỉ là muốn gặp một lần cha ta. Hừ. Vương Tự mặt bỗng nhiên vung tay lên. Bốn phương tám hướng, lại có vương gia hộ vệ chợt hiện. Những thứ này vương gia hộ vệ trong tay đều cầm lấy đặc thù cung nỏ, chỉ thẳng vào Vương Tự Tông. Giang Tinh Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem, trong tay ngươi trọng kiếm, có thể hay không hộ đến Vương Tự Tông Chu Toàn. Vương Tự mặt lạnh lùng mở miệng. Thường Ngữ khuôn mặt đã biến sắc, phá cương nỏ. La Phong tầm mắt nhíu lại. Thường Ngữ thấp giọng nói ra, phá cương nỏ là chuyên môn phá người tu hành cung nỏ, cung tiễn đặc thù chế tạo, thuộc về văn binh, mỗi một chi phá cương nổ xạ xuất tiễn, đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng, vạn tiếng tề phát, tầm thường thanh vân cảnh võ giả cũng có thể miểu sát. Vương gia thực lực, không có khả năng có nhiều như vậy phá cương nỏ, những thứ này, nhất định là Vương Tự mặc theo huyết y môn làm ra. Giang Tinh Thần, ngươi không thực sự coi là, bằng vào ngươi chỉ là một người, hôm nay có thể làm cho Vương Tự tông bình yên vô sự. Vương Tự mặc trên thân sát khí tràn ngập, quả thực buồn cười. Vương Tự mặc chậm rãi tay giơ lên. Một sát na này ở giữa, Thường Ngữ tinh thần căng cứng đến cực hạn, bảo hộ ở Vương Tự tông bên người. Hắn biết rõ phá cương nỏ uy lực. Nếu như thật vạn tiếng tề phát, Vương Tự tông thân thể vì một người bình thường, thậm chí sẽ trực tiếp thịt nát xương tan. Phá cương nỏ, đáng tiếc, không cảm giác được lớn bao nhiêu uy lực. La Phong tự nói một tiếng, đột nhiên hơi vung tay. Nhanh như tia chớp. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, từng đạo ngân mang phá không mà ra. Thần bí phi đao. Là hắn. Vương Tự mặt tay thoáng cái ở giữa không trung dừng lại, trong lòng mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Hắn nghĩ tới hôm qua tại thứ hai lò rèn gặp một màn. Phi đao. Lại gặp phi đao. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Trong điện quang hỏa thạch, phi đao hóa thành ngân mang điện mưa giống như, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Cái kia bốn phương tám hướng cầm trong tay phá cương nỏ vương gia hộ vệ căn bản không kịp phản ứng tới, từng cái theo tiếng ngã xuống. Giờ khắc này, nơi xa vây xem người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên mặc áo đen này bày ra thực lực, một lần lại một lần địa vượt qua bọn họ dự kiến. Lan kiếm thuật, đến tột cùng là cái nào môn phái phương pháp tu hành? Hắn tự xưng không môn không phái, thế nhưng là, một người tu hành nửa năm có thể đạt tới dạng này cảnh giới, ta không tin. Đúng a, nửa năm trước hắn vẫn chỉ là người bình thường. Không, có lẽ có một cái khả năng, những năm gần đây, Giang Tinh Thần vẫn luôn tại giấu dốt, hắn vẫn luôn là một cái thiên kiêu. Tất cả mọi người nổ tung, nghị luận ầm ĩ. Giang Tinh Thần tên, bắt đầu truyền ra. Sức một mình, đơn đấu toàn bộ vương gia. Bây giờ xem ra, vương gia đã không có bài tẩy gì. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về vương gia đại thiếu gia Vương Tự Mặc. Vương Tự Mặc mới là vương gia tối cường giả. Vương Tự Mặc từ nhỏ liền có thiên kiêu tên, là huyết y môn đại hộ pháp đệ tử thân truyền, không có ai biết hắn thực lực cụ thể, có lẽ hắn có thể cùng Giang Tinh Thần chống lại, phải biết Vương Tự Mặc chí ít so Giang Tinh Thần lớn hơn 10 tuổi. Chờ mong một trận đặc sắc quyết đấu, nếu như Giang Tinh Thần thật có thể quét ngang vương gia, ta nghĩ hôm nay sau đó tất nhiên sẽ gây nên Tuyết Dạ Thành rất nhiều tu hành tông môn chú ý, lấy hắn thiên phú, muốn bái nhập Tuyết Dạ Thành tốt nhất tông môn cũng đều không khó. Vương Tự Mặc ánh mắt cùng La Phong giằng co. Không thể nghi ngờ, La Phong phi đao, lệnh hắn vô cùng kiên kỵ, riêng là hôm qua, Vương Tự Mặc còn bị La Phong phi đao làm bị thương. Bất quá, bây giờ mặt đối mặt, Vương Tự Mặc cũng không cho là mình nhất định không là La Phong đối thủ. Hôm qua bất quá là chính mình nhất thời chủ quan thôi. Chỉ cần cảnh giác phòng bị đối phương phi đao, chưa hẳn không cách nào đánh bại hắn. Vương Tự Mặc chậm rãi cất bước đi ra. Hắn đại biểu là vương gia lực lượng mạnh nhất. Vương Tự Mặc khuôn mặt trầm thấp, bị La Phong bước đến một bước này, đối với Vương Tự Mặc mà nói, đã thể diện mất hết. Đáng tiếc, hắn sư tôn Tiếu Âm Lì sáng sớm bởi vì một số liên quan tới tiên tuyền đồ manh mối tiến vào Tuyết Nữ Phong, mà huyết y môn hai tên hộ pháp sư thúc, đến bây giờ chưa tới, nếu không, hắn cũng không tất phí sức như thế. Một trận chiến này, nhất định phải thắng. Vương Tự Mặc khẽ vươn tay, một thanh máu trường đao màu đỏ xuất hiện, huyết quang lóe ra huyết tinh hàn mang. Một cổ vô hình hàn khí tràn ngập bốn phía. Không ít người ở trong nháy mắt này ở giữa vô ý thức đánh cái rùng mình, nhìn chằm chằm Vương Tự Mặc trong tay đao máu. Huyết y môn, bản thân liền là một cái thần bí quỷ dị môn phái. Thậm chí có thể nói, có một ít khí tức tà ác. Bọn họ tu hành phương thức đặc biệt, cùng võ giả tầm thường không giống nhau. Bây giờ Vương Tự Mặc sáng lên đao, rất nhiều người đều phát giác được. Chui này đao máu, không biết uống bao nhiêu máu tươi. Thân đao phóng xuất ra tà ác oán khí, làm cho người rùng mình. La Phong ánh mắt đồng dạng đang ngó chừng Vương Tự Mặc trong tay đao máu. Không chỉ là khí tức phía trên, chuôi này đao máu đao nhận cấu tạo phía trên, cũng cùng tầm thường lưỡi đao không giống nhau. Đi chết. Vương Tự Mặc vung đao, gánh vác pháp tướng, rõ ràng là một đoàn quỷ dị sương máu, đao quang vung ra, sương máu tràn ngập trời cao. Những huyết vụ này ẩn chứa kịch độc. Thường Ngữ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. La Phong lăng không đạp bộ mà đi, trọng kiếm nơi tay, cường thế chém tới. Bóng người trực tiếp xuyên thẳng qua sương máu. La Phong thân thể, sớm liền không e ngại trong thiên hạ bất luận cái gì kịch độc. Những huyết vụ này, đối với La Phong mà nói, nhiều lắm là chỉ là có chút buồn nôn thôi. Cái gì? Vương Tự Mặc đối với mình sương máu kịch độc có cực lớn tự tin, vốn gặp La Phong xông vào trong huyết vụ, vừa muốn mừng thầm, không lường trước đến, một giây sau, La Phong kiếm thế đã không hề yếu địa chém xuống. Những huyết vụ này, vậy mà đối với hắn không chút nào có hiệu quả. Làm sao có thể? Vương Tự Mặc nghẹn ngào huy động đao máu, sắc bén đao quang nỗ lực ngăn cản La Phong trọng kiếm. Lan kiếm thuật, phá kiếm thức. Khanh. Nặng nề vô cùng trọng kiếm còn như lôi đình vạn quân, oanh kích lấy Vương Tự Mặc. Phanh phanh phanh. Vương Tự Mặc thân thể bại bay ra ngoài. Trong tay đao máu cũng rời tay bay ra đi, hô địa phi qua, hướng về Vương gia tộc người phương hướng bay đi. Vương Tự Tung kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, hai chân co quắp ngồi dưới đất, đao máu lướt qua hắn thân thể phía sau cây cột chỗ. Oanh. Vương Tự Mặc cũng nặng ngã xuống địa. Đại thiếu gia. Vương gia mọi người ào ào tiến lên, bảo vệ Vương Tự Mặc. Đại ca. Vương Tự Vân cũng gấp, liền vội vàng đi tới, đem đao máu rút ra, nhanh chân địa phóng tới Vương Tự Mặc. Vương Tự Tung còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn chỉ là người bình thường, vừa mới cái kia đao máu nếu như lại ba phần, hắn mạng nhỏ liền muốn nằm tại chỗ này. Vương Tự Tung vô ý thức quay đầu lại, ánh mắt chạm đến bị đao máu đâm trúng cây cột, đồng tử đột nhiên trợn to. Một sát na này ở giữa, Vương Tự Tung thân thể có loại bị tia chớp bên trong cảm giác. Hoàn toàn ngây người lấy không cách nào động đậy. Căn này trên cột gỗ lưu lại vết đao, là Vương Tự Mặc đao máu lưu lại. Chuôi này đao máu cấu tạo cùng tầm thường lưỡi đao không giống nhau, bởi vậy, tại trên cột gỗ lưu lại vết đao, cũng cùng tầm thường vết đao khác biệt. Liếc một chút liền có thể rõ ràng phân biệt. Vương Tự Tung não tử đã trống rỗng. Trong đầu càng không ngừng phát hình một bức tranh. Hắn đẩy ra phụ thân thư phòng cửa lớn một sát, trên thân phụ thân trúng kiếm giáng tại băng lãnh trên vách tường. Thế nhưng là, hắn còn trông thấy, tại trên thân phụ thân, vẫn còn có một chỗ vết thương. Cùng trước mắt căn này trên cột gỗ vết đao, giống như đúc. Không có khả năng. Vương Tự Tung sắc mặt thoáng cái rất trắng lên. Chậm rãi quay đầu lại, nhìn lấy đang bị Vương gia tộc người nâng đỡ đại ca Vương Tự Mặc. Vương Tự Tung toàn thân đều đang phát run, dường như rơi vào băng cuộc giống như. Trong đầu, trên thân phụ thân vết thương cùng sau lưng căn này cột gỗ vết đao lặp đi lặp lại càng không ngừng chiếu lại lấy. Sẽ không, sẽ không. Vương Tự Tung lắc đầu, nhất định là ta nhớ lầm. Vương Tự Tung tự lẩm bẩm, vô ý thức lui lại, dựa vào cái kia một cái cột gỗ, lực khí toàn thân tự hồ cũng đã bị rút sạch. Hắn nội tâm cực độ bài xích cái kia khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vương Tự Tung ánh mắt không ánh sáng địa nhìn về phía trước. May mắn bây giờ Vương gia tất cả mọi người chú ý lực đều tại đại thiếu gia Vương Tự Mặc trên thân, căn bản không có người chú ý tới Vương Tự Tung dị dạng. Đại ca, ngươi không sao chứ? Vương Tự Vân đem đao máu đưa trả cho Vương Tự Mặc, không ngớt lời hỏi thăm. Vương Tự Mặc khóe miệng có vết máu tràn ra, vung tay, Vương Tự Mặc ánh mắt khó có thể tin ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước. Tại huyết y môn trong các đệ tử, hắn thiên phú bài danh phía trên, nếu không cũng sẽ không bị đại hộ pháp thu làm đệ tử thân truyền. Thế mà, hôm nay, lại tại cửa nhà mình, bị một cái so với chính mình còn nhỏ rất nhiều, danh bất kinh truyền thiếu niên đánh bại. Nghiền ép tính trấn áp. Vương Tự Mặc dùng trong tay đao máu chèo chống một hạ thân, nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt tránh qua cừu hận cùng không cam lòng. Mà lúc này, Vương Tự Tông đã vừa tốt đi vào Vương gia cửa phủ đệ trước thềm đá. Trang trọng địa quỳ xuống, dập đầu về sau, cất bước đi đến thềm đá. Cha, ta trở về. Vương Tự Tông hốc mắt phát hồng. Đứng lại. Lúc này, một tên Vương gia trưởng giả vô ý thức hét lớn. Hưu. Một ngọn phi đao sắc bén bay qua, cơ hồ giáng vào vị kia Vương gia trưởng giả bên tai sát qua. Ngươi vị kia vương gia trưởng giả thân thể nhất thời kéo căng, toàn thân bị khí lạnh tràn ngập, không nhúc nhích, đôi mắt trợn to, vô cùng hoảng sợ, không còn dám lên tiếng nửa câu. Đá xanh đường phố hai bên tụ tập không ít người, nghe tin mà đến xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Có người vừa tới, gặp Vương Tự Tông bước vào vương gia, không khỏi ngạc nhiên hô to lên, chuyện gì xảy ra? Ta không có hoa mắt à? Đây không phải là vương gia tứ thiếu gia sao? Hắn làm sao đi vào? Vương gia hắn người vẫn còn bên ngoài. Máu chảy thành sông, nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? Rất nhiều vừa tới người đều vô cùng nghi hoặc, không kịp chờ đợi muốn giải chân tướng. Rất nhanh, đá xanh đường phố hai bên, các loại âm thanh vang lên, bên trong, lớn nhất lặp đi lặp lại xuất hiện ba chữ. Giang Tinh Thần. Một cái danh bất kinh truyền thiếu niên, đột nhiên cuộc khởi, sức một mình, chống lại toàn bộ vương gia lực lượng, cuối cùng, che chở Vương Tự Tông bình an bước vào vương gia phủ đệ. Lại cũng không có người dám cản. Không người có thể ngăn trở. Thiếu niên Giang Tinh Thần. Không ít người đều rung động, coi là thật có như thế kinh diễm biểu hiện sao? Một thiếu niên thôi. Ta lừa ngươi cũng liền thôi, hôm nay bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy. Ngươi không thấy được, Vương Tự Tông tiến vào vương gia về sau, vương gia, không ai dám đi theo vào sao? Ánh mặt trời chiếu lấy khắp nơi, càng đốt người đứng xem nhiệt tình. Cái này Giang Tinh Thần, đến cùng là lai lịch gì? Một tên vương gia lão giả thần sắc không cam lòng, phẫn nộ nói ra, hôm nay, vương gia thể diện mất hết, bái hắn một người ban tặng. Đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Vương Tự Vân cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, dốc hết vương gia chi lực, dù là Vương Tự Mặc tự mình xuất thủ, đều thua ở Giang Tinh Thần một nhân thủ, Vương Tự Vân giờ phút này cũng lòng sinh một cổ không thể làm gì cảm giác. Trước mắt bao người, không ít vương gia tộc người đều cảm giác được khuôn mặt nóng bỏng, một trận không ánh sáng. Vương Tự Mặc ăn vào một viên linh đan, khôi phục thương thế. Lan kiếm thuật, ta tra được. Lúc này, một tên vương gia lão giả nhanh chân đi tới, trong tay còn cầm lấy cũ nát quyển sách. Nhiều năm trước, tiên hoàng vực hoàng bản bên trong, từng có một vị độc lai độc vãng tán tu, chiếm cứ 50 vị trí đầu. Tán tu kỳ tuyệt học thành danh, chính là hôm nay Giang Tinh Thần chỗ thi triển lan kiếm thuật. Hoàng bản 50 vị trí đầu. Vương gia không ít người khuôn mặt vù vù đại biến, đối với vương gia mà nói, đây quả thực là quái vật khổng lồ. Xin lỗi, ta chưa nói rõ ràng, ta nói tới nhiều năm, đến bây giờ có hơn mấy trăm năm, mà lại, vị kia tán tu tại độ kiếp cảnh gặp nạn, hắn lan kiếm thuật, không người kế tục. Cái kia vương gia lão giả trầm giọng mở miệng, không nghĩ tới, Giang Tinh Thần hôm nay vậy mà thi triển ra biến mất mấy trăm năm lan kiếm thuật. Ta còn tra Giang Tinh Thần tư liệu, hắn vốn là ở tại nước thải bờ sông khu vực Cô Nhi, nửa năm trước tiến vào Tuyết Nữ Phong, biến mất nửa năm, trước mấy ngày mới trở lại Tuyết Dạ Thành. Cho nên, ta cả gan suy đoán, chính là tiến vào Tuyết Nữ Phong biến mất nửa năm này, Giang Tinh Thần được đến tán tu kỳ tiền bối còn sót lại lan kiếm thuật truyền thừa. Một cái dẫm nhầm cước chó dân đen. Vương Tự Vân phi một tiếng. Ta có thể không cảm thấy, hắn đây là gặp may mắn. Vương Tự Mặc khóe miệng lướt qua rét lạnh, như thế vừa vặn, ta vốn còn lo lắng, Giang Tinh Thần bày ra thực lực, nói không chừng là đã bái nhập cường đại tông môn, nguyên lai bất quá là được đến một người chết truyền thừa. Vương Tự Mặc nhìn chằm chằm cửa phương hướng, hôm nay, hắn không chỉ có cũng phải chết, mà lại, còn muốn cho ta huyết y môn dâng lên một môn cường đại phương pháp tu hành. Không sai, các loại huyết y môn tiền bối đi vào, Giang Tinh Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Tự Vân chấn thanh nói. Đại thiếu gia. Lúc này, một tên vương gia trường bối nhịn không được hỏi, huyết y môn tiền bối. Hai vị độ kiếp cảnh hộ pháp sư thúc, đem tại buổi trưa một khắc đến. Vương Tự Mặc ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, hiện tại. Hẳn là cũng nhanh đến. Độ kiếp cảnh. Lời nói rơi xuống, rất nhiều vương gia tộc người thần sắc nhất thời toát ra cuồng nhiệt. Đối với bọn hắn mà nói, độ kiếp cảnh cường giả là cao cao tại thượng đại nhân vật. Giả dụ độ kiếp cảnh cường giả buông xuống, mặc cho Giang Tinh Thần lại cuồng vọng, cũng phải nỗ lực đắc tội ta vương gia đại giới. Có đại thiếu gia tại, vương gia thì có hy vọng, chỉ cần cái kia Giang Tinh Thần cùng Vương Tự Tông vừa chết, đại thiếu gia chính là vương gia chúng ta tân gia chủ. Lặng chờ buổi trưa một khắc, cái kia chính là Giang Tinh Thần tử kỳ. Nguyên bản thần sắc có chút đồi phế không phấn chấn vương gia mọi người thoáng cái nâng lên tinh thần, kích động lên, ánh mắt ào ào phát sáng, giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn xem đến, độ kiếp cảnh cường giả, nghiền ép gian tinh thần. Vương Tự Mặc vung tay lên, vương gia hộ vệ nghe lệnh, phong tỏa vương phủ tất cả xuất khẩu, tại buổi trưa một khắc trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi vương phủ nửa bước. Vương Tự Mặc ánh mắt tàn nhẫn, hắn ngược lại muốn nhìn xem, tại hai vị độ kiếp cảnh hộ pháp sư thúc trước mặt, gian tinh thần, còn như thế nào càng rỡ. Vương gia phủ đệ, linh đường trước, một cổ bi thương khí tức tràn ngập. Vương Tự Tông hai đầu gối quỳ, đôi mắt chảy xuôi theo nước mắt. Không chỉ có muốn mất đi chí thân, còn có bị lên giết chí thân oan khuất. Mấy ngày qua, Vương Tự Tông trong lòng thừa nhận áp lực thật lớn, tại thời khắc này, tại phụ thân linh tiền, hắn rốt cuộc khống chế không nổi, nghẹn ngào khóc trống. La Phong hướng vương gia gia chủ phía trên ba nén hương về sau, đi đến một bên. Thường Ngữ quỳ gối Vương Tự Tông bên cạnh. Sau một lát, Thường Ngữ nhẹ nói đạo, thiếu gia, chúng ta cũng nên đi, nơi đây, dù sao không nên ở lâu. Có thể bình an vô sự đi đến nơi đây, không có người quấy rầy phía dưới bái tế gia chủ, Thường Ngữ vốn liền không dám tưởng tượng. Có thể Thường Ngữ rõ ràng, dù là hôm nay La Phong sức một mình lật tung toàn bộ vương gia, nhưng là, vương gia đại thiếu gia Vương Tự Mặc sau lưng, còn có Huyết Y Môn, đó là chân chính người tu hành môn phái, thực lực cũng không phải một cái vương gia có thể so sánh. Vương Tự Tông chậm rãi gật đầu, đứng lên, nhìn về phía La Phong, tinh thần, hôm nay, cảm ơn ngươi. La Phong mỉm cười lắc đầu, khách khí cái gì, ta nghĩ, vương gia chủ trên trời có linh, biết hắn nhi tử như thế hiếu thuận, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Không, cha hắn sẽ không vui vẻ. Ngoài cửa một bóng người xông tới. Rõ ràng là Vương Tự Tung. Vương Tự Tung cước bộ lão đảo, sắc mặt tái nhợt đến không có nửa điểm huyết sắc, thân thể còn đang run rẩy, thanh âm đồng dạng phát run, ta tận mắt nhìn thấy, cha, hắn chết không nhắm mắt. Vương Tự Tông chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Vương Tự Tung. Thường Ngữ thần sắc hơi âm trầm, nhị thiếu gia, ngươi lại muốn nói cái gì? Vương Tự Tung toàn thân đều tải toát mồ hôi lạnh, dường như đang ở vào cực độ khủng hoảng tình trạng, càng không ngừng nuốt ngụm nước, nỗ lực đem tâm bên trong vô tận khủng hoảng áp chế lại, âm thanh run rẩy, ta nghĩ, ta biết là ai giết cha. Ngươi nói cái gì? Vương Tự Tông đôi mắt nhất thời bộc phát ra một đạo quang mang, xông lên phía trước, là ai? La Phong ánh mắt cũng không nhìn được nhìn nhiều Vương Tự Tung. Vị này vương gia nhị thiếu gia, từ đầu đến cuối, La Phong đều không đem hắn để vào trong mắt. Một cái bao cỏ thôi. Ta hiện tại không dám khẳng định. Vương Tự Tung ánh mắt nhìn về phía trước linh đường sau trưng bày quan tài. Nhị thiếu gia, ngươi đây là ý gì? Thường Ngữ nhíu mày. Vương Tự Tung hít một hơi thật sâu, ta muốn nhìn một chút cha trên thi thể vết thương, mới dám xác định. Nghe vậy, Vương Tự Tông không khỏi ngơ ngẩn. Nửa ngày, Vương Tự Tông ngẩng đầu nhìn Vương Tự Tung, đã ngươi biết là ai giết cha, vì cái gì không nói cho Vương Tự Mặc. Vương gia, vẫn còn một mực ấn định, ta mới là giết cha tội nhân. Tứ đệ, là ta sai. Vương Tự Tung đạo, ngươi để ta xem một chút cha vết thương trên người, hết thảy, ta tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết. Ta cảm thấy hắn nói đúng. La Phong mở miệng, tuy nói người chết vì lớn, chúng ta lý phải là để hắn thật tốt nhập thổ vi an, thế nhưng là, ta nghĩ, vương gia chủ cũng nhớ ngươi hơn nhóm cha được, đến tột cùng là ai giết hắn. Vương Tự Tông trầm ngâm một lát, trọng trọng gật đầu. Vương Tự Tung siết thật chặt quyền đầu, từng bước một hướng về quan tài phương hướng đi đến. Hắn đi rất chậm, lại dường như có thể nghe thấy mình tiếng bước chân, tiếng tim đập. Hắn hy vọng chính mình suy đoán không phải thật sự. Hắn không muốn tin tưởng là đại ca hại chết phụ thân. Thế nhưng là, hôm nay Vương Tự Mặc trong tay cái kia một thanh đao máu, triệt để khiến Vương Tự Tung cảm giác được hoảng sợ. Cha, thật xin lỗi, quấy nhiễu ngài. Vương Tự Tung hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra quan tài. Cúi đầu nhìn qua. Một sát na này ở giữa, Vương Tự Tung cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sắc mặt trực tiếp băng lạnh đến tái nhợt, ở ngực càng là cảm giác được một trận phiên giang đảo hải, nghiêng người sang cuồng thổ lên. Thấy thế, Vương Tự Tông thần sắc phút chốc âm trầm xuống, mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì, hắn đều là chúng ta cha. Vương Tự Tung cuồng thổ một trận, khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, không, tứ đệ, ngươi. Ngươi nhìn. Nghe vậy, Vương Tự Tông không khỏi nhíu mày đi qua, khi ánh mắt tiếp xúc đến trong quan mộc cái kia một cổ thi thể nháy mắt, Vương Tự Tông thân thể cũng không khỏi mãnh liệt chấn động, Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân rót tuôn ra toàn thân, Vương Tự Tông quyền đầu vô ý thức chết nắm chặt. Là ai? Đến tột cùng là ai? Vương Tự Tông hai con ngươi bao trùm lên một tầng đỏ như máu, toàn thân tràn ngập ra cừu hận ngập trời chi ý. La Phong cùng Thường Ngữ đồng thời đi lên trước. Cúi đầu xem xét, La Phong khuôn mặt cũng không khỏi biến sắc. Vương gia gia chủ thi thể, máu thịt be bét, toàn thân trần trụi, không chỉ là không mảnh vải che thân, liền thân phía trên một lớp da, tự hồ cũng bị nhổ sạch, nhìn qua dữ tợn không gì sánh được, vô cùng đáng sợ. Phụ thân ngộ hại ngày ấy, chính là như vậy sao? Vương Tự Tông thanh âm ẩn ẩn có chút phát run. Liền da cũng bị lột đi, cuối cùng là hạng gì to lớn oán hận. Không, không phải. Vương Tự Tung lắc đầu, ta lúc đó cái thứ nhất trông thấy cha thi thể, cha trên người có rất nhiều vết thương, thế nhưng là, cũng không có. Như thế nói đến, vương gia chủ là sau khi chết, mới tao ngộ cái này lột da chi tội. La Phong nhíu mày. Hung thủ là người nào? Vương Tự Tông nhìn chằm chằm Vương Tự Tung. Vương Tự Tung lại lần nữa đi qua, lần này có chuẩn bị tâm lý, cúi đầu nhìn sang, chỉ thi thể một vị trí, nơi này vốn có một chỗ vết thương, nhưng hôm nay bị lột da, vết thương rất khó phân biệt. Vương Tự Tông khép hờ con mắt con ngươi, cố nén nước mắt, trong lòng đã có mọi loại cừu hận. Cha trên thân bị lột bỏ da, thì ở bên cạnh, chúng ta. Thử đem vị trí này trở lại như cũ. Vương Tự Tông mở mắt ra, máu trong mắt màu đỏ có cừu hận, cũng có kiên định, bướng bỉnh, bất luận như thế nào, hắn nhất định muốn tìm ra hung thủ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không cho phép Vương Tự Tung lùi bước. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, hai tay đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Làm cái kia một chỗ trên vết thương da trở lại như cũ trở về, một cái kia kỳ lạ vết thương thu vào Vương Tự Tung tầm mắt trong chốc lát, Vương Tự Tung thoáng cái co quắp ngồi dưới đất. Vì cái gì, hắn tại sao phải làm như vậy? Vương Tự Tông ngồi sổng xuống, bắt lấy Vương Tự Tung, đống to, hắn là ai, hắn đến tột cùng là ai? La Phong đi qua, nhìn một chút chỗ kia vết thương. Trong đầu, một thanh đao máu lấp lóe mà qua. La Phong đồng tử không khỏi rung nhẹ, không khỏi nhìn nhiều cái kia một chỗ vết thương. Cúi đầu nhìn một chút Vương Tự Tung, La Phong đã trong lòng hiểu rõ. Hổ dữ không ăn thịt con, ngược lại cũng giống vậy. La Phong than nhẹ một tiếng, đến tột cùng là nguyên nhân gì, lại khiến vương gia đại thiếu gia như thế tâm ngoan, tàn sát cha mình. Vương gia đại thiếu gia. Vương Tự Tông trong lòng mãnh liệt chấn động, Vương Tự Mặc. Vương Tự Tông ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Vương Tự Tung, hại chết cha hung thủ, là Vương Tự Mặc. Ta cũng không thể tin được, hung thủ là đại ca. Vương Tự Tung thần sắc mang theo tuyệt vọng, thế nhưng là, cha trên thân vết thương này, cũng là đại ca trong tay chui này đao máu chỗ tạo thành. Vương Tự Tông thân thể mãnh liệt chấn động lấy, Vương Tự Mặc, hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn căn bản không có bất kỳ lý do gì làm như vậy. Vương Tự Tung đột nhiên lớn tiếng nói ra, chỉ có một cái khả năng, đại ca đã ma hóa. Ta đã sớm nghe nói, Huyết Y Môn là một cái quỷ dị tà ác tông phái, tu hành phương thức cùng tầm thường môn phái không giống nhau, điểm này, theo đại ca trong tay đao máu có thể thấy được lốm đốm. Vương Tự Tông đôi mắt chảy xuống nước mắt. Cứ việc Vương Tự Mặc trước mặt mọi người đem hắn trục xuất vương gia, thế nhưng là, hắn cũng chưa từng động đậy bất luận cái gì muốn đi đối phó Vương Tự Mặc suy nghĩ. Dù là cùng cha khác mẹ, cũng là có liên hệ máu mủ huynh đệ. Có thể giờ khắc này, khi biết được cừu nhân giết cha, chính là mình cùng cha khác mẹ huynh đệ thời điểm, Vương Tự Tông trái tim lại một lần nữa tao ngộ nặng đã kích nặng. Tứ đệ, thật xin lỗi. Vương Tự Tung đột nhiên hướng về Vương Tự Tông quỳ xuống, là ta cái thứ nhất hoài nghi ngươi cùng cha chết có quan hệ, để ngươi tiếp nhận oan khuất, thông qua sự kiện này, ta minh bạch, ngươi mới thật sự là đem cha, đem vương gia để ở trong lòng người, ngược lại. Chúng ta một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đại ca, lại. Chỉ bằng vào một cái vết thương, không thể làm ra tuyệt đối phán đoán. Lúc này, Thường Ngữ nói ra, không bằng để Vương Tự Mặc tiến đến, nghe một chút hắn là làm sao nói. Ta đồng ý Thường Thúc thuyết pháp. La Phong cất bước hướng mặt ngoài đi, hung thủ đến cùng có phải hay không Vương Tự Mặc, dẫn hắn vào hỏi hỏi một chút chẳng phải rõ ràng. La Phong đi ra khỏi cửa. Bá bá bá. Chỉ một thoáng, từng tia ánh mắt tập trung ở La Phong trên thân. Đi ra. Rất nhiều trong lòng người thoáng cái kéo căng, bọn họ không biết, hôm nay, Vương trước cửa nhà, còn có thể bộc phát hay không chiến đấu. Vương Tự Mặc trong lòng nhỏ nhẹ địa trầm xuống. Khoảng cách buổi trưa một khắc, còn có ước chừng thời gian một nén nhang. Huyết y môn hai vị độ kiếp cảnh sư thúc còn chưa tới. Vương Tự Mặc ánh mắt càng băng lãnh. Nếu như đối phương muốn ở thời điểm này rời đi, như vậy, chính mình chỉ có thể không tiếc đại giới, dùng hết vương gia lực lượng đến ngăn chặn bọn họ. Dù sao, tại Vương Tự Mặc trong lòng, trọng yếu nhất, vẫn là vô cùng có khả năng giấu ở Vương Tự Tông thân thể phía trên tiên tuyền đồ. La Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Tự Mặc, nhạc âm thanh mở miệng, ta huynh đệ đi vào bái tế vương gia chủ, thế nhưng là, vương gia lại không ai chiêu đãi, đại thiếu gia, ngươi tiến đi một chuyến đi. Nghe vậy, vương gia mọi người khuôn mặt ào ào khinh biến. Đại ca, cẩn thận có trá. Vương Tự Vân đè thấp lấy thanh âm, thần sắc cảnh giác. La Phong thần sắc toát ra mỉm cười, ta mới nhớ tới, nơi này chính là vương gia địa phương, Vương Tự Mặc, ngươi sẽ không phải liền về nhà dũng khí cũng không có đi. Vương Tự Mặc thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi ra ngoài, đã có khách quý đến, ta cái này làm chủ nhân tự nhiên không thể mất lễ phép. Một nén nhang. Chỉ cần trì hoãn thời gian một nén nhang về sau, hắn muốn để Giang Tinh Thần quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Đại ca, ta và ngươi đi vào chung đi. Vương Tự Vân đi theo đi đến. La Phong nhìn Vương Tự Vân liếc một chút, như thế, vừa vặn. Đại thiếu gia. Vương Tự Mặc sau lưng, một người gấp giọng mở miệng. Vương Tự Mặc thần sắc bình tĩnh, không sao, đây là vương gia, há để người khác dương oai. Nói xong, anh em nhà họ Vương hai người cất bước đi vào. Linh đường trước. Vương Tự Mặc hai người vừa đi vào, gặp Vương Tự Tung vậy mà cũng tại, Vương Tự Vân không khỏi giật nảy cả mình, nhị ca, ngươi tại sao lại ở đây? Vương Tự Tung khuôn mặt vô tình, quỳ gối linh đường trước, tam đệ, cho cha dâng hương. Vương Tự Vân cảm giác trước mắt cái này nhị ca vô cùng lạ lẫm, tự hồ chưa bao giờ thấy qua nhị ca cái này một mặt. Bất quá, dạng này yêu cầu, Vương Tự Vân tự nhiên không dám cự tuyệt. Vương Tự Tung ánh mắt nhìn về phía Vương Tự Mặc, đại ca, chẳng lẽ ngươi không có ý định cho cha dâng hương sao? Vương Tự Mặc nhỏ nhẹ địa vặn lông mày, hắn cảm giác được Vương Tự Tung lời nói bên trong có lời nói, bất quá, Vương Tự Mặc cũng không có suy nghĩ nhiều, cung kính quỳ gối linh đường trước, dâng hương tế bái. Vương Tự Mặc, cái này nén hương, ngươi tự vấn lương tâm hổ thẹn sao? Vương Tự Tông chậm rãi đi tới, đôi mắt toát ra trước không có qua băng lãnh. Vương Tự Mặc đồng tử nhỏ nhẹ co rụt lại, lạnh giọng địa trả lời, Vương Tự Tông, hôm nay các ngươi công nhiên khiêu khích vương gia, ta tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. À, ngươi không có nghe được ta hỏi ngươi vấn đề sao? Hoặc là, ngươi căn bản không dám trả lời. Vương Tự Tông đôi mắt đột nhiên phun trào ra hào quang màu đỏ như máu, thanh âm bén nhọn, điên cuồng hống nói, Vương Tự Mặc, ngươi liền cha mình đều ra tay giết hại, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi cái này ma quỷ, súc sinh. Vương Tự Mặc thần sắc nhất thời xuống tới. Vương Tự Tông, ngươi nói vớ nói vẫn cái gì? Vương Tự Vân giận dữ mắng mỏ. Tam đệ, im miệng. Vương Tự Tung mở miệng. Nghe vậy, Vương Tự Vân không khỏi sửng sốt, khó có thể tin nhìn lấy Vương Tự Tung, nhị ca, ngươi. Đến tột cùng tứ đệ có phải hay không nói vớ nói vẫn, còn phải từ đại ca đến trả lời. Vương Tự Tung thật sâu hít một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, giờ khắc này, cũng là Vương Tự Tung đời này tỉnh táo nhất một lần. Vương Tự Vân triệt để ngốc, mơ hồ, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tự Mặc. Vương Tự Mặc nhìn chằm chằm Vương Tự Tông, hồi lâu, nhìn một chút Vương Tự Tung, cười lạnh, nói bậy nói bạ, các ngươi vậy mà hoài nghi là ta hại chết cha, quả thực cũng là buồn cười cùng cực. Ta đường đường vương gia đại thiếu gia, giết hại vương gia gia chủ. Các ngươi không bằng đi ra ngoài đối tất cả mọi người nói một chút sự kiện này, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu người, cảm giác được các ngươi là thằng điên. Nhị ca, ngươi không nên bị bọn họ mê hoặc. Vương Tự Vân liền vội mở miệng, chấn thành nói, ngươi không phải cũng nói, hại chết cha người, là hắn, Vương Tự Tông. Vương Tự Tông cùng Vương Tự Tung hai người cũng không để ý tới Vương Tự Vân lời nói, ánh mắt một mực rơi vào Vương Tự Mặc trên thân. Cha sau khi chết, hắn thi thể, có người động đậy sao? Vương Tự Tung đột nhiên mở miệng lần nữa, hai ngày này, cha thi thể, một mực từ đại ca ngươi đến trông coi. Vương Tự Mặc thần sắc nhẹ nặng, nhị đệ, ngươi cái này là ý gì? Cha thi thể nhập quan tài về sau, ai còn dám đi quấy nhiễu hắn? Đương nhiên không có người động đậy. Vương Tự Tung thân thể run rẩy lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tự Mặc, đột nhiên phun trào ra một vệt huyết hồng quang mang, đột nhiên hướng về Vương Tự mặt trống to, vậy ngươi nói cho ta biết, cha là như thế nào bị người lột da? Lời nói rơi xuống, Vương Tự mặt đồng tử không khỏi chấn động. Lột da? Vương Tự Vân khuôn mặt chỉ một thoáng rất trắng lên, toàn thân bị hàn khí bao khỏa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Tự mặt, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho đệ đệ ngươi nhóm, cha ngươi nhập quan tài trước đó, liền đã bị người lột da sao? La Phong chậm rãi mở miệng, còn có, ngươi cần phải so với bọn hắn càng rõ ràng hơn, tại vương gia chủ thân phía trên, có một chỗ vết thương, cũng là ngươi đào máu lưu lại dấu vết. Oanh! Thanh âm giống như kinh lôi rơi xuống. Vương Tự Vân tâm thần rung động mạnh mẽ, lão đảo mấy bước, khó có thể tin nhìn lấy Vương Tự Mặc, đại ca. Linh đường trước, mấy người ánh mắt đều rơi vào Vương Tự Mặc trên thân. Vương Tự Vân không thể tin được, từ nhỏ đến lớn, hắn sùng bái nhất đại ca, vậy mà lại là giết hại phụ thân hắn hung thủ. Không biết, đại ca, ngươi nói a? Vương Tự Vân đôi mắt trợn to tới cực điểm địa trống to. Vương Tự Mặc mặt không biểu tình, nhìn lấy La Phong, nửa ngày, chậm rãi nói ra, Giang Tinh Thần, nếu như không phải ngươi, ta vương gia, căn bản sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Ngươi cho rằng, bằng thực lực ngươi, thật có tư cách quản ta vương gia nhàn sự sao? Ta nghĩ, bọn họ càng muốn biết là, vương gia chủ, chết bởi vì nhân thủ. La Phong thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, chỉ bằng vậy cái kia một chỗ đau máu vết thương, vương gia chủ chết cũng cùng ngươi đào thoát không can hệ, cho nên, ngươi cũng không cần nỗ lực ngụy biện. Ngụy biện. Vương Tự Mặc nhìn một chút La Phong, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, toàn thân tràn ngập ra âm lãnh khí tức, ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, có cần phải sao? Không sai, lão gia hỏa trên thân vết đau là ta lưu lại, đó là hắn tự tìm. Giống như một tiếng cự lôi bỏ xuống, trong chốc lát gây nên Vương Tự Tông huynh để mấy cái trong lòng người rung động mạnh mẽ. Là hắn. Thật sự là hắn. Vương Tự Vân đôi mắt lưu lại nước mắt, trong chớp nhoáng này, có loại suốt đời tín ngưỡng phút chốc sụp đổ cảm giác. Hắn từ nhỏ thích tập võ, hắn sùng bái nhất người, tự nhiên là vương gia xuất sắc nhất thiên kiêu đại thiếu gia. Thế nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Vương Tự Mặc, vì sao lại làm như vậy? Đại ca, hắn là chúng ta cha a. Vương Tự Vân thống khổ quát to lên, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái này thì phải hỏi một chút, chúng ta cha, vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia, như thế bất công? Vương Tự Mặc khuôn mặt tránh qua dữ tợn, các ngươi có biết hay không, đoạn thời gian trước, lão gia hỏa tại một vụ giao dịch bên trong, trong lúc vô tình được đến biến mất trăm năm tiên tuyền đồ. Các ngươi biết tiên tuyền đồ là cái gì không? Vương Tự Mặc đôi mắt có huyết quang lấp lóe, tiên tuyền đồ, ghi chép Tuyết Nữ Phong lưu truyền ngàn năm tiên tuyền chỗ vị trí. Bất luận kẻ nào được đến tiên tuyền, cũng có thể thoát thai hoán cốt, trở thành tuyệt thế thiên kiêu, đi đến đỉnh phong chi lộ. Vương Tự Mặc đột nhiên chỉ quan tại vị trí, vô cùng phẫn nộ, ta là vương gia con trai trưởng, vương gia trăm năm qua xuất sắc nhất thiên kiêu, tiên tuyền đồ tự nhiên cái kia quy ta tất cả, có thể lão gia hỏa này, lại đem tiên tuyền đồ giao cho cái này con thứ tiểu tiện chủng. Vương Tự Mặc chỉ hướng Vương Tự Tông, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, đây có phải hay không là bất công? Có phải hay không đáng chết? Cho nên ngươi liền muốn giết cha sao? Vương Tự Tung đôi mắt bị nước mắt thấm khắp, hắn hận. Nhưng trước mắt này cái cựu nhân giết cha là hắn thân đại ca, hắn như thế nào đi hận? Làm sao báo thù? Giết chính mình thân đại ca sao? Không, ta chỉ là đâm trúng hắn một đao. Vương Tự Mặc lạnh lùng nói, sư tôn ta muốn tại lão gia hỏa này trong miệng đạt được tiên tuyền đồ hạ lạc, chỉ là, hắn thực sự không phối hợp, sư tôn ta chỉ có đem hắn giết. Huyết y môn đại hộ pháp. Vương Tự Vân nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều tại mãnh liệt địa run rẩy. Cừu hận ngập trời tràn ngập tứ phương. Tiên tuyền đồ, ta căn bản không biết cái gì tiên tuyền đồ. Vương Tự Tông siết thật chặt quyền đầu. Ha ha. Vương Tự Mặc cười nhạo, đổi lại là ta, cũng sẽ không thừa nhận. Thế nhưng là, từ trên xuống dưới nhà họ Vương, sư tôn ta đều đã trong bóng tối điều tra khắp, thì liền lão gia hỏa này da đều lột, vẫn tìm không ra tiên tuyền đồ. Tiên tuyền đồ, nhất định trong tay ngươi. Lột da chi tội. Nguyên lai đúng là vì tìm kiếm một bức tiên tuyền đồ. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn không được bóng người lóe lên. Oanh! Vương Tự Mặc thân thể bay ra ngoài, ngang ngã trên mặt đất. Súc sinh không bằng đồ vật. La Phong lạnh lùng mở miệng, hôm nay, tại vương gia chủ linh tiền lấy cái chết tạ tội, đều không thể đền bù ngươi hành vi phạm tội. Vương Tự Mặc thân thể khó khăn đứng lên, lau miệng gốc vết máu, lại đột nhiên ở giữa dữ tợn cười rộ lên, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, chậm chậm nói, Giang Tinh Thần, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức tự tin. Ta Huyết Y Môn muốn giết ngươi, so giết chết một con dung dế còn muốn dễ dàng. Vương Tự Mặc cười. Hắn đã cảm nhận được hai vị Huyết Y Môn hộ pháp sư thúc khí tức. Buổi trưa một khắc, đã tới. Giữa trưa ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến xuống tới, hai đạo huyết y bóng người từ trên trời giáng xuống, toàn thân tràn ngập ra khí tức tà ác. Hết thảy, đến đây là kết thúc. Vương Tự Mặc đứng thẳng người, khuôn mặt hiện lên xót xa cười lạnh ý. Vương Tự Mặc quay đầu lại, hướng về người tới không người, đệ tử Vương Tự Mặc, bái kiến hai vị hộ pháp sư thúc. Huyết Y Môn cái này hai tên hộ pháp trưởng lão, đều là vừa vặn bước qua thanh vân cảnh sau cùng một đạo khảm, vượt qua đạo thiên kiếp thứ nhất. Mặc dù là vừa vặn đột phá, nhưng cũng là chính cống độ kiếp cảnh võ giả. Thiên Cốc Hộ Pháp, một vị khác tên là Thiết Thư Hộ Pháp. Lưỡng đại hộ pháp trưởng lão dậm chân đi ra linh đường trong chốc lát, trên thân khí thế tràn ngập ra, mạnh mẽ vô cùng. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Thường Ngữ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Độ kiếp cảnh võ giả, hắn biết rõ, La Phong tuy nhiên thực lực kinh người, có thể hay không có thể đạt tới độ kiếp cảnh. Xem ra, vương gia hôm nay còn thật náo nhiệt. Thiết Thư Hộ Pháp híp mắt cười mở miệng, ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại La Phong trên thân, chính là cái này tiểu tử một tay tạo thành. Đúng vậy. Vương Tự Mặc mở miệng. Thiết Thư Hộ Pháp khuôn mặt trong lúc đó lạnh lẽo, đột nhiên hơi vung tay, một cổ mạnh mẽ lực lượng quét ngang mà ra. Oanh. La Phong trước kia chỗ đứng vị trí, xuất hiện một cái hố lớn. La Phong sớm có phòng bị, tại Mặc Sắc Hộ Pháp nhìn về phía hắn thời điểm, trực tiếp thi triển thân pháp tránh né. Kết quả cũng như hắn sở liệu, đối phương vừa vào cửa, liền muốn đưa cho hắn một hạ mã uy. Sưu. La Phong bóng người tại linh đường một phương hướng khác dừng lại. Ánh mắt quét qua, thần sắc bình tĩnh, tại độ kiếp cảnh võ giả bên trong, cái này sợ là ta thấy qua yếu nhất. Cho dù là yếu nhất độ kiếp cảnh, cũng đủ để đưa ngươi như giết chết con kiến giống như chém giết. Thiết Thư Hộ Pháp thần sắc khinh miệt không gì sánh được. Sắp chết đến nơi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Vương Tự Mặc lạnh lùng mở miệng, ánh mắt quét qua phía trước Vương Tự Vân cùng Vương Tự Tung. Các ngươi đừng quên, ta mới là các ngươi thân đại ca, các ngươi vậy mà cùng vương gia cừu nhân làm bạn. Nể tình huynh đệ một trận phân thượng, đại ca không tính toán với các ngươi đến đây đi. Thân đại ca. Vương Tự Tung thần sắc toát ra một trận thê lương, nhìn lấy Vương Tự Mặc. Nếu như chúng ta không đáp ứng, chỉ sợ, ngươi cũng sẽ không chút do dự dùng ngươi đao máu, chém về phía huynh đệ chúng ta đi. Vương Tự Mặc nhíu mày lại, ánh mắt hàn quang lấp lóe nhị ca, bớt nói nhiều lời, hôm nay Giang Tinh Thần cùng Vương Tự Tông hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi muốn cùng bọn hắn chôn cùng sao? Không phải liền là vừa chết, lão tử không sợ. Vương Tự Vân trống to, đại ca, ngươi tỉnh. Ngươi đã nhập ma, đến cùng cái gì mới là trọng yếu nhất? Tiên Tuyền Đồ. Vương Tự Mặc ánh mắt phun trào qua một vệt điên cuồng, ta có thể trả lời rất khẳng định ngươi, Tiên Tuyền Đồ trọng yếu nhất. Nếu như tìm không thấy Tiên Tuyền Đồ, hôm nay, các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Linh đường trước, Vương Tự Mặc kêu gào thanh âm quanh quẩn vang vọng mà lên. Giống như từng cây sắc bén châm dài, đâm về Vương Tự Tung huynh để trái tim. Tại trước mặt bọn hắn, không còn là bọn họ đã từng quen thuộc cái kia đại ca. Là một cái đã rơi vào ma đạo người điên, Vương Tự Mặc. Trong mắt của hắn, chỉ có Tiên Tuyền Đồ. Ta nói, ta căn bản không biết cái gì Tiên Tuyền Đồ. Vương Tự Tông trầm giọng địa mở miệng. Có lẽ ngươi bây giờ là không biết, bất quá ta tin tưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Vương Tự Mặc ánh mắt tránh qua lạnh dữ tợn, tại hai vị hộ pháp sư thúc xuất hiện về sau, Vương Tự Mặc trong lòng đã khôi phục lực lượng. Độ kiếp cảnh võ giả. Là bọn họ những thứ này hèn mọn người căn bản không thể trêu vào tồn tại. Bên ngoài có rất nhiều người đều đang đợi lấy. Vương Tự Mặc khóe miệng dương nhẹ, dù là các ngươi đều chết hết, ta đều có lý do hướng ra phía ngoài người bàn giao. Vương Tự Tông, ngươi đời này đã định trước gánh vác giết cha tội danh, Giang Tinh Thần, ngươi cũng đem vì chính mình không biết tự lượng sức mình, trả giá đắt. Xoát! Xoát! Xoát! Vương Tự Mặc lời nói rơi thôi, linh đường bốn phía. Đột nhiên từng đạo quan trụ dâng lên. Thiên Chu Khóa Mệnh Trận. Thiên Cốc Hộ Pháp nhẹ nhàng mở miệng, đồng thời, tầm mắt nhíu lại, tốt, hiện tại, các ngươi muốn nói chuyện gì, càng thêm không cần phải gấp gáp, ngay tại vương gia chủ Linh Tiền, thật tốt tâm sự, tiên tuyền độ, đến tột cùng tại gì người trong tay. Thương Ngữ khuôn mặt khẽ biến, che chở Vương Tự Tông, vẻ mặt nghiêm túc, thiếu gia, một hồi mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi tránh ở một bên. Lần này, ta không thể để cho tinh thần một người đứng trước địch nhân công kích. Vương Tự Tông nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, ánh mắt mang theo một trận lo âu nhìn về phía La Phong. Độ kiếp cảnh, cường đại cỡ nào tồn tại? Hôm nay, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Vương Tự Tông chỉ hy vọng, La Phong có thể giữ được tính mạng. Tinh thần, nếu có cơ hội, không cần phải để ý đến ta. Vương Tự Tông thần sắc kiên nghị địa mở miệng. La Phong tinh thần lực dao động đã sớm tràn ngập ra đi, cảm thụ cái này một tòa lĩnh vực đại trận. Nghe vậy, La Phong đôi mắt chậm rãi mở ra, nhếch miệng lên, thiên chu tỏa mệnh đại trận. Danh khí ngược lại là lên được rất đáng sợ, bất quá, cũng liền chỉ là có thế hù dọa người thôi. Thường Ngữ ánh mắt hơi phát sáng, tinh thần, này lĩnh vực đại trận, người có biện pháp phá mất. Vô tri tiểu nhi. Thiên cốc hộ pháp thần sắc khinh miệt, mỉa mai nói ra, các ngươi chỉ sợ căn vốn chưa từng cảm thụ lĩnh vực trận pháp chỗ cường đại. Hừ, bọn họ vốn chính là một đám vô tri gia hỏa. Vương Tự mặt tay nhất chỉ La Phong, cái này gian tinh thần, bất quá là theo nước thải dòng sông vực đi tới tiểu tiện chúng thôi. Vương Tự mặt lông mi thật cao địa nhất lên, ngạo vừa nói đạo, thiên cốc hộ pháp chìm đắm lĩnh vực một đạo mấy chục năm, đừng nói là thiên chu tỏa mệnh đại trận, cho dù là bình thường nhất mê tung trận, để bọn hắn đi lên cả đời chỉ sợ cũng khó đi tới. Vương Tự mặt đứng chắp tay, phản phất là vì biểu dương hắn hơn người một bậc thân phận. Càng làm cho hắn mấy cái này đệ thấy rõ ràng, trong đời, đến tột cùng cái gì mới là trọng yếu nhất. Chỉ muốn lấy được tiên tuyền, chỉ cần đạp vào tu hành đỉnh phong, dưới lòng bàn chân, nhiều giẫm mấy cái cổ bạch cốt khô lâu, thì tính sao? Vương Tự mặt ánh mắt nhìn chăm chú lên Vương Tự Vân, tam đệ, ngươi cũng là một vị người tu hành. Loại cục diện này phía dưới, ngươi càng cái kia làm ra một cái sáng suốt lựa chọn, về sau đại ca ngươi huyết y môn, sau ngươi canh giữ ở vương gia, tốt gấp một vạn lần. À, bên ngoài đám kia lão gia hỏa, bọn họ thật sự cho rằng, ta sẽ hiếm có vương gia gia chủ vị trí này. Vương Tự mặt cao cao tại thượng, một bộ đã đem trước mắt mấy cái người vận mệnh hết toàn chưởng khống tại trong tay mình cảm giác ưu việt. La Phong thần sắc đạm mạc, nhìn một chút Vương Tự mặt, ở trong đầu hắn, bốn chữ không khỏi nhảy ra đến. Tôm tép nhãi nhép. Vô tri sao? La Phong tự nói, tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, vô tri xác thực rất đáng sợ, Vương Tự mặt, ngươi loại này như thế vô tri trang bức, thì không sợ bị đánh mặt sao? Lời nói rơi xuống, La Phong trong lúc đó vung cánh tay lên một cái, trong chốc lát, đến ngọn phi đao hướng về thiên chu tỏa mệnh đại trận mấy chỗ phương vị bắn ra. La Phong ánh mắt tách ra một đạo sáng chói thần thái. Cái gọi là thiên chu tỏa mệnh đại trận, tại La Phong tinh thần lực dao động thẩm thấu về sau, La Phong chỉ cảm thấy, đây bất quá là một tòa phổ thông lĩnh vực, hắn muốn phá giải, dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, Vương Tự mặc vậy mà đưa nó xem như trân bảo, thậm chí, cái kia danh xưng chìm đắm lĩnh vực một đạo hơn 10 năm thiên cốc hộ pháp, thần sắc còn toát ra một trận dương dương tự đắc, tự hồ có chút tự ngạo. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Trong nháy mắt, liên tiếp vài tiếng vang vọng. Linh đường bốn phía trải rộng quan trụ, như tơ nhện giống như cuốn quanh, giờ phút này rung rẩy lên, đột nhiên đứt gãy vỡ vụn. Chói lọi quang mang thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên chu tỏa mệnh đại trận, bị phá. Nhìn qua, bất quá là La Phong tùy ý vung ra đi mấy cái ngọn phi đao thôi. Nhẹ nhõm phá giải. Thiên cốc hộ pháp chấn động toàn thân, khuôn mặt nụ cười phút chốc biến mất. Ngừng kết băng lãnh lên, đôi mắt gắt gao trợn to. Chính mình thiên chu tỏa mệnh đại trận, lại không chịu được như thế nhất kích. Tại sao có thể như vậy? Thiên cốc hộ pháp tự lẩm bẩm, hắn căn bản không nghĩ ra. Hắn không tin, trước mắt vị này tuổi còn trẻ thiếu niên, lĩnh vực trận pháp tạo nghệ, đã xa ở trên hắn. Nghiên cứu lĩnh vực trận pháp mấy chục năm, lại còn chỉ là bực này mức độ. La Phong nhìn lấy thiên cốc hộ pháp, rất nghiêm túc địa lắc đầu. Thật rất khó tưởng tượng, ngươi thiên phú, đến tột cùng có nhiều kém. Nghe vậy, thiên cốc hộ pháp khuôn mặt nhất thời biến thành màu gan heo, hai con ngươi phun ra lửa giận. Huyết y môn bên trong tinh thông lĩnh vực trận pháp võ giả không nhiều, hắn xem như bên trong người nổi bật, nhưng bây giờ, lại bị một thiếu niên chế giễu. chỉ là tóc vàng tiểu nhi, dám phát ngôn bừa bãi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thiên cổ hộ pháp ánh mắt lóe ra sát cơ. Lúc này, Vương Tự Mặc đồng dạng một cái giật mình địa kịp phản ứng. Vừa mới cả người hắn ngốc ở. Trước một giây còn tại dương dương đắc ý suy hư thiên cốc hộ pháp lĩnh vực đại trận, một giây sau trong nháy mắt bị đánh mặt. Đến cùng ai mới là vô tri? Vương Tự Mặc đôi mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm La Phong. Nếu không phải người này, hôm nay chính mình căn bản sẽ không tao ngộ nhiều như vậy mất mặt sự tình. Bây giờ, thì liền hai vị hộ pháp sư thúc đến, hắn lại còn có thế ngông cuồng như thế. Thật đáng chết a! Vương Tự Mặc nghiến răng nghiến lợi, chấn thanh mở miệng, hai vị sư thúc, tiên tuyền đồ không thể lại tại gian tinh thần một ngoại nhân trong tay, đem hắn giết, chúng ta sẽ chậm chậm theo Vương Tự Tông trong miệng xem xét ra tiên tuyền đồ hạ lạc. Như thế nói đến, ngươi còn căn bản không có lưu trên đời này tư cách. Thiên cốc hộ pháp tầm mắt lóe ra tránh qua ngoan sắc, ngươi có thể phá ta thiên chu tỏa mệnh đại trận, thì tính sao? Trên đời này, chánh thức chiếm cứ quyền chủ động, là cường giả. Ngươi lĩnh vực trận pháp thiên phú so với ta tốt. Buồn cười là, ngươi cả đời này, cũng dừng bước tại này. Thiên cốc hộ pháp chậm rãi cất bước đi lên trước, độ kiếp cảnh cường giả khí thế tràn ngập ra, bao trùm toàn bộ linh đường, làm cho người cảm giác được áp lực không gì sánh được, như ngọn núi khổng lồ áp đỉnh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.